Cho nên lúc này Tề Hạo Nhiên ly khai kinh thành tránh gió đầu là tốt nhất, Phạm Tử Câm vội vàng đi khuyên hắn. Tề Hạo Nhiên nao đạo, ta cũng không phải nữ tử, có thể chiếu cố tốt chính mình, không cần đại ca nhớ ta. Ngươi bây giờ nói thật hay nghe, ngươi nói mấy năm nay ngươi xông bao nhiêu họa, nhượng đại biểu ca cho ngươi thu thập đôi. Phạm Tử Câm thấy hắn nói không thông, liền quay đầu đi tìm Mục Dương Linh, đạo, việc này là ngươi khơi mào tới, ngươi cũng nói cách tân nhượng chúng ta ổn trọng, nhưng Hạo Nhiên ở nơi này chính là làm cho cây một địa, chúng ta ngày đêm lo lắng hắn còn thế nào ổn trọng. Ngươi phải đem Hạo Nhiên mang đi. Mục Dương Linh nhìn tức giận Tề Hạo Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiến đến hắn bên thai đạo, ngươi thực sự láng ốc, ở kinh thành có đại ca và Tử Câm nhìn chúng ta làm cái gì đô bị hạn chế, chỉ có xuất kinh thành chúng ta mới có cơ hội. Tề Hạo Nhiên ngơ ngác hỏi, cơ hội gì? Còn có thể cơ hội gì, đương nhiên giúp đỡ đại ca, cấp những thứ ấy nhân thỏa thích tìm phiền toái cơ hội. Mục Dương Linh hừ nói, chúng ta ở kinh thành có thể làm gì? Cách tân chuyện ngươi không xen tay vào được, trừ tại triều hội thượng xả cổ họng tỏ vẻ ủng hộ còn có thể làm gì? Đã tới kinh thành bên ngoài liền không giống nhau, trời cao nhâm chim bay, biển rộng bằng ngư nhảy, chúng ta nhượng những thứ ấy phản đối thần tử ra môn cháy, bọn họ còn có khí lực đi cấp đại ca và Tử Câm làm phá hoại không? Tề Hạo Nhiên con ngươi đảo một vòng, trong nháy mắt kịp phản ứng, vuốt cằm nói, ngươi là nói đem bọn họ cá trong chậu đầu cấp liên lụy tiến vào. Mục Dương Linh hừ hừ cười, nàng này hơn 10 năm vương phi cũng không phải bạch đường, mặc dù rất ít tiếp xúc hậu trạch phụ nhân, đáng cũng biết bọn quan viên đô yêu liên lạc có thân, nàng bản bắt tay vào làm chỉ đạo, quan trong sân cùng khoa, đồng hương, môn sinh, quan hệ thông gia, thậm chí là đồng liêu, đây đó gian đô có quan hệ gắn bó, này đó chính là nhân mạch. Bọn họ không muốn quan chế cách tân liền là bởi vì tân quan chế một khi thực hành, bọn họ trước đây gắn bó nhân mạch liền hội. Đánh thượng 3 phần chiết khấu, không chỉ hội thất tài, còn có thể thất nhân mạch. Trong kinh quan viên cùng địa phương thượng khẳng định có liên hệ, Mục Dương Linh đạo, chúng ta chỉ cần theo bọn họ cùng khoa, đồng hương, môn sinh cùng quan hệ thông gia đi tra nhất định có thể tra xảy ra vấn đề đến thời gian xem bọn hắn có còn hay không lòng dạ thành thơi cấp đại ca và Tử Câm xử ngáng chân. Tề Hạo Nhiên kinh ngạc vui mừng ôm lấy A Linh, khen đạo, A Linh ngươi thực sự là quá thông minh. Mục Dương Linh tự đắc dương đầu. Tề Tu Viện nếu như biết hai người ra không phải tránh đầu sóng ngọn gió, mà là đi hấp dẫn ánh mắt, hôm nay chắc chắn sẽ không phóng hai người xuất kinh. Đã có tiền khó mua sớm biết, Tề Tu Viện biết lúc hối được ruột đô thành. Mà Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cũng không nghĩ đến bọn họ hội nhất đi chính là 3 năm, vốn chỉ là ra đi một chút, đã tình thế bắt buộc dưới, hai người chỉ có thể vẫn bên ngoài chạy. Tề Tu Viện nghĩ đến không sai, hiện tại đích xác có không ít người ám chọc chọc muốn đối phó Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh. Này hai vợ chồng quá xấu chuyện có hay không, mỗi lần bọn họ làm chuyện gì ra gây sự nhất định có Tề Hạo Nhiên. Mà Tề Hạo Nhiên quyền cao chức trọng, lại được hoàng đế tin một bề, muốn ở chính trị thượng lật đổ hắn quá khó, đặng nghĩ muốn ám sát hắn càng khó. Người nào không biết Tề Hạo Nhiên võ công cao cường, trong triều không người có thể so với. Chính là ở trên giang hồ cũng không mấy người là đối thủ của hắn. Thế là ở nhiều mặt suy nghĩ dưới, bọn họ quyết định theo mỗi phương diện bắt tay, đệ nhất, trước nghĩ biện pháp gây xích mích hắn cùng với hoàng đế huynh đệ quan hệ, trên đời này cha con, huynh đệ, phu thê cũng có thể bất hòa, huống chi hoàng gia huynh đệ. Hiện tại hoàng thượng là tin một bề hắn, nhưng Tề Hạo Nhiên trên tay nắm lớn như vậy binh quyền, bồi dưỡng nhiều như vậy tướng lĩnh, bọn họ không tin hoàng đế cũng sẽ không tâm sinh nghi lo, có khi gây xích mích chỉ cần loại hạ một viên hạt giống là được. Đệ nhị, muốn tiêu diệt dụng vinh thân vương. Theo hắn hậu viện nội bộ hạ thủ dự đoán nhanh hơn, hơn nữa Vinh thân vương phi cũng quá đáng ghét, nữ nhân kia đô 30, bọn họ không tin thật đối mặt hơn 10 tuổi trẻ tuổi đẹp tiểu cô nương lúc, Tề Hạo Nhiên hội không một chút nào tâm động. Đệ tam, theo hắn các đứa nhỏ bắt tay, nói chung tình huống cho phép liền đem những hài tử kia toàn câu dẫn hỏng rồi, không được liền trước gần nấp xuống, chậm rãi gây xích mích, nhượng con hắn cắt chức vì thế tử vị đấu. Bọn họ không tin quá mấy năm, hoặc là mười mấy năm hậu Tề Hạo Nhiên còn có thể sừng sững không ngã. Nói chung, rất nhiều người đô ám chọc chọc bắt đầu chuẩn bị, mà Tề Hạo Nhiên kéo Mục Dương Linh sau khi về đến nhà vung tay lên đạo, các ngươi dọn dẹp một chút đông tây, cha mang bọn ngươi du sơn ngoạn thủy đi. Thai song sinh hỏa long phượng thai lập tức hoan hô lên, Tề Hạo Nhiên liền xách thai song sinh thai đạo, hai người các ngươi cho ta thành thật ở đến trong hoàng cung đi, nếu không liền ở đến ngươi phạm bá bá trong nhà, nói chung lần này bất mang bọn ngươi. Đầu hổ và tiểu sư tử lên án hỏi, vì sao? Bởi vì các ngươi còn muốn đi học. Tề Hạo Nhiên lý do đầy đủ rất, chỉ vào Long Phượng thai đạo, tiểu báo tử và Bảo Châu còn nhỏ, cha ngươi ta là có thể cho bọn hắn vỡ lòng, cho nên bọn họ có thể may mắn tránh khỏi với khó. Mục Dương Linh nghe nói liền đẩy một chút hắn, đạo, không được loạn dùng thành ngữ. Thai song sinh nghe lý do này lập tức cao hứng, đạo, tiên sinh cho chúng ta bố trí ngoại khóa tác nghiệp, có một nguyệt kỳ nghỉ đâu, cha, chúng ta có thời gian. Chương 1278, 1279, thứ 1279 chương tránh, 2. Tề Hạo Nhiên hiếu kỳ, cái gì tác nghiệp cần một tháng? Luận quan chế cách tân hợp lý tính. Đầu hổ phất tay nói, dù sao chính là cái này ý tứ, nghe nói hôm nay vì quan chế cách tân triều hội thượng đô đánh nhau, có một hình bộ thị lang suýt nữa bị người bức tử, bởi vậy chúng ta tiên sinh liền lâm thời cho chúng ta bố trí này tác nghiệp, nhượng chúng ta đầy đủ điều tra thực tình hậu lại viết, cho nên cho chúng ta nhất thắng. Tề Hạo Nhiên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, các ngươi tiên sinh thế nào cũng là cái bà ba hoa. Ra lúc nào bức kia làm thị lang? Rõ ràng chính là hắn muốn tìm cái chết. Đầu hổ và tiểu sư tử há to mồm nhìn hắn, lên án đạo, nguyên lai phụ thân ngươi chính là cái kia tay cầm đại đao, giận bức thị lang bại hoại a. Mục Dương Linh cái này cũng vẻ mặt hát tuyến, hỏi, các ngươi đây đều là đánh chỗ nào nghe tới lời đồn. Bên ngoài đô truyền khắp, tiểu sư tử đạo, chúng ta xuất cung khi trở về đi ngang qua quán trà, nghe thấy bên trong thuyết thư tiên sinh nói náo nhiệt liền đi vào nghe một chút, hiện tại mọi người đều đang nói việc này đâu. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, tâm đều trầm xuống. Tề Hạo Nhiên vỗ hai đứa bé đầu đạo, đừng nghe phong chính là mưa, đại điện trên ai dám mang vũ khí. Đánh trả nắm đại đao, sau này lại nghe thấy như vậy lời đồn đại muốn học hội chính mình phân biệt thị phi thật giả, hiểu chưa? Tiểu sư tử và đầu hổ liền náo đạo, nguyên lai bọn họ ở vu tội phụ thân, nhìn chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ. Tề Hạo Nhiên lại kéo lấy bọn họ cổ áo đem nhân kéo trở về, đạo, được rồi, vội vàng thu dọn đồ đạc, chúng ta hai ngày nữa liền khởi hành cách kinh, các ngươi thiếu cho ta ra rước lấy họa. Bọn họ bất quá mới ở trong cung làm lỡ một chút thời gian, triều hội thượng phát sinh chuyện liền bị lập thành cố sự lưu truyền đến quán trà, nếu không có nhân cố ý gây nên, đánh chết Tề Hạo Nhiên cũng không tín. Hơn nữa cái kia cố ý gây nên nhân năng lượng còn không thấp, hoặc là quá nhiều nhân lửa cháy thêm dầu, cho nên tin tức mới truyền được như vậy bay nhanh. Đã bất kể là phía trước giả, còn là sau, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cũng sẽ không lại phóng kỷ đứa nhỏ ra, miễn cho bị người gây xích mích sinh sự. Đầu hổ và tiểu sư tử bị Tề Hạo Nhiên bắt ở nhà, tiểu hùng lại ở Đông Cung và tiểu bảo cùng nhau đi học, điều này làm cho canh giữ ở đầu đường chờ ăn vạ nhân bạch đợi một ngày. Nhưng bọn hắn tịnh không thất vọng, Vinh Thân Vương ra đứa nhỏ đô rất nghịch ngợm, cơ hồ chiều nào học hậu đô trên đường phố đến ngoạn, hôm nay đợi không được, ngày mai tổng có thể đợi được. Mà lúc này, trong hoàng cung Tề Tu Viễn cũng nhận được từ bên ngoài truyền về tin tức, biết được bên ngoài quán trà tiểu lầu đô truyền mãn lời đồn, nói Vinh Thân Vương cầm đại đao suýt nữa đem cùng hắn chính kiến bất hòa làm thị lang bức tử. Tề Tu Viễn sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng dặn bảo cấm quân thống lĩnh, đi tra rõ tin tức là từ đâu lý truyền đi, cũng có ai ở sau lưng thao túng. Cấm quân thống lĩnh nhận lệnh mà làm lui ra, Tề Tu Viễn lúc này mới đem ám vệ thống lĩnh cung cấp gọi tới, các ngươi cũng đi tra đầu nguồn, chúng ta tan chiều chưa tới một canh giờ, kinh thành quán trà trong tiểu lâu vậy mà đã truyền mãn lời đồn đại. Như vậy ta đại tề còn có gì cơ mật đáng nói? Hôm nay là triều hội thượng tin tức, ngày mai có thể hay không liên quân đội cơ mật cũng sẽ truyền đi. Ám vệ thống lĩnh lập tức ứng hạ. Tề Tu Viễn ở đi Khôn Ninh cung trên đường càng nghĩ càng là kinh hãi, nhìn thấy Lý Tinh Hoa lúc cơ hồ là mặt trầm vào nước. Lý Tinh Hoa đã nhận được tin tức, biết đại khái hắn là đang vì gì mà phiền não, liền thấp giọng hỏi, không bằng nhượng tứ thuốc xuất kinh đi tránh tránh. Lý Tinh Hoa lo lắng nói, những thứ ấy nhân ở trên triều đình thua, ở bên ngoài lại thế tới rào rạn, tứ thuốc dù sao chỉ có một người. Trong nhà tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, đầu hổ và tiểu sư tử lại bướng bỉnh, này minh thương dễ tránh, chỉ sợ. Chấm chính là như thế suy nghĩ, tử câm nói hắn đã đáp ứng ra tránh tránh, đã thu dọn đồ đạc thế nào cũng phải 2-3 ngày công phu, đã bên ngoài bất quá một canh giờ liền đem lời đồn truyền khắp kinh thành, chỉ sợ đối phương động tác muốn so với chúng ta tưởng tượng được muốn mau nhiều lắm, cho nên ta nghĩ để cho bọn họ ngày mai sáng sớm liền khởi hành lý khai. Lý Tinh Hoa cả kinh, vội vã như vậy. Tứ thúc nhất định sẽ không đáp ứng. Đúng vậy, tượng chạy nạn như nhau tránh, Hạo Nhiên luôn luôn kiêu ngạo, hắn nhất định sẽ không đáp ứng, này thực sự là Tề Tu Viễn đau đầu chỗ, hắn đỡ ngạch đạo, nhưng chấm hiện tại muốn nhìn chằm chằm các nơi, thật sự là chiếu cố bất quá đến hắn, ám vệ hội báo, hôm nay buổi chiều ở đầu hổ và tiểu sư tử thường xuyên nhất đi kia hai con đường thượng mai phục vài ba nhân. Lý Tinh Hoa sắc mặt trầm xuống, bọn họ còn dám ám sát trong hoàng thất nhân không thành. Nếu như ám sát hoàn hảo, Tề Tu Viễn thở dài nói, kỳ đứa nhỏ bên mình ám vệ không ít, bọn họ tự thân công phu cũng không yếu, lại là ở phố xá sầm uất, cũng không sợ ám sát, ta chỉ sợ là ăn vạ, đến thời gian đầu hổ hoặc là tiểu sư tử chỉ cần lỡ tay đánh chết một người, kiên trì hủy bỏ dân cáo quan hạn chế cùng quản chế cách tân Hạo Nhiên nhất định muốn ăn thứ nhất quả đắng. Thật ngoan độc kế sách. Cho nên ta mới muốn cho hắn ngày mai sáng sớm liền rời đi. Tề Tu Viện đứng lên ở trong phòng bước đi thong thả bộ, khẽ nói, nhưng này sự ta đi nói hắn khẳng định bất ứng, Tử Câm đi nói thành tính cũng không lớn, chỉ có thể A Linh ra mặt. Lý Tinh Hoa trong lòng khẽ động, cười hỏi, cho nên Hoàng thượng là muốn thiếp thân đi khuyên A Linh. Tề Tu Viện gật đầu, bây giờ sắc trời tương ám, lại tuyên nàng tiến cung động tĩnh quá lớn, còn phải Tử Đồng tự mình đi một chuyến, thả, Tề Tu Viện thở dài nói, Hạo Nhiên tối kiêu ngạo, A Linh cũng không hơn hắn khiêm tốn bao nhiêu. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không đồng ý như vậy hốt hoảng ly khai, đến thời gian không thiếu được muốn Tử Đồng khuyên nhiều nói một hai. Tề Tu Viễn lạnh lùng nói, Tử Đồng nói cho nàng, một ngày nào đó chấm hội long trọng đưa bọn họ thỉnh về, lấy tuyết hôm nay tránh họa sỉ nhục. Lý Tinh Hoa không mình hành lễ, trịnh trọng nói, Hoàng thượng yên tâm, thiếp thân nhất định thuyết phục nàng. Mà lúc này, Phạm Tử Câm cũng sắc mặt nghiêm chỉnh xanh đen nhìn trên tay mảnh giấy, hắn tương mảnh giấy trà sát, tương nó niết được vỡ nát, lúc này mới đầy mặt xương lạnh đứng dậy đi Vinh Thân Vương phủ. Hắn không nghĩ đến những quan viên này động tác nhanh như vậy, vậy mà đã bắt đầu cho Hạo Nhiên đảo chụp vào, càng không nghĩ đến triều thần sẽ đối với quan chế cách tân lớn như vậy phản ứng, vậy mà to gan lớn mật bắt đầu kết đảng công kích Hạo Nhiên. Nếu không phải hắn còn nắm giữ nhất chi mật thám, chỉ sợ cũng sẽ không phát giác hôm nay kinh thành phồn hoa dưới những thứ ấy động tác. Hạo Nhiên phải lập tức xuất kinh. Trong kinh thành quá mức rắc rối phức tạp, cũng quá nguy hiểm, hơn nữa không chỉ Hạo Nhiên muốn ly khai, kỳ đứa nhỏ cũng đều muốn đi. Nếu không chỉ cần có một gặp chuyện không may, hắn và Hạo Nhiên cũng không khóc đi. Phạm Tử Câm vội vã đi tìm Tề Hạo Nhiên. Mà lúc này, trong cung chạy ra một chiếc thanh đố ngựa con xe, Lý Tinh Hoa chính an ngồi ở bên trong, phía trước ngồi chồm hổm của nàng thiếp thân nữ quan Văn Thúy. Văn Thúy nóng một ly trà phụng cấp hoàng hậu, thấp giọng hỏi, nương nương, thật có lợi hại như vậy? Hoàng thượng và vương gia cái gì sóng to gió lớn không vượt qua, hại sợ âm mưu của bọn họ quỷ kế. Trước đây Đại Chu hoàng thất, bọn trộm cướp cùng thế gia bất đô thua không, chỉ cần hoàng thượng tín nhâm vương gia, hắn và vương phi gì còn muốn tránh sang kinh thành ngoại. Chương 1279, 1280. Thứ 1280 chương tránh, 3. Lý Tinh Hoa thở dài nói, tình huống không giống nhau, chỉ sợ liên hoàng thượng và vương gia cũng không dự liệu được điểm này. Phủ định Đại Chu hoàng thất hòa tiêu diệt lúc chính là thời loạn, khi đó là không dùng nói lý lẽ. Triều thần cũng không nghĩ tới muốn đối hoàng thượng và vương gia nói một chút lễ nghi đạo đức lời, chỉ cần quân đội nghiền áp quá khứ là được. Mà thu thập thế gia lúc lại chính là vừa mới bình định phản loạn, quốc gia vị yên ổn lúc đó Tề Hạo Nhiên trên tay dính máu quá nhiều, hoàng đế lại là võ tướng xuất thân, đầy người sát khí, hai huynh đệ chỉ cần hướng tiền vừa đứng lấy ra thái độ đến, dù cho bọn họ trong lòng phản đối miệng thượng cũng không dám biểu đạt. Lý Tinh Hoa khẽ nói, muốn nói chạm đến bọn họ lợi ích lớn nhất chuyện còn là thủ tiêu cử nhân cùng quan viên vô hạn miễn điền thuế việc, lúc đó liền có người phản đối, đã lúc đó quốc gia vị triệt để an định lại, bọn họ sợ lại lần nữa loạn lạc ném tính mạng, vương gia và hoàng thượng thủ đoạn sắt máu lại thâm nhập nhân tâm, lúc này mới có thể tương này chính sách tiến hành rốt cuộc, đã hiện tại mười mấy năm quá khứ, hoàng thượng nhân tử, đủ loại quan lại sớm đã quên hoàng thượng và vương gia. Hung ác, lòng của bọn họ cũng nuôi lớn, lúc này mới to gan lớn mật. Hiện tại quản chế cải cách mặc dù tăng đối quan viên giám sát, buông lỏng đối bách tính khống chế, nhưng thực thật bản về tổn hại lợi ích chuyện, còn là năm đó hủy bỏ công danh người vô hạn miễn thuế chuyện, dự đoán quần thần cũng là muốn đến điểm này lần này mới như vậy kịch liệt phản đối. Dù sao, ích lợi của bọn họ bị hoàng thượng từng chút bắt trừ, nếu như hiện tại lại đáp ứng này giám sát đủ loại quan lại tân quan chế, vậy bọn họ sau này ở hoàng đế trước mặt còn có gì quyền đối thoại. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Lý Tinh Hoa bởi vì vẫn không ở này cục chung, nhìn ngược lại hơn Tề Tu Viễn đẳng còn muốn rõ ràng. Năm đó hủy bỏ cử nhân trở lên công danh điền thuế chính sách chính là Mục Dương Linh đưa ra đến, Tề Hạo Nhiên chủ trì, bọn họ đây là đem thù mới hận cũ đô cấp tính thượng. Văn Thúy không khỏi chặt lưỡi, khe nói, nhưng mấy ngày hôm trước Vương Phi nương nương lên triều cũng để quan chế cách tân, lúc đó không phải một chút việc không có sao. Đó là bởi vì đề chính là A Linh, lại thế nào nàng cũng là cái nữ nhân. Đủ loại quan lại không cho là hoàng thượng hội tiếp thu ý kiến của nàng, mà tả tướng hòa mấy vị thượng thư đưa ra đến tiếp thu nàng hành chính thay đổi chế độ xã hội ý kiến, bọn họ cũng sẽ vô ý thức đem A Linh vứt bỏ bên ngoài, cảm thấy đây là tả tướng hòa mấy vị thượng thư chủ ý, bọn họ đều là quan, đưa ra ý đồ đến thấy tới, phản đối hoặc ủng hộ, bọn họ đại có thể chính mình chậm rãi ẩm ý quyết định, đản vương gia tham dự. Trong đó lại bất đồng. Lý Tinh Hoa mỉm cười nói, vương gia chuyện cần làm hoàng thượng chưa từng có ngăn cản quá. Thế cho nên này mười mấy năm qua phạm là hắn nghĩ chuyện cần làm tất cả đều làm thành. Theo bình định bọn trộm cướp đến thu phục thế gia, lại đến thuế má thay đổi chế độ xã hội, đến xóa bỏ lệnh cấm hải, cùng với thu về thất đất, phạm là hắn muốn làm, hắn đô làm được, triều thần các vừa nghe Vinh Thân Vương muốn tham dự trong đó liền sợ, lúc này mới hợp nhau tấn công. Đây chẳng phải là nói Vương Phi là bị Vương gia liên lụy, cũng không phải là Vương gia bị Vương Phi liên lụy. Lý Tinh Hoa cười nói, bọn họ phu thê hai đâu phân cái gì liên lụy bất liên lụy. Thật muốn phân, đó cũng là lẫn nhau liên lụy. Vương gia là vì A Linh chút giận mới sảng hòa đi vào, mà A Linh là vì Tiểu Bảo và Tiểu Hùng. Lý Tinh Hoa nói đến đây lắc đầu bật cười, nói như vậy khởi lai trái lại Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liên lụy bọn họ, ta đây làm mẫu hậu cũng muốn phó một ít trách nhiệm. Nương nương. Lý Tinh Hoa khoát khoát tay, đạo, triều thần xem nhẹ nữ tử, cho nên lời giống vậy theo A Linh trong miệng nói ra bọn họ tịnh không để ở trong lòng, đã thay đổi vương gia đến nói, bọn họ lại như gặp đại quân của địch. Văn Thúy, có lẽ A Linh nói đúng, chúng ta dù sao cũng phải nhượng thế nhân nghe thấy nữ tử chúng ta thanh âm, nhượng những nam nhân kia lại nghe thấy chúng ta lúc nói chuyện bất lại đường gió thoảng bên thai như nhau thổi qua cho dù. Văn Thúy vẻ mặt mê man, bọn họ không phải đang nói vương gia cùng vương phi tránh họa chuyện không, thế nào xả đến nữ tử chuyện lên đây. Lý Tinh Hoa thì khỏe miệng vi kiều đạo, này liền làm ta làm cho nàng cách kinh điều kiện thế nào. Mục Dương Linh vẫn tâm tâm niệm niệm đề cao nữ tử địa vị, Lý Tinh Hoa đối với lần này không phản đối lại cũng không lớn lực ủng hộ. Nhiều hơn là bảng quan coi thường, bởi vì nàng là một quốc gia chi mẫu, có một số việc Mục Dương Linh làm được, nàng lại làm không được. Đã lúc này nàng lại nghĩ đi làm. Lý Tinh Hoa nhìn trên đường vội vã mà qua người đi đường, trong lòng có chút lo sợ không yên, cách nàng lần trước xuất cung bất quá mấy tháng, nhưng mà như vậy bình thường cảnh phố nàng lại là hơn 10 năm chưa gặp được. Lý Tinh Hoa ở trong lòng đối với mình đạo, muốn đi thuyết phục nhân tổng phải có một chút lợi thế mới là, mà đây chính là của nàng lợi thế. Mục Dương Linh ngạc nhiên nhìn Lý Tinh Hoa, đào ngáy lộ thai hỏi, ngươi nói cái gì? Lý Tinh Hoa cười nói, ngươi không phải vẫn muốn nhượng ta rõ ràng thái độ ra sức ủng hộ nữ học không? Ta bây giờ đáp ứng ngươi, ta còn đáp ứng tăng trong cung nữ quan chức vị, giảm bớt các nàng vào cung niên hạ, không nhất định phải tuổi tròn 25, tuổi tròn 23 giả liền nhưng xin xuất cung, còn có, ta còn hội tận lực thúc đẩy nữ tử quản lý trường học, nhượng nhiều hơn nữ tử biết chữ hòa học được một phần tài nghệ. Mục Dương Linh vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng. Ngươi vội vàng xuất cung liền vì nói cho ta điểm này. Kia chờ nàng ngày mai tiến cung tái thuyết không được sao, còn cố ý xuất cung. Lý Tinh Hoa cười nói, đương nhiên không phải, mà là có chuyện yêu cầu ngươi. Mục Dương Linh liền thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nói, chuyện gì ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được ta sẽ tận lực đi làm. Ngươi nhất định có thể làm được, Lý Tinh Hoa đạo, thuyết phục vương gia ngày mai liền cách kinh. Lý Tinh Hoa tương hoàng đế cùng của nàng lo lắng nói, cuối cùng thở dài nói, chúng ta ai cũng không nghĩ đến triều thần phản ứng lớn như vậy, lại là hoàn toàn không đếm xỉa quân thần tôn ti, ta và hoàng thượng đâu cảm thấy minh thương dễ tránh, cho nên các ngươi còn là ly khai vì thượng sách. Mục Dương Linh sắc mặt dần dần trầm xuống, nâng cằm đạo, chúng ta đi được chính, ngồi được thẳng, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành? Thế nào không sợ? Lý Tinh Hoa đạo, bọn họ nếu như vô sỉ khởi lai ai so với được thượng bọn họ? Khác không nói, vương gia tổng muốn ra cửa xã giao đi, hắn chỉ cần uống rượu. Một con gái nhà lành tử hướng trên người hắn phát, bắt hắn liền nói hắn nhục nàng thuần khiết, kia vương gia là nạp nàng còn là bất nạp. Vương gia phàm là dám nói một bất tự, nàng lập tức là có thể đâm chết, đến thời gian vương gia chính là toàn thân là miệng cũng nói không rõ, không đúng. Lý Tinh Hoa lắc đầu nói, muốn ta là đối phương căn bản sẽ không để cho vương gia lấy thiếp, mà là trực tiếp lao tới lên án vương gia cường nàng, sau đó liền trước mặt mọi người tự sát, đến thời gian mặc kệ vương gia bính không bính nàng. Trên đời nhân trong mắt vương gia chính là một người như thế, chẳng sợ cuối cùng chúng ta tra ra. Chứng cứ chứng minh đây là một hồi vụ tội, đối phương cũng có thể nói chúng ta là quan lại bao che cho nhau. Thấy Mục Dương Linh sắc mặt ứ, Lý Tinh Hoa lúc này mới nắm tay nàng đạo, này còn là đơn giản nhất như kế, cũng chỉ có thể xấu xa vương gia thanh danh, so với này còn muốn độc ác buồn nôn còn có rất nhiều đâu, ta tiện tay là có thể nhặt ra nhất đồng lớn. Đây là đối vương gia, đối ngươi và đứa nhỏ lại có thể là khác âm mưu. Ngươi và vương gia có thể có bao nhiêu tâm lực đến dự phòng này đó mưu mô quỷ kế. Huống chi khó lòng phòng bị. Mục Dương Linh thủy con ngươi đạo, ta và vương gia vốn chính là muốn trốn ra, đã ngày mai liền khởi hành quá mau, hơn nữa vương gia nhất định không muốn. Là mặt mũi quan trọng còn là lớp vải lót quan trọng. Lý Tinh Hoa nhìn nàng nghiêm túc nói, Á Linh, ngươi được vì vương gia suy nghĩ một chút. Mà lúc này, Phạm Tử Câm cũng đang nổi cáo đâm Tề Hạo Nhiên đầu chất vấn, là mặt mũi quan trọng còn là A Linh và đứa nhỏ quan trọng. Ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ một chút cũng vì A Linh cùng bọn nhỏ suy nghĩ một chút, ngươi da dày thịt béo cũng không phải sợ, bọn họ làm sao bây giờ? Chương 1280, 1281, thứ 1281 chương tránh, 4. Buổi tối hai vợ chồng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tương đối không nói gì. Mục Dương Linh vận vật khí, đạo, Hạo Nhiên, ta có lời muốn nói với ngươi. Gia cũng có nói cho ngươi. Căn cứ phim truyền hình quy luật, Mục Dương Linh lập tức nói, ta trước nói. Tề Hạo Nhiên chính chưa nghĩ ra thế nào cùng A Linh giải thích, không sao cả gật đầu nói, đi, ngươi trước nói. Mục Dương Linh liền cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn đạo, Hạo Nhiên, nếu không ngày mai sáng sớm chúng ta thì đi đi, dù sao chúng ta hành lý cũng không bao nhiêu, không cần thiết lưu lại thụ bọn họ công kích cùng cơn giận không đâu. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, nháy mắt mấy cái, thấy A Linh tha thiết mong chờ nhìn hắn, trong lòng mừng rỡ, khó như vậy vì tình lời không cần hắn để. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, cho dù không bao nhiêu hành lý, chúng ta tùy thân mang y phục, dược liệu, còn có các loại cuộc sống dụng cụ, thu thập này đó thế nào cũng phải 2-3 ngày. Không cần, không cần, Mục Dương Linh khoát tay nói, chúng ta nhẹ xe giản theo đi trước, còn lại mấy thứ này nhượng Cốc Vũ bọn họ chậm rãi thu thập, sau đó để cho bọn họ bắt kịp đến chính là. Tề Hạo Nhiên cố mà làm đạo, đi, cứ làm theo như ngươi nói đi. Tề Hạo Nhiên xả quá chăn đắp lên A Linh trên người, nhẹ giọng nói, đã khuya, mau ngủ đi, đã ngày mai muốn khởi hành, vậy muốn dậy sớm. Mục Dương Linh không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền đem Tề Hạo Nhiên cấp thuyết phục, cho nên lúc này còn có chút chóng mặt, bị hắn lật đổ nằm ở trên giường lúc còn có chút phản ứng không kịp. Nửa ngày nàng mới quay người cùng hắn mặt đối mặt, hỏi, ngươi này đáp ứng. Tề Hạo Nhiên mơ hồ đạo, phàm là ngươi để ra đầu thứ không đáp ứng. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, tiếp thu lý do này. Hai vợ chồng đã quyết định ngày hôm sau liền nhẹ xe giản theo ly khai, tự nhiên sớm liền khởi lai, trừ Tiểu Hùng, những hài tử khác đô theo bọn họ ly khai. Tề Hạo Nhiên đứng ở trong sân nhìn mọi người thu thập hành lý, Mục Dương Linh cho hắn phi thượng áo choàng, Tề Hạo Nhiên liền vô vô tay nàng đạo, ta tiến cung đi thấy đại ca, thuận tiện đem Tiểu Hùng tiếp ra, có mấy lời muốn dặn hắn. Trong nhà có ta nhìn, ngươi đi đi. Lúc này bất quá mới canh năm, trên đường cấm đi lại ban đêm vừa kết thúc. Tề Hạo Nhiên mới ra cửa không bao lâu liền nhìn thấy khúc quanh rừng một chiếc xe, hắn bận lặc ở lập tức tiền. Phạm Tử Câm vén rèm xe, nói với hắn, ngồi xe ngựa tiến cung đi, chúng ta vừa lúc trò chuyện. Tề Hạo Nhiên liền đem mã ném cho phía sau thị vệ. Tái kiến Phạm Tử Câm, Tề Hạo Nhiên sắc mặt vẫn như cũ ứ. Phạm Tử Câm cầm lấy trên bếp lò ấm nước cho hắn phao chén trà nóng, đưa cho hắn nói, ly khai thời gian sẽ không quá dài, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi phong cảnh tượng quan về. Tề Hạo Nhiên hướng hắn lật một cái liếc mắt, đạo, đi, ta đang chờ. Phạm Tử Câm lộ ra một cái mỉm cười, hỏi, ngươi là thế nào thuyết phục A Linh? Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt đắc ý nói, này nhưng không cần ta thuyết phục, A Linh chủ động đề. Phạm Tử Câm động tác một trận, hoài nghi đạo, nàng sao có thể nghĩ đến hôm nay ly khai? Nếu không phải là hắn tin tức linh thông, nhận thấy được một ít dị thường, cũng sẽ không nhượng Hạo Nhiên bọn họ lúc này ly khai. Tề Hạo Nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, đạo, hôm qua Hoàng Tẩu đã tới. Phạm Tử Câm nghi vấn Tề Hạo Nhiên tự nhiên cũng có, cho nên sáng sớm khởi lai hậu hắn liền đem Lập Xuân gọi đi hỏi nói, thế mới biết hôm qua Hoàng Hậu tới lặng lẽ quá trong phủ. Nay tỏ vẻ nhượng hắn lập tức ly khai là Hoàng đế ý tứ. Liên Hoàng đế đều phải hắn tạm lánh phong mang, bởi vậy có thể thấy lần này bọn quan viên là như thế nào đoàn kết nhất trí. Tề Hạo Nhiên cười lạnh nói, những người này kết bè kết cánh, nhưng bọn hắn lại mỗi người có lợi ích, ta ở bên ngoài làm, ngươi ngay trong kinh điều tra, ra cũng không tin đánh không phá bọn họ kết đảng. Phạm Tử Câm gật đầu lia lịa, lúc này chỉ cần Tề Hạo Nhiên chịu ly khai, hắn nói cái gì đô đáp ứng. Anh em bà con lưỡng sắc mặt thứ tiến cung thấy Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn thấy đệ đệ trong lòng cũng là một trận thở dài, đáng trên mặt lại phi thường nghiêm khắc, hắn khiển trách, xuất kinh hậu không cho phép làm sàng làm bậy, nhiều nghe một chút A Linh khuyên gian. Lại nói, lần này mặc dù là ra đi du sơn ngoạn thủy, đã nên mang thị vệ hòa ám vệ cũng không thể thiếu, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu nhân muốn giết ngươi sao. Cấm quân chung có ngươi người tin cẩn mang theo một ít ly khai. Tề Hạo Nhiên vung tay lên đạo, không cần, ta đem quý phủ thị vệ hòa ám vệ đô cấp mang theo, dùng không cấm quân. Tề Tu Viễn sửng sốt, hỏi, ngươi đem nhân đô mang đi, kia Tiểu Hùng làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên kỳ quái đạo, Tiểu Hùng không phải ở tại Đông Cung không, bên cạnh hắn vẫn theo thị vệ hòa ám vệ a. Tề Tu Viễn vẻ mặt hát tuyến, ngươi liền cho hắn lưu mấy người này tay. Tề Hạo Nhiên liếm mặt cười nói, kia muốn không đại ca nhiều cho hắn an bài vài người. Đây là minh hướng hắn xin ám vệ a. Tề Tu Viễn nhịn không được muốn bắt trên bàn thư đập hắn, suy nghĩ một chút hắn muốn rời đi, rốt cuộc bất không tiếc, ném xuống trong tay thư căm tức hắn nói, con trai của ngươi đã ở cửa cung chờ, cút đi, lần này không có chiếu lệnh không cho phép chạy về đến. Tề Hạo Nhiên liền biết đại ca là đáp ứng bắt cho Tiểu Hùng nhân thủ, cao hứng xả Phạm Tử Câm ly khai. Ở cửa cung chờ không chỉ có Tiểu Hùng, còn có Tiểu Bảo. Hai người mắt đỏ rực, hình như vừa mới đã khóc một hồi, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên đến, Tiểu Hùng lập tức khó chịu cúi đầu, nhận sai đạo, phụ thân, đều là ta không tốt, cho các ngươi rước lấy họa. Tiểu Bảo cũng theo nhận sai, tứ thúc, chúng ta thật không nghĩ tới triều thần phản ứng lớn như vậy, trước đây ngươi đem bọn họ miễn điển thuế ưu đãi đô miễn cũng không sự, ai biết lần này chỉ là cách tân một ít quan chế vậy mà liền. Tiểu Bảo cúi đầu khó chịu đạo, đô là của chúng ta lỗi, chúng ta suy nghĩ không chú đáo, cấp tứ thúc tứ thẩm rước lấy phiền phước. Hai đứa bé sáng sớm bị đánh thức thông chi, hôm nay Tề Hạo Nhiên một nhà muốn xuất kinh. Bọn họ đã không phải 3 tuổi tiểu hài, thực sự cho là bọn họ xuất kinh chính là du sơn ngoạn thủy đi. Như vậy vội vã ly khai, còn là trừ Tiểu Hùng ngoại tất cả mọi người ly khai, hiển nhiên là ra tránh họa, hai người không nghĩ đến một lần triều hội phát biểu hội phát triển thành như vậy, cho nên hai huynh đệ nhân đối khóc nửa ngày. Tề Hạo Nhiên không có biện giải hắn ly khai tính chất, cũng không có an ủi bọn họ, chỉ nói, khai cung không quay đầu lại tên, các ngươi đã khai này đầu, vậy liền đem cách tân hảo hảo tiến hành xuống. Một ngày nào đó chúng ta là muốn trở về. Tề Hạo Nhiên sở Tiểu Hùng đầu đạo, mẹ của ngươi thường nói cách tân điều quan trọng nhất chính là ổn hòa bền lòng, các ngươi bền lòng đã có, thiếu chính là ổn, nhớ, không thể làm nhượng ta về liền nôn nóng, đến lúc đó tiện nghi là người ngoài, cách tân một khi thất bại, kia hôm nay chúng ta cách kinh liền uổng phí, hiện tại chúng ta là xám xịt ly khai, có thể hay không phong cảnh tượng quang về liền dựa vào hai người các ngươi. Hai người trong mắt đô phụt ra dâng trào ý chí chiến đấu. Tề Hạo Nhiên lúc này mới hài lòng. Vinh Thân Vương phủ chính náo nhiệt, đầu hổ và tiểu sư tử biết được hôm nay liền muốn ly khai, lập tức kêu lên, này cũng quá đột nhiên, chúng ta còn chưa có cao hứng tiểu An ca ca đâu. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, tiểu An cũng muốn đi. Đấy là đương nhiên, của chúng ta tác nghiệp là giống nhau. Nói xong vội vàng phái người cho tiểu An truyền lời. Long Phượng Thai học theo, cũng cho bọn hắn tiểu bọn tiểu phúc truyền lời. Mục Dương Linh lập tức đau đầu khởi lai, cuối cùng phá vỏ phá ngã nghĩ, dù sao Phạm Tử Câm không có khả năng nhượng con của hắn theo chúng ta đi, liền để cho bọn họ thông chi đi đi. Chương 1281, 1282, thứ 1282 chương xuất kinh. Đầu hổ và tiểu sư tử chạy về trong phòng đơn giản bao tam bộ quần áo, liền đi thư phòng đem bọn họ thường xuyên cần dùng đến thư trang hảo là được. Hai người động tác cấp tốc chạy đến chuồng ngựa lý dắt chính mình ngựa con câu chờ. Tiểu Báo Tử và Bảo Châu thì muốn xoắn suýt nhiều lắm, ôm chính mình đồ chơi này cũng muốn lấy, cái kia cũng muốn mang. Mục Dương Linh đối bên cạnh bọn họ hầu hạ nha đầu bà tử đạo, trừ cần thiết đồ dùng hàng ngày, này đó đùa các ngươi có thể thu thập bao nhiêu liền thu thập bao nhiêu đi, hiện tại mang bất đi 2 ngày nữa đoàn xe cũng sẽ dẫn theo bắt kịp. Ma ma cắt trong lòng hiểu rõ, nhao nhao quay người đi thu thập một ít quan trọng đồ chơi. Mục Dương Linh liền dắt hai tiểu hài tiểu tay đạo, đem đồ vật giao cho ma ma cắt thu thập đi, chúng ta đi ngồi xe ngựa. Tiểu Báo Tử ôm mẫu thân cổ hỏi, nương, chúng ta đi liền không trở lại không? Đương nhiên không phải, ở đây là của chúng ta ra, chúng ta chỉ là ra chơi một chút, đẳng qua một thời gian trở về tới. Tiểu Báo Tử lúc này mới cảm giác an tâm, còn an ủi vô muội muội tiểu tay, ngại thanh mại khí hống nàng nói, ngươi đừng sợ, ca ca bảo hộ ngươi. Bảo Châu thì ôm mẫu thân cổ đạo, ta muốn mẫu thân bảo hộ. Mục Dương Linh trong lòng ấy nấy, hiển nhiên bọn họ đột nhiên hành động còn là nhượng bọn nhỏ sợ. Mục Dương Linh tương hai đứa bé ôm vào trong lòng, hướng xe ngựa mà đi. Lúc này, ánh sáng mặt trời sơ hiện, phía đông ánh bình minh trầm nửa ngày, đỏ rực thái dương đang nỗ lực hiện ra toàn dung. Trong kinh thành bách tính vừa rời giường, còn ở nhà chuẩn bị sớm thực, trên đường linh tinh đi một số người, mà làm tạo điểm sinh ý cửa hàng sớm đã khói bếp lượn lờ. Vinh Thân Vương phủ đoàn xe lúc này xuất hiện ở trên đường có chút đột ngột, đáng kinh thành phồn hoa, nam lai bắc vãng không ít người, mặc dù nội thành có rất ít nhân sớm như vậy ra khỏi thành đi, nhưng cũng bất hiếm lạ đến nhượng mọi người vây xem. Cho nên trên đường bách tính chỉ là hiếu kỳ liếc mắt nhìn, sau đó liền các bận các đi. Phạm Tử Câm đánh mã đi ở Tề Hạo Nhiên bên mình dặn dò. Gặp chuyện phải bình tĩnh, biệt nghĩa khí nắm quyền, như sự có bất quyết sẽ tới tín hỏi ta cùng biểu ca, dầu gì nghe một chút ta linh ý kiến cũng được. Phạm Tử Câm nói đến đây nghĩ đến Mục Dương Linh đồng dạng không đáng tin, lập tức sửa lời nói, quên đi, ngươi còn là đừng nghe của nàng, hỏi một chút tiểu An đi, nghiên kỷ của hắn tuy nhỏ, đáng mưu trí đảm lược cũng không thiếu. Tốt xấu có thể cho ngươi một ít ý kiến. Tề Hạo Nhiên đầu đầy hát tuyến, nhỡ ta đi hòa một tiểu thí hài muốn ý kiến, ta không biết xấu hổ không. Ước, ngươi cũng sẽ có không có ý tứ thời gian. Phạm Tử Câm đạo, ta xem ngươi không phải thích nghe nhất bọn nhỏ lời không, đã quên ngươi lúc trước là thế nào giáo hơn ta. Phạm Tử Câm học Tề Hạo Nhiên đạo, Tử Câm, bọn nhỏ cũng có ý nghĩ của mình, chúng ta hẳn là tôn trọng đứa nhỏ, nói không chừng bọn họ chủ ý so với chúng ta còn chính đâu. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm đạo, kia Tiểu An cũng là A Linh giáo, A Linh có thể không hơn hắn đáng tin. Nguyên lai ngươi cũng biết mình không đáng tin A. Mắt thấy cổng thành đang ở trước mắt, Phạm Tử Câm thở dài một tiếng, cũng không cùng hắn tranh cãi, đạo, ngươi yên tâm đi đi, kinh thành có ta Hòa biểu ca đâu, tiểu hùng ta giúp ngươi chiếu cố, nhà ta hai đứa bé ngươi cũng nhiều lo lắng. Tề Hạo Nhiên gật đầu, vỗ vô bờ vai của hắn đạo, được rồi, cũng không phải sinh ly từ biệt, qua một thời gian ta trở về tới. Tiểu An và Tiểu Phúc cũng tiến lên cao hứng hòa phụ thân chia tay, tỏ vẻ một tháng này nhất định sẽ nghiêm túc nghe tứ thúc tứ thẩm lời, tuyệt đối bất gặp gian dối. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho là bọn họ rất nhanh liền hội về, lâu thì nửa năm, chậm thì tam hai tháng, dù sao bọn họ biểu díu vợ con không có khả năng ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Nhưng trên đời này tối không thiếu chính là ngoài ý muốn. Triều thần hôm qua mặc dù cực chẳng đã ngầm thừa nhận quan chế cách tân, lại không đại biểu bọn họ bất sẽ phá hư. Đêm qua có thể ngủ cảm thấy nhân thật sự là quá ít, ở kinh thành thậm chí có nhân bí mật tụ hội, chính là hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải cho Tề Hạo Nhiên một màu nhìn nhìn, hảo làm cho đối phương biết, bọn họ triều thần cũng không phải dễ trêu như vậy. Tề Hạo Nhiên làm tay cầm nặng binh tướng lĩnh, lại là đại tề duy nhất thân vương, còn là bộ binh phó thượng thư, muốn bắt được hắn phạm tội chứng cơ xác thật rất khó, đã một ít chỉ tốt ở bề ngoài hiểm nghi lại không muốn quá nhiều. Cho nên sáng sớm, triều thần cắt xoa tay chuẩn bị đánh một hồi trận đánh ác liệt. Vì thế bọn họ thậm chí so với bình thường sớm một khắc đồng hồ đến đại điện ngoại. Tương gần một nửa triều thần đỉnh hắc vành mắt đứng ở đại điện ngoại chờ, trên mặt đều là một mảnh ưu chi sắc. Vinh Hiên đến lúc quét mọi người liếc mắt một cái, đối nhắm mắt dưỡng thần Nghiêm Độ cười nói, Tử Thiện đêm qua cũng ngủ không ngon không. Nghiêm Độ liếc mắt tinh thần sáng láng Vinh Hiên, đạo, Cẩn Du trái lại hảo ngủ. Tự nhiên, nhất cái cọc tâm sự rơi xuống, sao có thể không tốt ngủ. Nghiêm Độ thản nhiên nói, lúc này kết luận còn hơi sớm. Dù sao tân quan chế còn chưa bắt đầu đâu. Vinh Hiên khỏe miệng nhất trọn, quét chúng thần liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, muốn lấy Tề Hạo Nhiên đương địa, kia cũng phải nhìn hoàng đế có đáp ứng hay không. Vinh Hiên mặc dù không thu được Tề Hạo Nhiên cách kinh tin tức, đã đêm qua Phạm Tử Câm lại là bái phòng hắn, đối phương mặc dù không nói rõ, nhưng hắn cũng đoán ra Tề Hạo Nhiên là muốn xuất kinh tránh đầu sóng ngọn gió. Vinh Hiên cảm thấy hắn hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là ngăn chặn đủ loại quan lại miệng, để cho bọn họ không thể nhắc tới Tề Hạo Nhiên. Hảo cấp đối phương tranh thủ nhiều thời gian hơn. Vinh Hiên cảm thấy lúc này tốt nhất chớ quá với hoàng đế hưu triều, trực tiếp hưu triều 2-3 ngày này lo lắng liền giải quyết. Vinh Hiên cũng cho rằng Tề Hạo Nhiên là muốn 2-3 ngày hậu mới cách kinh, tịnh không cảm thấy hắn hội hôm nay liền rời đi. Lấy Hạo Nhiên thói kiêu ngạo, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Hiển nhiên, đủ loại quan lại cũng và Vinh Hiên như nhau ý nghĩ, bọn họ cảm thấy lấy Tề Hạo Nhiên thói kiêu ngạo nếu không cùng bọn họ tử đụng rốt cuộc, cũng sẽ ngạnh đỉnh một khoảng thời gian. Mà đây chính là bọn họ cơ hội. Ai cũng không liệu đến lúc này Tề Hạo Nhiên cũng đã bất ở kinh thành, thẳng đến Tịnh Tiên vang lên, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cũng không xuất hiện ở trong đại điện, đại gia lúc này mới cảm giác có chút không hay. Triều thần các ở trong lòng an ủi mình, nhất định là Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cũng biết hôm qua phạm vào nhiều người tức giận, bởi vậy hôm nay không dám lên triều tới, không quan hệ, nhân không đến bọn họ cũng có thể tham, tốt hơn, đối phương liên biện giải bước đô miễn, trực tiếp thượng biện chết đi. Kỳ thực đại gia đối trực diện Vinh Thân Vương vẫn còn có chút nhát gan. Nhưng Tề Tu Viễn trực tiếp phá vỡ bọn họ ảo tưởng, Tề Tu Viễn vẻ mặt lo lắng thả cay đắng đạo, Vinh Thân Vương vết thương cũ tái phát, không thể lại vào triều tham chính, bộ binh phó thượng thư chi trách do bộ binh Tả Thị Lang tạm thời thay, trong quân sự vụ tạm do kỳ trợ thủ phụ trách, như trong quân không đại sự, đơn giản không được đi quấy rầy Vinh Thân Vương. Đại gia sửng sốt, kịp phản ứng hỏi, kia hoàng thượng, quan chế cách tân việc đâu? Tề Tu Viễn cau mày nói, quan chế cách tân là cả triều đình đại sự, Vinh Thân Vương chỉ là để cái đề nghị, các khanh thương lượng làm liền là, hà tất mọi chuyện đi qua hỏi hắn. Triều thần các trương mở miệng, trong tay tố cáo sổ con liền thế nào cũng để không đi lên. Ai cũng biết Vinh Thân Vương trên người vết thương cũ là vì đại tề thương, mà lúc này hắn vết thương cũ tái phát, bọn họ còn có thể một thời kỳ nào đó trở về sau vị xác định hiểm nghi chịu tội đi tố cáo hắn không. Chương 1282-1283 Thứ 1283 chương phản kích, 1. Triều thần các lạng yên đem sổ con long hồi trong tay áo, quyết định trở lại để sự tình lên men, tốt nhất có thể đem hiểm nghi làm thực, đến thời gian cho dù Vinh Thân Vương vết thương cũ tái phát bọn họ cũng thượng chết. Lúc này còn không ai biết Vinh Thân Vương phủ một nhà đô đi, còn là bãi triều sau khi về đến nhà nghe thấy phái đi nhìn chằm chằm Vương phủ nhân hội báo nói hôm nay cả ngày Vinh Thân Vương vợ chồng cũng không xuất phủ, kinh ngạc chính là Vinh Thân Vương thai song sinh cũng không xuất phủ. Triều thần các này mới bắt đầu lưu ý. Này nhất lưu ý, đại gia liền phát hiện lần này sự kiện qua đi Vinh Thân Vương phủ thực sự là phá lệ yên tĩnh a, không chỉ Vinh Thân Vương không ra khỏi cửa, ngay cả hắn kia bốn mỗi ngày ra bên ngoài chạy đứa nhỏ đồ không xuất hiện. Không đợi đại gia tìm ra nguyên nhân trong đó, bọn họ liền nhận được địa phương thượng truyền đi lên tin tức, bản địa có Vinh Thân Vương qua lại. Theo sát hoàng thất liền công bố thứ nhất tin tức, Vinh Thân Vương vì vết thương cũ tái phát không thể không cách kinh tìm danh y, hy vọng các nơi danh y có thể niệm ở vương gia với đất nước có công phân thượng ra tay cứu trị. Mà Vinh Thân Vương phi vì không yên lòng vương gia, cho nên khăng khăng tương tùy. Vì không cho Vinh Thân Vương vì quá độ 4 năm nhi nữ mà lo lắng, hoàng đế cố ý nhượng hắn đem thứ tư đứa nhỏ mang theo, trong kinh vương phủ chỉ chừa thế tử một người liền hảo. Quân thần, đây là coi bọn họ là đồ ngốc đùa giỡn không? Ai ra tìm kiếm hỏi thăm danh ý còn mang 4 tiểu hải tử. Nhưng bọn hắn cũng không phải cho Tề Hạo Nhiên xem bệnh ngựa y, căn bản là lấy bất ra thiết thực chứng cứ đến phản bác. Mà tiểu hùng cũng làm túc phụ thân trọng thương, ta rất lo lắng hòa thương tâm bộ dáng, liên tiếp mấy ngày đô tiểu tụy vô cùng, 3-4 ngày xuống, nhân trực tiếp gầy một vòng. Ngay cả vẫn đối với Tề Hạo Nhiên bệnh tình ôm 7 phần hoài nghi triều thần các cũng không khỏi có chút tin. Triều thần các như vậy, càng không nói đến phổ thông bách tính. Tề Hạo Nhiên lúc này ở dân gian danh vọng thậm chí cao hơn viên tướng quân, cho nên vừa được biết hắn vết thương cũ tái phát, dân gian bách tính liền tự động vì hắn cầu phúc, không ít người ra còn ở nhà hoặc chùa miếu lý cho hắn cung trường sinh bài vị. Này nhất hoạt động rất nhanh theo kinh thành truyền tới Giang Nam, lại truyền hướng Tây, Bắc Hòa phía Nam. Phía Nam còn thôi, Tây Hòa Bắc bách tính các nghe nói hậu cơ hồ từng nhà cũng bắt đầu cung hắn trường sinh bài vị. Nhất là Tây, mười mấy năm trước là Tề Hạo Nhiên dẫn Tề gia quân đem Tây hạ nhân đuổi ra Tây, cứu bọn họ, mà ở vừa mới thu hồi lại Tây thất đất thượng, Tề Hạo Nhiên danh vọng đồng dạng không thấp. Bắc cũng là như thế. Bắc vốn chính là Tề Hạo Nhiên huynh đệ căn cứ địa, năm ngoái bọn họ lại thu về thất đất, Tề Hạo Nhiên lại là tiên phong, lại là đại tướng quân, bởi vậy hắn ở Bắc danh vọng cũng không thấp. Trong lúc nhất thời, đại Tề lưu hành khởi cung phụng Tề Hạo Nhiên trường sinh bài vị tới, phổ thông bách tính ra nhà ai nếu như bất cung một ngược lại sẽ bị nhân kỳ thị bình thường. Tề Hạo Nhiên ở trên đường ngay từ đầu còn không biết chuyện này, thẳng đến có một ngày tá túc nông ra, trong lúc vô ý ở đại đường lý nhìn thấy chính mình trường sinh bài vị, Tề Hạo Nhiên lại là cảm khái lại là đắc ý nói với Mục Dương Linh, có này thành tựu, cuộc đời này là đủ. Mục Dương Linh cũng rất vì thế tự hào. Đan triều thần các hiểu hiển nhiên hòa hai người không đồng nhất dạng. Bọn họ thứ vừa nghĩ tới chính là, bọn họ cuối cùng là tìm được cơ hội gây xích mích hoàng thượng và Vinh Thân Vương quan hệ. Thế là, Tề Tu Viễn mỗi ngày thu được sổ con, nhìn thấy thần tử có tương gần một nửa đô là ám chỉ hắn, toàn đại Tề mỗi một cái bách tính đô chỉ biết Vinh Thân Vương, mà không biết hoàng thượng, thử hỏi, này đại Tề là Vinh Thân Vương thiên hạ, còn là của hoàng thượng thiên hạ. Cùng lúc đó, hai ngày trước mới đè xuống Vinh Thân Vương suýt nữa bức tử hình bộ thị lang lời đồn đại lại bắt đầu ở kinh thành náo nhiệt lên. Ngay cả Hoa ở công bộ chuyên tâm nghiên cứu thủy lợi Mục Bắc Văn cũng nghe được lời đồn đại. Hắn không khỏi đi tìm Phạm Tử Câm, Phạm Tử Câm đang vì này hai kiện sự sức đầu mẹ chán, kiện thứ nhất hắn bất lực, có mấy lời hắn không thể nói, cũng không thể nhúng tay, bằng không chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả, chỉ hy vọng biểu ca có thể tự mình nghĩ minh bạch, trong lòng không cần có vướng mắc. Còn kiện thứ hai, Phạm Tử Câm đau đầu chính là rất nhiều triều thần đô ở trong đó lửa cháy thêm dầu. Cho dù hắn lấy An quận vương phủ quyền thế áp nhân cũng không có thể đem tin tức đè xuống. Mục Bắc Văn nghe nói, trầm mặc một lát sau đạo, Phạm đại ca, này lời đồn đại việc giao do ta xử lý đi. Ngươi, Phạm Tử Câm hoài nghi nhìn về phía hắn. Mục Bắc Văn liền khẽ cười nói, kỳ thực đây cũng là đúng dịp, tỷ tỷ của ta giúp ta cầu thánh thượng muôn cái ý chỉ, cho phép ta nhưng ở lục bộ trung tìm kiếm phi văn kiện cơ mật, mà ở lại bộ lúc ta từng nhìn thấy tiền triều một ít quan viên lý lịch, còn giúp lại bộ quan viên chỉnh lý quá. Ta phát hiện tiền triều quan viên tự sát tỷ lệ so sánh hắn triều cao hơn nhiều lắm. Phạm Tử Câm nhíu mày nhìn về phía hắn. Mục Bắc Văn tiếp tục mỉm cười nói, ta hồi bé bị đả kích sẽ khóc, tỷ của ta liền mắng ta nói liên nhỏ như vậy đả kích đô không chịu nổi, sau này lớn lên có thể làm thành chuyện gì. Càng không nói đến làm quan. Bởi vậy có thể thấy làm quan là cần rất mạnh tiếp nhận lực, hiển nhiên, Lam Thị Lang tiếp nhận lực tỉnh chẳng ra gì. Phạm Tử Câm trầm mặc, một lát sau đạo, bây giờ ta mới tính cảm thấy ngươi là tỷ tỷ ngươi đệ đệ. Phạm Tử Câm đạo, ngươi đã muốn đi làm, vậy đi đi. Mục Bắc Văn lập tức về nhà, đầu tiên là viết phong về chọn bát quan viên sơ nghị đi lên, sau đó lại viết nhất thiên tăng mạnh quan viên tiếp nhận lực cùng tuyển chọn thích hợp quan viên văn trường, người trước đưa tới lại bộ, sau đưa đi thời báo tòa soạn. Lâm Duy Đức cùng Mục Dương Linh cũng coi là bạn vong niên, hắn cùng với Mục Bắc Văn cũng đã gặp mặt hai lần, hắn cho hắn ấn tượng chính là tao nhã, cùng thông minh tháo vát Mục Dương Linh rất không tượng. Nếu là bọn họ không nói, không có người hội liên tưởng đến bọn họ là tỷ đệ. Mà Mục Bắc Văn vào kinh hậu cũng đích sắc rất yên tĩnh được quả thực không giống như là Vinh Thân Vương cậu em vợ. Làm Vinh Thân Vương cậu em vợ, Mục Bắc Văn đương nhiên là đã bị đại gia cực đại quan tâm, đã ngoại trừ hắn cùng Vinh Thân Vương phủ quan hệ không tệ ngoại, liền thực sự không có gì đáng giá quan tâm. Bởi vì Mục Bắc Văn quá thấp điều, chứ ngay từ đầu ở tại Vinh Thân Vương phủ làm người khác chú ý ngoại, sau cả người hình như đô che giấu như nhau. Hắn và tỷ tỷ hắn Vinh Thân Vương phi như nhau không yêu giao tế, đại gia kéo hắn đi uống rượu không có hứng thú, kéo hắn đi dạo thanh lâu cũng không có hứng thú, mỗi ngày chính là đi Tùng Sơn thư viện hoặc là lục bộ tìm đọc tư liệu, nếu không chính là chạy đến bờ sông đờ ra, quả thực ngốc được không muốn không muốn. Nếu không phải là hắn luôn luôn muốn đi vương phủ nhìn một cái tự cái tỷ tỷ, Vinh Thân Vương phi cũng thường xuyên tiếp vợ con của hắn đi trong vương phủ ngoạn, trong kinh thành những thư ấy ghét Tề Hạo Nhiên nhân sớm với hắn thân thủ. Lâm Duy Đức vẫn cảm thấy Mục Bác Văn chính là cái ôn hòa thư sinh, nhưng hiện tại xem ra người này trên người nanh vuốt cũng rất lợi, chỉ là bình thường thu lại mà thôi. Hắn đối Mục Dương Linh rất có thiện cảm, cộng thêm Mục Bác Văn văn chương không chỉ viết được hảo, lập ý cũng tốt, càng quan trọng chính là có thể kéo hắn cộng mình, như vậy văn chương bất phát ra ngoài quả thực là xin lỗi chính mình. Thế là, Mục Bác Văn văn chương ở sáng sớm ngày hôm sau liền đăng báo, mà cùng lúc đó, bị ép cách kinh Tề Hạo Nhiên một nhà cũng bắt đầu cấp triều thần các tìm phiền toái lữ trình. Thuộc về hắn các phản kích mới vừa triển khai. Chương 1283, 1284. Thứ 1284 chương phản kích 2. Trước là của Mục Bắc Văn dâng thư hòa văn chương ám phúng Lam thị lang năng lực chưa đủ làm quan, tự thân tiếp nhận lực sai muốn tự sát lại muốn trách ở Tề Hạo Nhiên trên người, thành công tương để tải theo Tề Hạo Nhiên trên người rời. Triều thần các vừa muốn ứng đối, Tề Tu Viễn liền động tác cấp tốc rút lui Lam thị lang chức quan, còn nhượng lại bộ với hắn một lần nữa khảo hạch. Mặc dù không nói rõ, nhưng là nhận cùng Mục Bác Văn quan điểm. Thế là ngày hôm sau, có một lão nhân đến đại lý tự đánh chống Minh Loan, nói Vinh Thân Vương Tề Hạo Nhiên ở năm ngoái đối kim đại chiến trung ăn không hướng, tham ô tướng sĩ lương hướng bị kỳ tử phát hiện, kỳ tử bị đẩy tới tiền tuyến trận vong, hiện trên tay hắn có Tề Hạo Nhiên ăn không hướng hòa tham ô tướng sĩ lương hướng tội chứng. Triều thần lập tức thượng chết thỉnh hoàng thượng nhượng Vinh Thân Vương về kinh đối chất phân biệt. Tề Tu Viễn lật xem đại lý tự trình báo lên tội chứng, cười lạnh nói: chẳng qua là hai phong thư, liên sổ sách cũng không có, tính tội gì chứng. Đại lý tự tra rõ, Vinh Thân Vương thượng chết tự biện. Cũng chính là nói Vinh Thân Vương không cần về kinh. Dưới mấy vị đại thần nhìn nhau, trong lòng đô hơi trầm xuống. Tề Hạo Nhiên ở kinh thành mặc dù sẽ cho bọn hắn cản đường, đãng còn đang mí mắt dưới, đối phương làm cái gì bọn họ cũng có thể rất nhanh làm ra ứng đối. Đã lúc này nhân chạy ra kinh thành, bọn họ bất kể là giám thị hắn, còn là đối phó hắn cũng không quá phương tiện. Liền hình như cách sơn đả như bình thường, mặc kệ bọn họ xử bao nhiêu sức lực đô không đến được đối phương trên người. Xem ra chứng cứ phạm tội còn cần càng cụ thể một ít. Thế là đại lý tự rất nhanh tra ra một quyển sổ sách. Phạm tử Câm thấy giận dữ, tại triều thượng báo nổi đạo, đối kim chi chiến lương thảo đều là bản vương chủ bị áp giải, các ngươi cùng với nói Vinh Thân Vương tham ô, không bằng nói là bản vương tham ô, hà tất lại hao tổn tâm cơ làm ra một quyển sổ sách đến. Phạm tử Câm mang theo sổ sách cười lạnh, hai vạn kim. Bất quá 20 vạn lượng gì đó, các ngươi cho rằng Vinh Thân Vương liền nghèo được để ý này ít đồ. Các ngươi đến bên ngoài hỏi thăm một chút, quang hàng năm thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường tiền lợi sẽ không ít hơn so với 100 vạn 2, hắn phải dùng tới hao tổn tâm cơ đi tham này 2 vạn kim. Triều thần các cười lạnh nói, ai hội ngại ít tiền. 20 vạn lượng đối vương gia gia sản đến nói xác thực không nhiều, đán với biên ải tướng sĩ lại là cứu mạng lương thảo. Bởi vậy vương gia này cử càng hiện hiểm ác. Có đại thần nói tiếp: không tệ, hắn cũng không thiếu tiền vì sao còn muốn đi tham ô các tướng sĩ tiền mồ hôi nước mắt. Sống thoát thoát việc này chính là Tề Hạo Nhiên làm. Tề Tu Viễn cười lạnh nói, chư khanh lòng có lo nghĩ cũng là bình thường, nếu như thế không bằng toàn quân tra rõ, nhìn nhìn còn có cái nào ăn không hướng, tham ô lương thảo chuyện phát sinh. Triều thần các sửng sốt, này chẳng phải là muốn đem sự tình náo đại. Bọn họ chỉ là muốn đem Tề Hạo Nhiên kéo hạ thủy, cũng không nghĩ hỏa thiêu toàn bộ đại Tề quân giới, vận đạo, hoàng thượng. Tra rõ toàn quân sở phí nhân lực vật lực quá lớn, đã hiện tại đã có Vinh Thân Vương tham ô chứng cứ, không bằng cũng chỉ tra rõ việc này. Tề Tu Viễn ý nghĩa sâu xa cười, như vậy cũng được, liền lấy việc này vì đột phá miệng điều tra được đi. Hoàng đế mặc dù nhà ra, đáng các quan văn vẫn còn có chút bất an, tổng cảm thấy hoàng đế đáp ứng quá mức đơn giản. Các quan văn không hiểu, võ tướng các lại suýt nữa đem trên người bọn họ chảnh ra cái lỗ thủng đến. Như thế khả năng chỉ điều tra Vinh Thân Vương một người. Đã muốn tra Vinh Thân Vương tham ô nhận hối lộ án, đương nhiên phải theo hắn người bên cạnh tra khởi, còn có lúc đó nhâm lương thảo điều hành giám sát quan, cùng với áp giải lương thảo tướng sĩ, ghi lại nhập kho ra kho hậu cần quan đẳng, lại do bọn họ tra được lương thảo ngừng trạm dịch quân đội đẳng, từng chút cơ hồ đem toàn quân đô cấp xả tiến vào. Còn không biết sẽ đem bao nhiêu người dính dáng đi vào. Mà hành động bí mật các tướng sĩ tối đa lo lắng cho mình sẽ bị liên lụy, tay chân không sạch sẽ lại là kinh hãi đảm chiến. Vội vàng nghĩ biện pháp đem việc này viên quá khứ. Nhượng Vinh Thân Vương chứng thực tham ô án tử là không thể nào, đừng nói hoàng đế không tin, chính là bọn họ cũng không tin a. Tam quân tướng sĩ người nào không biết Vinh Thân Vương thương lính như con mình, hận nhất chính là ăn không hướng hòa tham ô lương thảo người, cho dù từng là của hắn đắc lực thuộc hạ, một khi bị phát hiện cũng là binh pháp xử trí. Cho nên võ tướng các đô đoán ra kia chứng cứ phạm tội sổ sách hòa thư tín đều là giả tạo, đã giả tạo chúng quy có bị tra ra một ngày, do sớm kết thúc việc này, chỉ có thể cấp Vinh Thân Vương cọ rửa oan khuất, không cho đại lý tự hướng sâu lý tra đi. Thế là, Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm còn chưa có xuất thủ, triều thần nội bộ liền trước loạn khởi lai, các quan văn muốn hướng sâu lý tra việc này, hảo tận dụng mọi thứ hướng lý chế tạo chứng cứ, nhượng Tề Hạo Nhiên chứng thực tham ô chi tội, mà võ tướng các lại tận lực đi ngăn cản. Vốn liên hợp khởi lai muốn đối kháng cách tân triều thần các khởi phân kỳ. Tề Tu Viễn thấy cùng Phạm Tử Câm cười lạnh nói, ngươi này phương pháp không tệ, đảo gọi bọn hắn trước loạn khởi lai, cũng tốt, nhân cơ hội này đem trong quân đội một ít sâu mọt cấp quét sạch. Phạm Tử Câm lên đường, còn chưa đủ loạn, bây giờ quân đội bên này không địch lại các quan văn, ta nghĩ cầm trên tay nắm giữ mấy tham quan chứng cứ ném cho võ tướng các, để cho bọn họ lấy này uy hiếp các quan văn nội bộ. Tề Tu Viễn nhíu mày, sau đó, Phạm Tử Câm câu khởi khoe miệng. Sau đó đương nhiên là nên xử theo pháp luật pháp bản liêu, mặc dù lần này không thể tương hai bên sâu mọt một mẻ hốt gọn, nhưng cũng có thể thanh mất không ít nhân. Hoàng thượng nếu như lo lắng nhân không đủ dùng, thừa dịp này khai ân khoa liền là. Lý do đâu? Thiên hạ thống nhất, bây giờ Bắc Tây thất đất đô thu hồi lại, lớn như thế cơ hội tốt, vừa lúc thi ân với dân. Thế Tu Viễn hài lòng mỉm cười. Hai người còn đang suy tư nên thế nào đem chứng cứ cấp võ tướng các, Tề Hạo Nhiên ở Lá huyện bắt được một tham quan tin tức liền chuyển đến kinh thành. Bị nhéo ra tới tham quan họ thôi, cùng Thanh Sông Thôi Thị đương nhiên không phải một tộc, nhưng bọn hắn cùng họ, hơn nữa trước thôi tham quan cùng Thôi Thị liên quá tông, điều quan trọng nhất chính là, hắn cùng với Lam Thị Lang là đồng hương. Nương Lam Thị Lang, hắn cùng với trong triều mấy vị đại thần không dám nói đi lại thân mật, đán lễ vật không ít tống. Phạm Tử Câm nói kia mấy tham quan nhận hối lộ danh sách lý liền có thôi tham quan một cái tên. Thế là, Phạm Tử Câm biết thời biết thế tương sự tình thống tới võ đưa bọn họ chỗ đó. Mượn bọn họ tay do thôi tham quan bắt được trong triều mấy vị hai ba phẩm đại thần. Quan chế cách tân còn chưa tiến hành, triều thần cắt trước loạn thành một đoàn, mỗi ngày trong triều cũng có triều thần lẫn nhau công kích, ngược lại đem tối nên đối phó Tề Hạo Nhiên nhét vào sau đầu. Mặc dù trong triều kêu loạn, nhưng Tề Tu Viễn không một chút nào sinh khí, đem xét xử tham quan chuyện giao do đại lý tự cùng ngự sử đại cộng đồng thẩm tra xử lý, hắn thì mang theo trong triều tinh lực còn đang chính sự thượng triều thần tiến hành quan chế cách tân. Người chống lại nhân trái lại nghĩ phản đối, nhưng mà bọn họ nội bộ đô hỗn loạn không ngớt, căn bản không có khả năng tượng ngay từ đầu như thế đoàn kết một lòng đối kháng, cộng thêm Tề Hạo Nhiên dường như đương tuần tra vương ra làm tới nghiện, vậy mà cải trang vi hành khởi lai, nếu như tra được có quan viên thăng khốc, cần phải bắt được đến, hắn cũng không thẩm, chỉ là thu thập chứng cứ đưa cho thượng nhất cấp quan lại, do đối phương thẩm tra xử lý hoặc là áp giải về kinh giao do hình bộ làm. Cũng có triều thần với hắn nhúng tay địa phương sự vụ không phục, nhưng Tề Tu Viên nói, Đại Tề là tứ đệ cùng chấm cùng nhau đánh hạ, này thiên hạ cũng có hắn một phần, hắn bây giờ vết thương cũ tái phát không thể vì chấm san sẻ, nếu là có thể ở cầu phóng danh ý lúc tuần sát địa phương, giám sát một chút đủ loại quan lại có hay không tận trung cương vị, chấm lòng rất an ủi. Vậy ngài liền không lo lắng hắn kết bẹ kết cánh, cấu kết quan địa phương lại thủ ngài mà thay thế không? Chương 1284, 1285, thứ 1285 chương phản kích, 3. Tề Hạo Nhiên muốn binh có binh. Muốn tiền có tiền, hiện tại lại muốn người có người, thật muốn tạo phản khởi lai ngài đỉnh được không? Triều thần các mặc dù không đem nói thấu, đãn trong lời nói nói ngoại đô biểu đạt như thế một tầng ý tứ, không ngừng vinh hiên, liền là của Phạm Tử Câm tâm đô để khởi lai. Tề Tu Viện thì trực tiếp tỏ vẻ đệ đệ hắn không phải làm hoàng đế liệu, cũng sẽ không nghĩ làm hoàng đế. Thấy triều thần còn muốn dây dưa cái đề tài này, Tề Tu Viện trực tiếp ám chỉ đạo, Vinh Thân Vương Phi không yêu quyền, nàng là sẽ không đáp ứng. Mọi người lăng nửa ngày mới phản ứng được. Vinh Thân Vương hắn sợ vợ a. Vinh Thân Vương Phi không muốn làm hoàng hậu, kia Vinh Thân Vương còn có thể nghĩ làm hoàng đế không? Còn Vinh Thân Vương Phi vì sao không muốn làm hoàng hậu? Triều thần các nhất trí cho rằng là bởi vì nàng ghen, như Tề Hạo Nhiên làm hoàng đế vậy khẳng định được chiêu mộ hậu cung, mà nàng bây giờ là vương phi, là đại tề đệ nhị tôn quý nữ nhân, địa vị còn ở trưởng công chúa trên, nàng còn có cái gì chưa đủ? Triều thần các không nghĩ đến hoàng đế hội bởi vì Vinh Thân Vương Phi mà đối Vinh Thân Vương có lòng tin, đô chịu chịu khỏe miệng nói không nên lời đến. Phạm Tử Câm thì nhìn lén ngắm một chút Tề Tu Viễn, yên lòng. Tề Tu Viễn đương nhiên không phải là bởi vì Mục Dương Linh mới tin nhà mình đệ đệ, mà là hắn biết rõ nhà mình đệ đệ tính cách hòa làm người, cho dù hắn đem ngai vàng đưa đến trên tay hắn hắn cũng sẽ không ngồi. Mà sở dĩ cấp ra lý do này là bởi vì mặc kệ hắn thế nào thể thể tin nhà mình đệ đệ, triều thần cũng đô sẽ không tin tưởng, đã như vậy còn không bằng cấp ra khác có thể làm cho người tin phục lý do. Thì như tức thì này một, mặc dù tương nhà mình đệ đệ sợ vợ chuyện quảng mà cho biết rất mất mặt, đang đã toàn đại tề đều biết, thả này lại có thể vì hắn chặn mất không ít phiền phức, vậy dùng đi. Tất cả mọi người cảm thấy tề hạo nhiên sợ vợ, nhưng tề hạo nhiên tịnh không cho là như vậy, hắn cảm thấy hắn là nhất gia chi chủ. Trong nhà đại sự cũng luôn luôn là hắn quyết định, A Linh cũng đều nghe hắn, hắn thế nào liền sợ vợ. Cho nên ở nhất phương trấn nhỏ khách sạn Lý nghe thấy này lời đồn đại lúc, hắn rất là không cam lòng gặm một con gà, sau đó mới nhìn chằm chằm A Linh hỏi, ra hỏi ngươi, ra sợ vợ không? Mục Dương Linh lắc đầu liên tục, ngươi không sợ hãi nội, bất quá sợ vợ là một tốt đẹp phẩm đức, ngươi nên học tập. Ngươi chính là muốn cho ra nghe lời ngươi cũng không cần như vậy bịa chuyện A, chưa từng nghe nói sợ vợ hoàn hảo. Chịu nghe thê tử nói nam nhân không có đại họa. Kia muốn xem thê tử là người, thê tử nếu như nhất gian trá tiểu nhân, chuyên môn làm cho nàng tướng công đi làm nhiều chuyện xấu, kia còn có thể không đại họa không? Mục Dương Linh nghiêng đầu vừa nghĩ, gật đầu nói, cũng đúng, nhưng ngươi cảm thấy ta là người tốt hay là người xấu? Lòng của ngươi mềm được cùng thủy tựa như, còn có thể là người xấu. Mục Dương Linh lập tức cười khanh khách đạo, vậy ngươi liền sợ vợ đi, khẳng định thiếu họa thiếu thai. Không sợ hãi, Tề Hạo Nhiên đập đi miệng đạo. Ra hiện tại cuối cùng là hiểu được, ngươi đây là nghĩ đoạt ta nhất gia chi chủ quyền đâu, may mà hai ta cũng không nghĩ tới đi cướp ngai vàng, nếu không đại tề còn không đạt được hiện một nữ đế. Nói lên cái đề tài này, Mục Dương Linh lập tức hỏi, đại ca thực sự tin ta các không, Tử Câm viết thư cho ta, nói liên hậu cùng cũng bắt đầu có người ám chỉ hoàng thượng cẩn thận ngươi, ta chỉ sợ một câu lời đồn nói nhiều lắm đại ca sẽ tin tưởng. Tề Hạo Nhiên không để ý phất tay nói, yên tâm đi, ta làm người đại ca còn không biết sao. Mặc kệ người ngoài nói như thế nào đại ca sẽ không nghi ta. Huống chi, Tề Hạo Nhiên âm thanh vi thấp đạo, binh phủ ta sớm giao cho đại ca, ngay cả tam quân bổ nhiệm cũng vẫn là đại ca an bài, bọn họ thuần phục đô là đại ca và đại tề, cũng là người ở bên ngoài trong mắt ta còn nắm binh quyền. Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng nhìn hắn đạo, đột nhiên mất binh quyền ngươi không thương tâm. Tề Hạo Nhiên lắc đầu, ra cả đời này đánh quá trượng không ít, coi như là kiến công lập nghiệp, ở quốc sự thượng ta đã mất hối cả đời này. Tề Hạo Nhiên thân thủ nắm của nàng, khẽ cười nói, những ngày kế tiếp chính là cùng các ngươi nương ấy, sau đó ở có cần thời gian thân bắt tay đỡ một chút đại tề, đỡ được động liền tận lực, đỡ bất đụng đến bọn ta liền buông tay bất kể. Tề Hạo Nhiên lúc nói lời này trong lòng là dẫn theo ba phần thất vọng, cho dù ai đột nhiên thay đổi như vậy thân phận đô hội có chút khó chịu, cho dù Tề Hạo Nhiên thiên tính lạc quan, lúc này cũng không khỏi có chút thất lạc thất vọng. Mục Dương Linh chăm chú hồi nắm, khẽ nói, Hạo Nhiên, đà tạ ngươi. Tề Hạo Nhiên giữa lúc trắng niên, như không phải là vì nàng và bọn nhỏ chứ nhiều cố kỵ, lần này cho dù phạm vào nhiều người tức giận hắn cũng vẫn như cũ có thể lưu ở kinh thành cùng triều thần các đối kháng. Nói cho cùng hắn vội vã như vậy vội vã xuất kinh vẫn là vì nàng và bọn nhỏ. Dù sao đối với phó Tề Hạo Nhiên có chút khó khăn, đối phó nàng và bọn nhỏ thì muốn dễ dàng hơn nhiều. Hai vợ chồng đang yên lặng thâm tình đối diện, đầu hổ và tiểu sư tử liền kéo đệ đệ muội muội đạp đạp đẩy ra ghế lô môn chạy vào, nhượng đạo, cha. Nương, chúng ta đem toàn bộ trấn nhỏ đồ chơi một lần, còn nghe rất nhiều bắt quái đâu. Mục Dương Linh nhìn thấy bọn nhỏ tiến vào liền muốn buông tay ra, Tề Hạo Nhiên liền chăm chú nhất nắm chặt, sửa sang lại một chút ống tay áo, nhượng rộng lớn tay áo che khuất hai người tay, tự nhiên hỏi, cũng nghe được cái gì hữu dụng. Tiểu sư tử mắt lấp lánh đạo, theo trên trấn nhỏ bách tính nói, bọn họ huyện lệnh coi như làm hết phận sự, cũng không có cái gì tham ô nhận hối lộ hiện tượng phát sinh, bọn họ hàng năm cần thiết nạp thuế mục hòa ngạch độ cùng triều đình quy định như nhau. Tề Hạo Nhiên khẽ gật đầu, thấy hai đứa bé hưng phấn như thế, hiển nhiên tình huống không đến mức này, lại hỏi, còn có đâu? Diệu Liên Diệu ở này huyện lệnh hắn bất bóc lột phổ thông bách tính, lại đối thương hộ yêu cầu nhất là hà khắc, tiểu sư tử đạo, ta ngẫu nhiên nghe thấy nhất qua đường khách thương oán giận ở đây muốn qua đường phí rất cao, mà bản địa thương nhân cũng nói huyện lệnh thường buộc bọn họ giao tu cầu sửa đường phí, tổng tính xuống lại so với thương thuế cao hơn. Hơn nữa ngài biết hắn là ai không? Đầu hổ giơ lên đầu nhỏ cười nói, hắn là lại bộ hưu thị lang con trai, chính là tố cáo phụ thân tối hăng say cái kia lại bộ hưu thị lang. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh liếc mắt nhìn nhau, hỏi, huyện lệnh là như thế nào buộc hắn cắt? Còn có thể thế nào bức? Hạ thiếp mời thỉnh bọn họ đi uống rượu dùng cơm, tịch thượng thảo tiền, quên chuyện hậu không có việc gì, không quên liền sai khiến nha dịch 3 ngày 2 đầu 4 tra thuế tra các loại an toàn, nói chung liền là không thể làm cho người ta khai trương, cuối cùng quên cũng phải quên, bất quên cũng phải quên. Nghe nói này huyện lệnh nhất là chán ghét thương nhân đâu. Kia quyên tiền là phủ đô dùng đến tu cầu tu trên đường. Mục Dương Linh hỏi. Hai đứa bé cùng nhau lắc đầu, chuyện như vậy chúng ta thế nào nghe được ra? Cũng là, Mục Dương Linh cười nói, là ta thái chắc hẳn phải vậy. Tề Hạo Nhiên đạo, đại tề hợp thương lấy đến đỡ là chính, mặc dù vẫn như cũ nặng nhất nông tang, đáng cũng không hạn chế thương nghiệp phát triển, đại chu thương thuế có 30 thuế nhất, cũng có 20 thuế nhất thời gian, mà đại tề tự kiến quốc tới nay chính là 30 thuế nhất, tiền 2 năm một ít thương phẩm càng là hạ xuống 50 thuế nhất, này huyện lệnh lá gan cũng khá lớn, vậy mà trắng trợn bức quên. Chương 1285, 1286, thứ 1286 chương phản kích, 4. Mục Dương Linh lại nói, chỉ bằng tin vỉa hè liền kết luận còn quá sớm, không bằng nhượng thị vệ đi tra một chút đi, nhược thuộc thực liền đem án tử giao do kỳ chi phủ hoặc đại lý tự đến thẩm tra xử lý. Mục Dương Linh nói đến đây cười, Tử Câm không phải nói triều thần nội bộ đã bắt đầu loạn không, vậy để cho bọn họ càng ốc còn không mang nổi mình ốc được rồi. Tề Hạo Nhiên lặng yên nhìn lộ ra hồ ly tươi cười thê tử. Tiểu sư tử và đầu hổ cũng hưng phấn, vì có thể cho triều thần tìm phiền toái, đến giúp phụ thân mà cao hứng. Lần trước chọn thôi tham quan chủ ý chính là Mục Dương Linh mang theo hai đứa bé làm, Tề Hạo Nhiên đến bây giờ đâu có chút bọn họ chỉ là ở đó cái thị trấn ngây người hai ngày mà thôi, thế nào liền chọn một tham quan. Nhượng Tề Hạo Nhiên không tưởng được chính là việc này sinh ra hiệu quả, này không chỉ nhượng A Linh, cũng làm cho hắn kiên định muốn cấp triều thần các tìm phiền toái, phá hoại bọn họ kết thành đồng minh phương châm sách lược. Tề Hạo Nhiên sờ sờ cằm đạo, lưu lại hai người điều tra, chúng ta trước đi về phía trước, biên du sơn ngoạn thủy biên chờ bọn hắn. Tề Hạo Nhiên trên tay có thể không ít người, bắt ra hai người đến điều tra việc này cũng không khó. Mặc dù Tề Hạo Nhiên là trốn xuất kinh thành, đã này bất đại biểu hắn liền muốn mỗi ngày khuôn mặt u sầu đầy mặt hoặc là vì cấp triều thần tìm phiền toái mà chuyên đi chọn tham quan ô lại, đã biểu giữ vợ con đi ra, đương nhiên là muốn lấy người nhà là chính, thế nào vui vẻ thế nào đến. Dù sao bọn họ xuất kinh dùng chính là tìm kiếm hỏi thăm danh y gì mượn cớ, đã như vậy du sơn ngoạn thủy đương nhiên là không thiếu được. Tề Hạo Nhiên nhìn bên ngoài người đến người đi dò người, đối nhà mình tứ đứa nhỏ đạo, tiếp được đến mấy ngày chúng ta chỉ sợ sẽ không tiến huyện trấn, muốn không cầm quyền ngoại hoặc là thôn trang dừng lại, các ngươi còn có cái gì muốn mua liền vội vàng đi đi, thuận tiện tìm xem Tiểu An và Tiểu Phúc, để cho bọn họ đừng chạy quá xa, tạo điểm hồi khách sạn nghỉ ngơi. Tiểu An ca ca và Tiểu Phúc còn đang trong trà lâu đâu, đệ đệ muội muội muốn ngủ, chúng ta chỉ là đem bọn họ trả lại mà thôi, thuận tiện với các ngươi hội báo một chút tình huống. Ý là bọn họ còn muốn tiếp tục đi chơi đâu? Tề Hạo Nhiên vẻ mặt hắc tuyến đạo, ngươi không phải nói các ngươi đã đem trấn nhỏ ngoạn lần không? Thế nào còn muốn đi ra ngoài? La ngoạn lần, đang trong trà lâu thuyết thư tiên sinh nói thư còn chưa có nghe xong đâu, đầu hổ kêu lên, mặc dù Tiểu An ca ca nói về lại thuật lại cho chúng ta nghe, nhưng hắn nói đâu có nói thư tiên sinh nói thật dễ nghe. Chúng ta còn muốn lại đi nghe, đảng chậm một chút rồi trở về. Tề Hạo Nhiên liền phất tay đem hai nhi tử đuổi ra đi. Tiểu Báo Tử và Bảo Châu vẫn lanh lợi đứng ở một bên, Tề Hạo Nhiên phát hiện không thích hợp nhì, tiến lên đỡ lấy bọn họ vai, này mới phát hiện hai đứa bé đứng đều nhanh ngủ, dắt bọn họ tiểu tay hướng tiền bọn họ liền dừng lại, thiên mắt còn ngơ ngác nhìn phía trước. Tề Hạo Nhiên không nói gì nhìn về phía thê tử, đạo, may mà có hạ nhân tiếp thân chiếu cố, nếu không bị người nhất dắt chẳng phải là liền bắt cóc. Mục Dương Linh tiến lên ôm lấy Bảo Châu, tương đầu nhỏ của nàng phóng trên bờ vai, lạc đạo. Con trai của ngươi nữ nhi ngươi còn không biết, có bản lĩnh ngươi đi tìm cái người lạ đến dắt bọn họ, xem bọn hắn thế nào lần qua lăn lại nhân ra. Hai vợ chồng đem hai tiểu hài tử đưa về khách sạn, nhìn ngủ say đứa nhỏ, Tề Hạo Nhiên giọng căm hận nói, mỗi khi nhìn thấy hai người bọn họ ra liền đối những thứ ấy nhân hận nghiến răng nghiến lợi, A Linh, việc này ta quyết không chịu để yên. Gia Du Sơn Ngoạn Thủy nói thật hay nghe, đã không có chỗ ở cố định ngày bọn họ đại nhân quá lâu đô hội phiền chán, huống chi 2-3 tuổi xuất đầu đứa nhỏ. Đầu hổ tiểu sư tử và tiểu an tiểu phúc chỉ cùng bọn họ du lịch chừng 20 thiên trở về kinh tiếp tục đọc sách, nhưng tiểu báo tử cùng Bảo Châu lại là muốn vận theo bọn họ. Nhân ở lữ đồ đâu có trong nhà thoải mái. Cho dù bọn họ có ý thức mỗi đến một chỗ liền nhiều dừng lại nhất mấy ngày cũng không chịu nổi bọn họ luôn luôn thường thường gấp rút lên đường. Huống chi bọn họ còn muốn cùng ngoài ra tam nhi tử phân ly một khoảng thời gian. Mục Dương Linh nắm tay hắn cười nói, không có việc gì, tối đa nửa năm tả hữu chúng ta là có thể về kinh. Tề Hạo Nhiên không gật đầu, cho dù chỉ ngốc nửa năm trong lòng hắn cũng rất không thoải mái. Nay cũng càng kiên định hắn cấp triều thần các đào hố tìm phiền toái ý nghĩ, ở trong những ngày kế tiếp, Tề Hạo Nhiên phàm là trải qua một chỗ đều phải điều tra một chút địa phương quan lại nhân phẩm cùng quan phẩm, làm tốt lắm hắn vui lòng sắc khen, đương nhiên không phải trước mặt, mà là thượng chiết cấp hoàng đế hòa triều đình. Nếu như tham ô nhận hối lộ, hoặc là không làm tròn trách nhiệm, hoặc là không có năng lực, hắn cũng đều dâng thư. Bởi vì hắn hành tung bất định, đi chỗ nào toàn dựa vào tâm tình, lại thường biến hóa thân phận hiền lành với ngụy trang, có rất ít quan địa phương ở bọn họ đến trước hoặc đến lúc nhận được tin tức. Thường thường là trong triều truyền ra có liên quan cho bọn hắn sổ con hậu bọn họ mới biết, nguyên lai bản huyện bị Vinh Thân Vương quang cố qua. Tiểu sư tử đầu hổ và tiểu an tiểu phúc ở ngoại khóa tác nghiệp hoàn thành được không sai biệt lắm thời gian khởi hành về kinh đi học tiếp tục, lưỡng tiểu hai ở hoàng cung và an quận vương trong phủ quyết đoán tuyển an quận vương phủ đến cư trú. Đạn vẫn như cũ bị Phạm Tử Câm đưa đến trong hoàng cung đi. Lý do của hắn rất đầy đủ, đảng trong khoảng thời gian này danh tiếng quá khứ các ngươi lại đến Phạm bá bá nhà ở, miễn cho bị người chui chỗ trống. Vì không bị nhân lợi dụng sơ hở hai người liên xuất cung đô được đánh báo cáo, trước kia là chiều nào học hậu là có thể trên đường phố ngoạn, hiện tại thì lại là cách mỗi năm ngày mới có một lần cơ hội. Mấy tiểu hài tử lúc này mới thám thiết cảm nhận được quan chế cách tân cho bọn hắn mang đến bất tiện, tiểu hùng nhìn bọn đệ đệ khổ mặt, cùng tiểu bảo đạo, quan chế cách tân nhất định phải tiến hành rốt cuộc, bằng không nhà của chúng ta nhân khổ liền nhận không. Mà Tề Hạo Nhiên vì để cho đại ca hòa lưu ở kinh thành các con nhẹ nhõm một ít cũng là dốc hết sức cấp triều thần các tìm phiền toái. Không phải không có người được ăn cả ngã về không muốn đối đầu hổ bọn họ hạ thủ, lấy này bức Tề Hạo Nhiên vợ chồng về kinh, đáng kỷ đứa nhỏ bị bảo hộ được kín không kẽ hở, thỉnh thoảng một hai lần cơ hội hạ thủ hậu cũng luôn luôn sẽ bị kỷ đứa nhỏ tránh thoát hoặc ứng phó xong đi. Hỏi vì sao bọn họ chỉ dám làm cạm bẫy một loại chuyện, mà không trực tiếp đem nhân giết cho qua chuyện. Đó là bởi vì không ai dám. Cạm bẫy đối phương là một chuyện, bọn họ có một nửa nắm chặt đối phương tra bất ra cụ thể là ai làm, hơn nữa đối phương chưa chắc sẽ đi tra. Dù sao biết là người này làm chính là, hơn nữa không chứng cứ, hoàng đế cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Đạn ám sát liền không giống nhau, đầu hổ bọn họ là hoàng thất huyết mạch, thứ giết bọn hắn sẽ cùng với mưu phản, hơn nữa lấy Vinh Thân Vương cá tính. Một khi có ám sát sự tình phát sinh, hắn nhất định sẽ tra rõ rốt cuộc, đến thời gian chính là Chu Cựu tộc tội danh. Không ai dám vì một hồi cách tân mà mạo lớn như vậy nguy hiểm, cũng sẽ không có nhân làm như vậy. Bởi vậy, thẳng đến quá hoàn năm triều thần các cũng không có thể bức Tề Hạo Nhiên vợ chồng về kinh. Mà ở mỗi trên một trấn nhỏ mai danh nhận tích nghỉ ngơi 2 tháng Tề Hạo Nhiên chính gọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về kinh. Bởi vì quan chế cách tân đã đẩy mạnh tới trình độ nhất định, nửa năm quá khứ, đại gia tâm hỏa cũng tiêu được không sai biệt lắm, hắn cảm thấy hắn có thể trở về đi. Nửa năm không gặp các con hắn cũng muốn được hoảng. Tề Tu Viễn cũng là như thế cho rằng, bởi vậy cấp nhà mình đệ đệ viết thư nhượng hắn thu dọn đồ đạc về nhà đi. Phạm Tử Câm thậm chí chuẩn bị rượu ngon hảo thái chờ hắn về, tính toán chờ người sau khi trở về chúc mừng một phen. Nhưng Tề Hạo Nhiên vừa mới khởi hành, trong kinh thành Tề Tu Viễn liền không hề dấu hiệu ngã xuống. Chương 1286, 1287. Thứ 1287 chương giải độc, 1. Hoàng đế tại triều hội lúc té xỉu, khủng hoảng hòa lo lắng trong nháy mắt cuốn chiếu toàn triều, ai cũng vô tâm tư lại vì cách tân việc tranh cãi. Vinh Hiên cùng Nghiêm Độ mang theo đủ loại quan lại hầu ở Cẩn Chính Điện trước cửa, chờ đợi hầu cung tin tức. Lý Tinh Hoa nắm hoàng đế tay, vẻ mặt sốt ruột nhìn về phía Hoa Viện Chính, thế nào? Hoàng thượng sao có thể ngất đi? Viện Chính thu về tay, túi đầu nói, hồi nương nương, vi thần cha đạt được là trúng độc, lại không biết trúng chính là loại nào độc, cấp tính độc sẽ không như vậy, hơn nữa có thể nghiệm chứng đạt được đến, tuyệt đối không hội gần hoàng thượng thân. Có gì giải pháp? Hoa Viện đang túi đầu, thần không có năng lực, cũng không giải pháp. Lý Tinh Hoa biến sắc, tâm cũng luôn cuống. Tiểu Bảo mắt đỏ bừng quỳ ở một bên, gấp giọng đạo, mẫu hậu, không bằng dán Quảng Triệu danh ý trần trị. Không được, không đợi con trai đem nói cho hết lời, Lý Tinh Hoa liền xen lời hắn, như thế hoàng thượng bệnh tình liền thiên hạ đều biết, văn thần, đại nguyên hòa Tây Hạ vừa mới ăn cái đại thiệt, nếu bọn họ biết hoàng thượng trúng độc, bọn họ là sẽ không chịu để yên. Tiểu Bảo lúc này mới lý trí hấp lại một chút, lập tức hạ giọng dặn bảo Vạn Công Công, đi Tương An quận vương và tả tướng đại nhân mời vào đến. Vạn Công Công đang muốn theo tiếng lui ra, hoàng hậu lên đường, không mời hữu tướng không. Lúc này nặng bên này nhẹ bên kia chỉ sợ triều thần bất hòa. Tiểu Bảo thì trầm giọng nói, mẫu hậu, phụ hoàng đã nói hữu tướng chỉ là có thể thần, mà tả tướng không chỉ là có thể thần cũng là lương thần. Phụ hoàng nhượng ta kêu hữu tướng Nghiêm đại nhân, lại làm cho ta kêu tả tướng vì Vinh ba bá. Thân sơ có khác, ngay cả hoàng thượng cũng không dám 100% tin tưởng mình hữu tướng, hắn nào dám đem việc này tiết lộ cho hắn biết. Lý Tinh Hoa lúc này mới gật đầu, Vạn Công Công vội vã lui ra. Lý Tinh Hoa liền khẽ nói, Bảo Nhi, ngươi muốn vội vàng phái người đi đem ngươi tứ thúc gọi về đến, phụ hoàng ngươi như gặp chuyện không may, ngươi phải dựa vào hắn đến đỡ mới được. Tiểu Bảo làm thái tử mặc dù dám quá quốc, cũng tham dự chính sự, nhưng hắn dù sao niên kỷ còn nhỏ, rất khó nhượng quần thần tín phục, mấu chốt nhất chính là hắn trên tay không có binh quyền, muốn nghị kinh thành bất loạn, thế tất phải có Tề Hạo Nhiên trấn thủ. Phạm Tử Câm và Vinh Hiên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, Biết được hoàng đế bệnh tình hậu, hai người chuyện thứ nhất chính là đề nghị thái tử lập tức bí mật triệu hồi Vinh Thân Vương, nhượng hắn trấn thủ kinh thành. Lúc này chỉ có đại tề bất loạn, kinh thành bất loạn, hoàng đế mới có tỉnh lại khả năng. Đảng ám vệ cầm tiểu bảo tự viết ly khai, đại gia lúc này mới nhìn về phía trên long sàng hoàng đế. Phạm Tử Câm lo lắng đạo, thái y các liền một chút biện pháp cũng không có. Lý Tinh Hoa rơi lệ lắc đầu. Hoàng thượng bên mình điều tra qua không? Độc này không có khả năng vô duyên vô cớ ở giữa, chung quy có môi giới. Vinh Hiên hỏi. Vạn công công cùng cấm quân thống lĩnh chính dẫn theo nhân tra, đã cho đến bây giờ cái gì đồ tra bất ra. Lý Tinh Hoa lo lắng nói, thái y bây giờ chỉ có thể khống chế độc tố hướng tâm mạch tập kích, thế nhưng hiệu quả quá nhỏ. Phạm Tử Câm lập tức nói, quốc sư đâu, vì sao không mời quốc sư đến xem? Lý Tinh Hoa cùng Vinh Hiên ánh mắt sáng lên. Tiểu Hùng chạy tới lúc liền cùng Viên Tuệ đụng vào nhau, Viên Tuệ đỡ lấy hắn, trên dưới quan sát một chút Tiểu Hùng tướng mạo, đạo, mẹ của ngươi cùng đệ đệ muội muội các có nguy hiểm đến tính mạng. Tiến tới đón tiếp Viên Tuệ Vinh Hiên Phạm Tử Câm biến sắc, ôm đồm ở kích động Tiểu Hùng, trầm giọng nói, quốc sư, hoàng thượng ở bên trong, thỉnh trước vào xem hoàng thượng đi. Vinh Hiên lên đường, đế tinh tuy ảm đạm, nhưng cũng không thay đổi chi tượng, cho nên hoàng thượng nên không ngại, bất quá Vinh Thân Vương Phi như gặp chuyện không may. Chỉ sợ này tình tượng lại muốn khởi biến hóa cũng không nhất định. Phạm Tử Câm cùng Vinh Hiên đâu nghĩ tới Viên Tuệ từng chắc chắn, Mục Dương Linh cùng đại tể mạch máu liên quan. Tiểu Hùng sốt ruột cùng ở ba người phía sau tiến điện, rất muốn bắt được Viên Tuệ hỏi hắn nương hòa đệ đệ muội muội các có cái gì nguy hiểm, đã bọn họ có nguy hiểm, vậy hắn cha đâu? Đã lúc này Hoàng Bá Bá nằm ở trên giường, tiểu bảo ca ca tới lúc gấp rút được khỏe miệng nổi bọn, vấn đề của hắn liền thế nào cũng hỏi không ra tới. Viên Tuệ sở trường không chỉ là huyền học, y thuật cũng rất lợi hại, bởi vậy hắn chỉ là ở hoàng đế trên người đảo lộn một cái, lại bắt mạch một cái nhân tiện nói, độc này hạ được xảo diệu, lại là thừa tiền chi thế. Có ý gì? Viên Tuệ buông tay đạo, chư vị còn nhớ năm đó thánh thượng thân hãm Phú Bình thường trúng độc. Đương nhiên nhớ, năm đó tề tu viễn tuần sát Phú Bình, kết quả cảnh viêm đế sợ hắn phát triển an toàn, lại dưỡng thành một viên tướng quân, bởi vậy đưa hắn bán cho đại kim, nhượng đại kim ở Phú Bình phục kích hắn, cuối cùng hắn trốn trong rừng. Còn là Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên mang người bắt hắn cho cứu ra. Lúc đó hắn trung nhất chi độc tiễn, bởi vậy hỏng rồi thân thể, mặc dù giải độc, đã độc tố thanh lý không sạch sẽ, với tuổi thọ có ngại, hay là hắn kiên trì hơn 10 năm dưỡng sinh, lúc này mới đem thân thể chậm rãi dưỡng hảo. Đã chính là như vậy, cái loại đó bá đạo độc vẫn như cũ ẩn nấp ở huyết dịch của hắn lý, cũng chưa xong toàn quét sạch, chỉ là bất phát huy tác dụng mà thôi. Bây giờ có người dùng đông tây kích hoạt rồi độc tố trong cơ thể của hắn. Hơn nữa tăng lên loại độc này sinh động trình độ, Viên Tuệ đạo, nếu không phải hoàng thượng dẫn theo loại độc này hơn 10 năm, trong cơ thể sớm thành thói quen, chỉ sợ độc này nhất dẫn đến liền lập tức toi mạng. Kia quốc sư, nhưng có biện pháp có thể giải. Viên Tuệ lắc đầu nói, đây là lần thứ 2 trúng độc, hơn nữa độc tố bị hoàn toàn kích hoạt, độc tuy không có sâu tận xương thủy, cũng đã thâm nhập máu, cộng thêm hoàng thượng gần nhất làm lụng vất vả quá độ, thân thể quá hư, căn bản là không chịu nổi hổ lang chi dược. Vinh Hiên bình tĩnh đạo, quốc sư vừa đã nói đế tinh không có thay đổi chi tương, kia hoàng thượng nên không có việc gì mới đối. Lý Tinh Hoa sửng sốt, lập tức nói, quốc sư yên tâm, chỉ cần có biện pháp cứu hoàng thượng, vô luận cái gì đại giới chúng ta đâu nguyện ý phó. Bao gồm trả giá thái tử không? Viên Tuệ như cười như không nhìn nàng. Lý Tinh Hoa sửng sốt, tiểu bảo thì hỏi, cần ta đến giải phụ thân độc. Quốc sư mỉm cười nói, thánh thượng trong máu độc tố quá nồng, phục hạ nhân thể tiếp nhận nội thuốc đối kỳ tác dụng không lớn. Đã dùng hổ lang chi dược cùng chi đối kháng nhân thân thể lại không chịu nổi, cho nên biện pháp tốt nhất là tiền tương độc pha loãng hậu lại giải, lúc đó cho dù không thể hoàn toàn giải độc cũng có thể bảo trụ kỳ tính mạng. Mà muốn pha loãng độc vật, hiện nay bần tăng có thể nghĩ đến biện pháp chỉ có một, hoán huyết. Lý Tinh Hoa biến sắc. Viên Tuệ tiếp tục thản nhiên nói, mà lấy máu tương dung tính đến xem, thân thuộc máu không thể nghi ngờ là tối cao, thái tử điện hạ là đệ nhất nhân chọn. Viên Tuệ thành thực đạo, loại độc này bá đạo. Cho dù cuối cùng giải cũng sẽ tượng thánh thượng như nhau thân thể yếu, với tuổi thọ có ngại, thánh thượng thanh tâm quả dục điều dưỡng thân thể hơn 10 năm cũng mới nhượng thân thể bắt kịp người thường, lại tới một lần, bất kể là thánh thượng, vẫn bị hoán huyết nhân, đối thân thể tổn thương đô thì không cách nào đánh giá. Cho nên, mới 15 tuổi thái tử, ngươi nguyện ý vì ngươi phụ hoàng dâng ra nửa cái mạng không? Viên Tuệ mỉm cười nhìn về phía thái tử. Lý Tinh Hoa trương mở miệng, nhìn nhìn con trai, lại nhìn nhìn trượng phu. Câu nói sau cùng đô nói không nên lời. Mọi người đều nhìn tiểu bảo. Tiểu bảo hứ gật đầu, ta cùng với phụ hoàng hoán huyết, quốc sư nhanh chóng làm chuẩn bị đi. Chương 1287-1288 Thứ 1288 chương giải độc, 2. Người cần phải hiểu rõ, quốc sư đạo, thân thể của ngươi vốn là so với người thường yếu, nếu như lại đổi phân nửa máu độc, cho dù cuối cùng có thể đem độc cấp giải, ngươi cũng sống không quá 40. Tiểu Bảo nghiêm túc nói, tính mạng của ta là cha mẹ đưa cho, coi như là cha hoàng tử cũng là hẳn là. Lý Tinh Hoa che miệng khóc không lên tiếng đến, một bên là trượng phu, một bên là con trai, lòng của nàng hình như bị đào khoét như nhau. Tiểu Hùng liền tiến lên kéo lấy Tiểu Bảo, nghiêm túc nói với Viên Tuệ, quốc sư, ngươi không bằng nhìn xem ta, ta cùng với Hoàng Bá Bá cũng là quan hệ huyết thống, thân thể ta hảo, nhượng ta thay thế thái tử ca ca. Tiểu Bảo vội vã ngăn cản, Viên Tuệ liền mỉm cười nói, có thể hay không thành còn chưa định, các ngươi hiện tại tranh đoạt còn quá sớm. Ở hiện đại, muốn nghiệm chứng bệnh nhân cùng cứu trợ giả có hay không xứng đôi lúc muốn tiến hành các loại kiểm tra, đã ở đây, Viên Tuệ chỉ cần hai thứ này là có thể xác định hai giả có hay không có thể xứng đôi hoán huyết. Nhất là của bọn họ ngày sinh tháng đẻ, nhị là máu của bọn họ. Bởi vì hoàng đế tính mạng khâm ưu, bởi vậy Phạm Tử Câm và Vinh Hiên cũng lô khởi tay háo nhượng quốc sư xét nghiệm máu, vạn nhất bọn họ thích hợp đâu. Mà trong cung nhiều hoàng tử chung, chỉ có Tiểu Bảo và Tề Văn Tắc rút máu, những hài tử khác niên kỷ quá nhỏ, không ở quốc sư suy nghĩ trong. Đã nghiệm chứng hiệu quả cũng không để ý nghĩ, Viên Tuệ sắc mặt thứ bắt Tiểu Bảo bảng tên, đạo, thái tử cùng thánh thượng chỉ có thất thành xứng đôi độ, thế tử thấp một ít, 6.5, tùy tiện hoán huyết đối hoàng thượng cùng hoán huyết giả cũng có thể thất bại. Một khi thất bại liền là tử vong. Phạm Tử Câm sắc mặt trầm xuống, hỏi, kia nhị hoàng tử đâu? Viên Tuệ lắc đầu, không được, nhị hoàng tử máu cũng không có thể xứng đôi, chư vị cũng không được. Phạm Tử Câm như có điều suy nghĩ đạo, không bằng thử những hoàng tử khác. Bọn họ niên kỷ quá nhỏ, Viên Tuệ lắc đầu nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, cho dù thánh thượng là thiên mệnh sở về cũng không đương dùng hài đồng tính mạng đến kéo dài tính mạng, ta sẽ không tra, các ngươi đang chuẩn bị một ít cái khác thành nhân đi. Trước theo tề thị một tộc tra khởi, bọn họ là quan hệ huyết thống, xứng đôi độ muốn so với người bình thường cao hơn. Phạm Tử Câm cùng Vinh Hiên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đô hơi trầm xuống, những người khác nhưng chưa hẳn cam tâm tình nguyện, đến thời gian chỉ sợ tin tức phong tỏa bất ở. Hai người đi ra cung điện, Vinh Hiên đạo, tôn thất bên này ngươi tới an bài, ta lại phái ra hai nhóm người đi thỉnh Hạo Nhiên về, cấm quân thống lĩnh thuần phục với thánh thượng, nhưng Tây Sơn Đại Doanh cũng không thể không đề phòng. Nhượng Tiểu Hùng đi Tây Sơn Đại Doanh, Phạm Tử Câm ứ đạo, Tây Sơn Đại Doanh nhiều là theo quá Hạo Nhiên tướng lĩnh, có Tiểu Hùng ở, bọn họ bao nhiêu muốn niệm này một phần hương hòa tình, huống chi, Tiểu Hùng thậm tiếu kỳ phụ. Vinh Hiên lập tức gật đầu. Hai người bàn bạc thỏa đáng, Phạm Tử Câm bận tâm tề tu viễn chuyện giải độc, Vinh Hiên thì trưởng khống triều chính, tách ra hành sự. Đan hai bên ai cũng không để chính là, bọn họ trừ kể trên động tác bên ngoài đô phái người tay tiền đi tìm hòa bảo hộ Mục Dương Linh một nhà. Viên Tuệ nói Mục Dương Linh có nguy hiểm, như thế chỉ có hai loại khả năng. Tề Hạo Nhiên cùng bọn họ tách ra, không ở kỳ liệt, Tề Hạo Nhiên như nhau và Mục Dương Linh gặp phải nguy hiểm, bất kể là loại nào, Mục Dương Linh đô tốt nhất không muốn gặp chuyện không may. Sự quan vận mệnh quốc gia, hai người bọn họ mặc dù đối với huyền học chỉ thái độ hoài nghi, lúc này lại là thà rằng tín kỳ có. Tiếp được đến 3 ngày Viên Tuệ một bên cùng thái y các vận châm che lại độc tố lan tràn, một bên kiểm tra Phạm Tử Câm đưa tới bát tự hòa máu tươi, trong đó lớn nhất xứng đôi độ cũng chỉ có lục thành. Còn thua kém thái tử cùng hoàng thượng xứng đôi độ đâu. Mà tề thị một tộc sớm bị kiểm tra xong, hiện tại đã lan tràn tới phổ thông bách tính chung. Phạm Tử Câm chỉ mình có khả năng tìm đến bát tự hòa máu tươi, lại căn bản không có cùng hoàng đế xứng đôi độ cao. Ở tề thị tộc nhân chung 10 người còn có một nhân máu cùng hoàng đế tương dung, tới bên ngoài phổ thông bách tính chung, liên xứng đôi khả năng tính cũng không có, chớ nói chi là xứng đôi độ. Phạm Tử Câm cả người đô gầy một vòng, mặc dù cường đánh tinh thần, lại vẫn như cũ có thể thấy được hắn tiểu tụy. Triều thần các thấy hoàng đế chậm chạp không lộ diện, mặc dù ngự y nói hoàng đế chỉ là mệt nhọc quá độ ngất, nhưng thấy thái y viện cả đám thái y bị bắt ở trong cung, hoàng đế tín nhiệm nhất tả tướng và an quận vương động tác liên tiếp, cho dù bọn họ nghĩ an ủi mình hoàng đế không có việc gì cũng không thể. Mà luôn luôn cùng thái tử như hình với bóng Vinh thân vương thế tử vậy mà nhận thánh chỉ đi Tây Sơn Đại Doanh thao luyện binh sĩ, cấm quân lại tăng mạnh đối kinh thành khống chế, triều thần các nhất thời trong lòng hoảng sợ khởi lai. Ai cũng vô tâm tình lại ngăn cản quan chế cách tân, ngược lại làm cho cách tân tiến hành được dị thường thuận lợi khởi lai. Đã lúc này cách tân phái cũng không nhân cao hứng, bởi vì bọn họ cũng đã nhận thấy được hoàng đế đã xảy ra chuyện. Nhân tâm di động dưới, lúc này bất kể là cách tân phái còn là phái bảo thủ, bọn họ đô chỉ nghĩ Vinh thân vương vội vàng về chủ trì đại cuộc, tiếp tục đảng hoàng đế tỉnh lại, thái tử giáng quốc, còn là thái tử trực tiếp nối ngôi, đô được đảng Vinh thân vương về quyết định. Hậu cung phi tần nhận thấy được khác thường. Có liên quan khởi cửa cung điệu thấp lấy cầu bình an, tự nhiên cũng có muốn xông đến Khôn Ninh cung hỏi dò thực tình. Mà đang ở hỗn loạn dần dần lúc bắt đầu, Tề Hạo Nhiên ra roi thúc ngựa về tới kinh thành. Qua năm lúc hắn ghét bỏ Phương Bắc Lãnh, cho nên dẫn theo người một nhà đi về phía Nam đi, cuối cùng ở một cái trấn nhỏ tử thượng ở 2 tháng, không chỉ qua xong năm, còn đem mùa xuân qua phân nửa. 5 ngày tiền cả nhà bọn họ thu thập đông tây chính chậm gì gì hướng kinh thành đi, ai biết mới đi 2 ngày liền nhận được đầu hổ và tiểu sư tử dùng bồ câu đưa tin. Dùng bồ câu đưa tin dùng mật ngữ, đây là hắn cùng A Linh chiếu luận ngữ lộng ra tới ve và hắn dùng, thỉnh thoảng bị kỳ đứa nhỏ biết, nhưng bọn hắn dùng cũng không quen luyện, hành văn gian rất là cứng ngắc, đán này không ngại ngại hắn xem hiểu. Đem luận ngữ lấy ra một đôi chiếu tề hạo nhiên thế mới biết có đại sự xảy ra. Thai song sinh nói kinh thành xảy ra chuyện lớn, hoàng bá ba tại triều hội thượng té xỉu, mà trong cung đề phòng, không chỉ 2 người bọn họ ra không được cung, chính là tiểu an ca ca cũng bị nhốt tại trong cung. Mà phạm bá ba mỗi ngày đô vội vã tiến Khôn Ninh cung, trên đường gặp được bọn họ nhưng ngay cả nói đô không thể nói rõ 2 câu liền đi, chỉ để cho bọn họ ba phải nghe lời, không được rước lấy họa, hỏi trong cung đã xảy ra chuyện gì phạm bá bá cũng không nói. Mà Khôn Ninh cung bị trong cung thị vệ bao quanh vây quanh, bọn họ còn đang bách bộ ngoại liền bị ngăn cản, mà bọn hắn bây giờ lưỡng không chỉ không thấy được thái tử ca ca hòa đại ca, liên cùng tiến lên học tề văn tắc đô không thấy được. Tam đứa nhỏ cảm thấy trong cung khẳng định có đại sự xảy ra, theo tiểu an suy nghĩ hoàng bá bá chỉ sợ có bất chắc, 3 người nhất trí cảm thấy việc này không thể gạt tề hạo nhiên, cho nên liền vụng trộm dùng mật ngữ viết tín nói cho hắn biết. Cũng may tam đứa nhỏ còn đáng tin, biết dùng mật ngữ, nếu không bổ câu đưa thư một khi bị nhân bắn rơi, tề tu viễn bệnh tình nguy kịch chuyện liền mọi người đều biết. Bổ câu tự nhiên so với nhân muốn mau, 800 lý khẩn cấp tương tín đưa đến tề hạo nhiên trong tay được muốn 2 ngày bán, đạn bổ câu đưa thư chỉ một buổi tối liền bay đến bên cạnh hắn. Cho nên tề hạo nhiên căn bản không đợi khẩn cấp thư tín đến trên tay của hắn, hắn liền ra roi thúc ngựa hướng kinh thành đuổi. Đạn dọc theo con đường này lại là trời mưa lại là sét đánh, thời tiết không tốt, đường cũng không tốt hành tẩu, vốn 2 ngày nhiều lộ trình hắn ngày đêm đi gấp dưới chính là cấp đi 3 ngày. Tề hạo nhiên một thân là nê vọt vào kinh thành lúc, nghiêm độ chính mang theo đủ loại quan lại ngăn cản Vinh Hiên ép hỏi, hoàng thượng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, 3 ngày chưa từng triều hội, cũng không từng lộ diện, ngươi cùng an quận vương rốt cuộc muốn giấu giếm cả triều văn võ đến khi nào. Lời này có chút chu tâm, Vinh Hiên thanh mặt đạo, hoàng thượng cũng không lo ngại, chỉ là thân thể yếu, lúc này mới chưa từng xuất hiện, thái y viện các ngựa y đang cho hoàng thượng điều dưỡng thân thể, nghiêm tương có chuyện gì đại có thể thượng chết thỉnh tố, không cần mang theo đủ loại quan lại ở đây đổ bản quan. Chương 1288, 1289, thứ 1289 chương giải độc, 3. Nghiêm độ nặng nề nhìn hắn nói, hoàng thượng đã không có gì đáng ngại, kia vì sao cấm quân nhiều lần xuất hiện ở chúng thần phủ đệ xung quanh, Vinh Hiên tư điều cấm quân, này là muốn làm gì? Trong kinh có phản tặc ra vào, Vinh Tương này cử cũng là vì chư vị đại nhân an toàn suy nghĩ. Một đạo khàn khàn thanh âm ở mọi người phía sau vang lên. Đại gia nhao nhao quay đầu nhìn lại, không khỏi đảo chịu một ngụm lanh khí, chỉ thấy tề hạo nhiên chính mục như hàn tinh nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặc dù và táo dưới tràn đầy nước bùn, trên chân đủng thậm chí bị nước bùn nhiễm được không thấy bộ dáng lúc trước, tóc tán loạn, khuôn mặt tiểu tụy, đã đôi mắt lại ánh mắt lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm, gọi bọn hắn không lạnh mà run. Tề hạo nhiên sải bước đi tới, trực tiếp đứng ở Vinh Hiên bên mình, đối nghiêm độ khẽ gật đầu đạo, nghiêm tương đã lòng có lo nghĩ, không bằng đến hình bộ cùng đại lý tự đi hỏi dò, gần nhất trong kinh mật thám hoạt động hung hăng ngang ngược, bản vương đang muốn đưa bọn họ một mẻ hốt gọn. Vinh Tương vốn là muốn lấy tự thân vì mồi nhử dẫn bọn họ, vì lo lắng bọn họ xông tới mấy vị đại nhân, lúc này mới phái cấm quân đối chư vị phủ đệ nhiều hơn lưu ý, đã chư vị đại nhân không sợ hãi, không bằng thay Vinh Tương chia sẻ một hai, lấy tự thân vì mồi nhử. Tề hạo nhiên tín miệng nói bậy, chúng thần lại không thể đừng giả, nhà bọn họ lao lao, tiểu tiểu, nào dám lấy tự thân vì mồi nhử tương phản tặc dẫn đến. Bởi vậy toàn bộ nha nha không được ngữ. Tề hạo nhiên nóng ruột đại ca tình huống, vô tâm tình cùng bọn họ nhiều lời. Vung tay lên đạo, việc này cứ giao cho hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh cùng các ngươi bàn bạc đi, Vinh Tương, bản vương còn có chút sự muốn cùng ngươi bàn bạc. Vinh Hiên bận cùng người khác nhân chia tay, dẫn tề hạo nhiên sau này cùng đi. Nghiêm độ ánh mắt nặng nề nhìn bọn họ ly khai, khe nói, Vinh thân vương chật vật như vậy cấp thiết gấp trở về, hoàng thượng nhất định là đã xảy ra chuyện. Tuy là nhỏ tiếng, lại gọi ở đây quan viên cũng nghe được. Bọn quan viên có trong lòng khẽ động, trong đầu đường về kỳ tích bản cùng nghiêm độ chống lại. Nhưng cũng có an tâm vui mừng, bọn họ vỗ ngực nói, mặc kệ thế nào, Vinh Thân Vương về, kia trong triều liền loạn không đứng dậy. Đúng vậy, Vinh Thân Vương tuy bá đạo không phân rõ phải trái, đạn với đất nước lại là lương đống, thái tử điện hạ tuy tuổi nhỏ, đạn tài hoa phẩm đức cũng có Vinh Thân Vương đến đỡ kia đại tề liền loạn không được. Nghiêm độ thân thể cứng đờ, tỉnh bơ quét mấy vị kia triều thần liếc mắt một cái, trong lòng ám phúng. Khởi khắc tâm tư các đại thần cũng liếc mấy người kia liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng ngu xuẩn. Đại Tề còn là đời thứ nhất đế vương, kiến quốc bất quá 14 năm, nhân gia vương triều chuyển thừa bao nhiêu đại, gần đến giờ đế vương thay đổi lúc vẫn như cũ hỗn loạn, huống chi Đại Tề. Mặc dù thái tử Hiền Đức tài giỏi, nhưng hắn dù sao mới 15 tuổi, hắn dưới còn có 5 đệ đệ đâu, biến hóa khởi lai thật sự là quá dễ dàng. Theo Long Công cơ hội không phải lúc nào cũng có. Suy nghĩ một chút vinh tương, hắn không phải là bởi vì cùng đương kim, có theo Long Công, không chỉ làm 14 năm tả tướng, còn phải quốc công tước vị, nhưng ấn ấm con nối dõi ngũ đại. Giờ khắc này, không ít thần tử tâm đô lửa nóng khởi lai, đặc biệt là có nữ nhi sinh hoàng tử thần tử, kia tâm cơ hồ đô bay tới trên trời. Nghiêm Độ nghĩ lại so với bọn hắn càng sâu một ít. Tuy hoàng thượng đăng cơ hậu liền khải dụng hắn, đã này mười mấy năm qua hắn cũng vẫn bị Vinh Hiên áp, thái tử điện hạ bởi vì hoàng thượng duyên cơ đối Vinh Hiên cũng rất thân thiết, huống chi còn có Phạm Tử Câm đâu, một khi thái tử vào chỗ, hắn càng không ngày nổi danh. Mà Nghiêm thị phía trước triều lúc bị Tần Phương cùng Cảnh Viêm đế chen ép, hậu lại vì phụ thân bán nước cán oan, nhượng Nghiêm thị bị thế nhân chen ép, mặc dù này mười mấy năm qua hắn không ngừng đến đỡ gia tộc, đáng cùng khác thế gia hòa tần quý so với Nghiêm gia vẫn như cũ sai một tầng. Bây giờ chính là một cái cơ hội. Tề Hạo Nhiên và Vinh Hiên cũng không biết Nghiêm Độ chờ người tâm tư, cho dù biết bọn họ cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Tây Sơn đại doanh binh phủ ở hoàng đế trong tay, mà Tề Hạo Nhiên mặc dù bị bãi trước, lại vẫn như cũ chỉ huy được động bên trong tướng lĩnh, chỉ bằng trong tay binh quyền hắn sẽ không sợ triều thần tác loạn. Tề Hạo Nhiên bây giờ duy nhất lo lắng liền là đại ca độc. Tề Tu Viện vẫn chưa từng tỉnh táo. Tề Hạo Nhiên lòng tràn đầy lo lắng nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi Vinh Hiên, hoàng thượng là thế nào trúng độc, nhưng điều tra ra. Vạn Công Công lập tức quỳ xuống nói, hồi vương gia, là ngự hoa viên thợ trồng hoa ở hoàng thượng thường xuyên nhất đi cái kia đình nghỉ mát phụ cận phong kỳ chậu duệ hoa lan, này hoa đón gió nhi lập chập trần sinh tư rất là đẹp, bởi vậy hoàng thượng thường chú túc ngắm hoa, ai biết có người ở này hoa lan dễ mai cùng nó hương hoa gần hương liệu, hoàng thượng gần quan lúc liền hít vào không ít hương, như vậy một tháng có thừa. Lúc này mới dẫn hoàng thượng trong cơ thể độc. Kia thợ trồng hoa đâu? Vạn Công Công trầm thống đạo, hoàng thượng triều hội thượng té xỉu hậu liền nhảy xuống giếng tự sát, cũng chính bởi vì hắn đã chết chúng ta mới tra ra kia kỳ chậu hoa. Nếu không này hoàng cung lớn như vậy, bọn họ sao có thể tìm được ngự hoa viên kia kỳ chậu hoa? Kia hương liệu mai được như vậy bí ẩn chứ đừng nói chi là phát hiện. Hoàng đế gặp chuyện không may hậu bọn họ vẫn hướng thánh thượng thức ăn hòa mặc vào tìm nguyên nhân, lại không ngờ tới đối phương sẽ đem cục bố ở hoa lan thượng. Mà thợ trồng hoa vừa chết, tất cả đầu mối đô chặt đứt, bọn hắn bây giờ chỉ có thể theo hoa lan tiến cung con đường cùng với kia thợ trồng hoa người bên cạnh tra khởi, đạn hiệu quả quá nhỏ. Tề Hạo Nhiên sắc mặt nhìn về phía Viên Tuệ, hỏi, còn là không tìm được nhưng xứng đôi nhân. Viên Tuệ lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Lý Tinh Hoa lên đường, các ngươi ra ngoại điện nói đi. Viên Tuệ nhìn hắn một cái, quay người ra, Vinh Hiên cùng Vạn Công Công đảng vội đuổi theo, đảng tất cả mọi người lui ra ngoài, Tề Hạo Nhiên mới nhẹ giọng trấn an nàng nói. Hoàng tẩu yên tâm, ta sẽ không nhượng đại ca có việc. Lý Tinh Hoa nước mắt cơ hồ rơi xuống, nàng nức nở nói, tứ thúc, hoàng thượng dù chưa tỉnh nhưng vẫn cũng có chi giác, ta chỉ là không nhớ hắn các ngay trước mặt hoàng thượng thảo luận này đó. Tề Hạo Nhiên cả kinh, bận ngồi xổm xuống đi nhìn Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn khỏe mắt chậm rãi thấm ra một hạt nước mắt, Lý Tinh Hoa một bên thay hắn sát, một bên dịu dàng nói với hắn, ta biết, hoàng thượng trong lòng khẳng định thực vội, sốt ruột tỉnh lại, đảng quốc sư nói hoàng thượng ngủ tốt hơn. Như thế độc tố khuyết tán liền chậm một chút, nói đến đây nhi, Lý Tinh Hoa rốt cuộc nhịn không được nước mắt ba ba rơi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Tề Hạo Nhiên, tứ thúc, đây đã là hoàng thượng hôn mê ngày thứ tư, trong triều lòng người bàng hoàng, còn thỉnh ngài chủ trì đại cuộc. Tề Hạo Nhiên nhẹ giọng nói, hoàng tẩu yên tâm, ta sẽ không nhượng đại tề có việc. Tề Hạo Nhiên nhìn Tề Tu Viễn liếc mắt một cái, quay người đi nhanh đi ra ngoài. Phạm Tử Câm đuổi đến lúc nhìn thấy liền vẫn là đầy người nết nhác hắn. Tiến lên vừa sờ y phục của hắn, lập tức cau mày nói, không phải nói đô về nửa canh giờ không, thế nào còn mặc quần áo ướt sũng. Đại biểu ca đã ngã xuống, ngươi nếu như tái sinh bệnh làm sao bây giờ? Lại đi mắng bên mình hầu hạ nhân, Vinh Thân Vương không để bụng, chẳng lẽ các ngươi cũng là không mắt? Không biết đi chuẩn bị nước nóng hòa sạch sẽ quần áo dày hầu hạ. Tề Hạo Nhiên một bên hướng chắc điện đi, vừa nói, được rồi, ngươi cũng đừng trách bọn họ, ta vừa tiến cung liền đi nhìn đại ca. Bọn họ cũng không thể đến thánh thượng trước mặt kéo nhân. Chương 1289, 1290. Thứ 1290 chương giải độc, 4. Tề Hạo Nhiên lúc này rất coi trọng thân thể của mình, tắm thay đổi quần áo sạch hậu còn ngoan ngoan uống hạ nhất chỉnh bát chính mình ghét nhất uống canh gừng, lúc này mới có thời gian cùng Phạm Tử Câm hiểu biết kinh thành thế cục. Mặc dù có Phạm Tử Câm và Vinh Hiên khống chế, lại có tiểu bảo ở trong triều trấn thủ, Tiểu Hùng ở trong quân thành thời, đã Triệu Thần vẫn như cũ nhân tâm di động khởi lai. Phạm Tử Câm xoa chán đạo, giữa hậu cung Triệu Tần động tác liên tiếp, từ Tần nhà mẹ đẻ từ ra cũng động tác không ngừng, bắt đầu liên lạc đại thần trong triều, Tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử gần nhất đô yêu ra bên ngoài chạy, trái lại Văn Tắc đứa bé kia hiếu thuận, gần nhất liền ngốc ở tiểu bảo bên mình, tiểu bảo nhượng hắn làm gì liền làm gì, còn bởi vậy cùng Triệu Tần khởi xung đột, hậu cung còn như vậy, chớ nói chi là phía trước triều đình. Tề Hạo Nhiên sắc mặt ứ, đạo, đại tề binh quyền 3/4 ở ta cùng với đại ca trong tay, chỉ cần viên tướng quân bất phản, cái khác chưa đủ gây cho sợ hãi, còn trong triều sự vụ, ta tức khắc hạ lệnh nhượng thái tử giáng quốc, vinh sống trung hộ bộ thượng thư cộng đồng phụ tá, ngươi trước cầm trong tay chuyện bông, chỉ nhìn chằm chằm trong cung, bảo đảm đại ca cùng chư vị hoàng tử an toàn. Phạm Tử Câm minh bạch, cũng là cảnh giác giữa hậu cung người cùng các vị hoàng tử đấu đá. Kia hoàng thượng độc làm sao bây giờ? Phạm Tử Câm có chút vô lực đạo, chúng ta tìm nhiều người như vậy, hiện tại vẫn như cũng là của tiểu bảo xứng đôi độ tối cao, đã cũng chỉ có thất thành. Quốc sư nói chỉ có đạt được 8 phần trở lên nắm chặt mới đại. Ngươi đã quên, đại ca quan hệ huyết thống chung không phải còn có ta sao? Tề Hạo Nhiên thản nhiên nói, ta cùng với hắn một mẹ đồng bào, muốn nói huyết thống thân thiết trình độ, coi như là tiểu bảo cũng cùng bất thượng ta. Tiểu bảo trên người chỉ chạy Tề Tu Viễn phân nửa máu, nhưng hắn trên người thế nhưng cùng Tề Tu Viễn như nhau. Hai người cùng phụ cùng mẫu, không nữa nhân so với bọn hắn thân thiết hơn gần. Phạm Tử Câm miệng giật giật, khô cằn khuyên nhủ, đãn trong triều còn muốn ngươi chủ trì. Ngươi nếu như lại liền ngã xuống, kia trong triều liền không người có thể áp chế được. Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đạo, ta tin ngươi và Vinh đại ca. Sao có thể áp chế bất ở? Chẳng qua là so sánh gian nan một chút mà thôi, Phạm Tử Câm cùng Vinh Hiên mưu trí thủ đoạn bày ở nơi đó. Phạm Tử Câm há miệng, rốt cuộc không dám nói Viên Tuệ kết luận Mục Dương Linh đang trong lúc nguy hiểm lời, chỉ là giống như vô ý hỏi, ngươi về, kia A Linh bọn họ đâu? Bọn họ cũng đang hướng kinh thành đuổi đâu? Bất quá trên đường trời mưa không dễ đi, nàng lại dẫn hai đứa bé đi được khẳng định chậm, dự đoán còn phải chừng mấy ngày mới trở về đến. Tề Hạo Nhiên đạo, đại ca tình huống đợi không được hắn về, trước hết để cho Viên Tuệ nhìn xem ta xứng đôi độ, nếu như thích hợp liền vội vàng động thủ hoán huyết. Phạm Tử Câm run rẩy môi, khẽ ứng hạ. Tề Hạo Nhiên quay người đi an bài trong triều sự vụ, hắn một hơi tương tin được tâm phúc điều nhập trong kinh, đem kinh thành Hòa Hoàng cung bao quanh vây quanh. Lại hạ lệnh nhượng viên tướng quân và mục thạch đảng biên ải tướng lĩnh tăng mạnh biên phòng. Lại từ ngự thư phòng trong mật thất tìm ra Tây Sơn đại doanh binh phủ giao cho Tiểu Bảo cùng Tiểu Hùng, đạo, tình huống một khi có biến, Tiểu Hùng sẽ cầm binh phủ đi điều Tây Sơn đại doanh nhân, bọn họ hội bảo hộ các ngươi. Lại nói, Văn Thần, ta với ngươi phụ hoàng nếu có ngoài ý muốn, kia này đại tề liền dựa vào ngươi tới chờ. Thanh âm hắn tối nghĩa đạo, Tiểu Hùng mấy người bọn hắn hành sự có chút lỗ mãng, sau này ngươi nhiều tha thứ một chút, còn có ngươi tứ thẩm, sau này ngươi nhiều chiếu cố một ít nàng. Tiểu Bảo mắt vi nóng, khe nói, tứ thúc, hiện tại ta cùng với phụ hoàng xứng đôi độ là tối cao, không bằng để cho ta tới đi. Tề Hạo Nhiên sờ sờ đầu của hắn không nói chuyện. Tiểu Hùng tha thiết mong chờ nhìn phụ thân, Tề Hạo Nhiên liền mang theo hắn đi tìm đầu hổ và tiểu sư tử. Thai song sinh còn và tiểu an thấu cùng một chỗ phân tích trong cung thế cục, còn không biết bọn họ phụ thân đã về, nhìn thấy phụ thân hòa đại ca cùng xuất hiện ở dâng thư phòng, hai người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền đại hỉ chạy về phía phụ thân, một người treo ở hắn nhất la lớn, phụ thân, ngươi cuối cùng là về, chúng ta nhớ ngươi nghĩ đến tâm can đô đau. Tề Hạo Nhiên lại chua chát cảm xúc lúc này cũng không khỏi nhất đổ, không chút khách khi đánh hai người một chút, đạo, được rồi, cho ta thành thật đứng yên, các ngươi hiện tại đô bao nhiêu còn treo trên người ta. Tiểu Hùng biết phụ thân là ngày đêm đi gấp gấp trở về, cũng sợ thân thể hắn ăn không tiêu, bận đem hai đệ đệ kéo xuống đến. Thai song sinh không cho đại ca sắc mặt tốt, hừ hừ đạo. Ngươi không phải trốn chúng ta không, hiện tại thế nào tới? Tiểu Hùng bất đắc dĩ nói, ta không trốn các ngươi, ta là đi Tây Sơn đại doanh, hơn nữa có một số việc không thể nói cho các ngươi biết, miễn cho tin tức tiết ra ngoài. Đầu hổ không phục kêu lên, chúng ta là cái loại đó không thể bảo thủ bí mật người sao? Tiểu Hùng liền cười nói, vậy các ngươi cảm thấy ta là cái loại đó không thể bảo thủ bí mật người sao? Ta thế nhưng đáp ứng đại gia không nói cho bất cứ người nào, bao gồm cha mẹ huynh đệ. Đầu hổ và tiểu sư tử sửng sốt. Tiểu An liền tiến lên phía trước nói, các ngươi đừng trách Tiểu Hùng ca ca, cha ta cha cũng không nói cho ta biết không. Tiểu An đối tứ thúc hành lễ, cười hì hì đạo, bất quá ta nghĩ tứ thúc và ta cha Tiểu Hùng ca ca bọn họ nhất định không đồng nhất dạng, nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, có phải hay không. Tề Hạo Nhiên mỉm cười nói, là, các ngươi đã là người lớn, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi biết. Tam đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, Tề Hạo Nhiên tiếp tục nói, các ngươi là đại nhân tới, vậy muốn gánh vác đại nhân nên gánh vác trách nhiệm. Các ngươi cũng có thể làm được không? Tam đứa nhỏ đã sớm cảm thấy bọn họ là đại nhân, huống chi mấy năm liên tục kỳ sắp xỉ Tề Văn Tắc đều biết tin tức bọn họ làm sao có thể không biết đâu. Bởi vậy gật đầu lia lịa. Tề Hạo Nhiên liền dắt bọn họ tay hồi bọn họ chỗ ở, tương đoạn thời gian này phát sinh chuyện nói đơn giản. Cũng chính là nói hiện tại điều quan trọng nhất chính là cứu Hoàng Bá Bá. Tiểu sư tử chuyển trong mắt, nhất lỗ tay háo đạo, đã Văn Tắc Đô xét nghiệm máu, vậy cũng chịu của chúng ta đi. Tề Hạo Nhiên liền chụp dụng hắn tiểu tay, đạo, các ngươi niên kỷ còn nhỏ, dùng không các ngươi, huống chi, ngay cả các ngươi thái tử ca ca đô chỉ có thất thành xứng đôi độ. Vậy làm sao bây giờ? Đầu hổ sốt ruột đạo. Ngày mai ta sẽ hạ lệnh nhượng thái tử giáng quốc, các ngươi đại ca muốn đi Tây Sơn đại doanh, trong hoàng cung nhân thủ ta sẽ chịu dụng một ít, vì dự phòng hưu tâm nhân phá hoại, gần nhất các ngươi liền ở lại trong cung, có việc không có việc gì liền xung quanh đi dạo, giúp chúng ta điều tra một chút có hay không có người khả nghi có thể nghi địa phương. Tề Hạo Nhiên ôn hòa đạo, các ngươi Hoàng Bá Bá và chúng ta an toàn liền giao cho các ngươi. Đầu hổ và tiểu sư tử đều là hào hùng muôn trượng ứng hạ, tiểu an thì hoài nghi nhìn về phía tứ thúc. Tề Hạo Nhiên liền thẳng tắp nhìn về phía mắt của hắn con ngươi, mỉm cười với hắn gật gật đầu. Tiểu An túi đầu suy nghĩ một chút, cũng gật đầu một cái, khẽ ứng hạ. Tề Hạo Nhiên ba ngày cộng lại ngủ không đủ thời gian ba canh giờ, hắn nhìn xong đứa nhỏ, đi tìm Viên Tuệ xét nghiệm máu, tắc nhất một ít thức ăn liền nằm ở Tề Tu Viễn bên mình giường nhỏ thượng ngủ. Đãn đệ nhị bốn đúng giờ tại triều hội trước tỉnh lại. Tề Hạo Nhiên lau một phen mặt liền mang theo Tiểu Bảo cùng Tiểu Hùng đi lên triều. Triều thần các vẫn như cũ cố định đến cần chính điện ngoài cửa chờ, mà bởi vì Tề Hạo Nhiên về kinh tin tức hôm qua liền truyền khắp kinh thành, cho nên hôm nay triều thần các đến nhất là đầy đủ hết, ngay cả vẫn có cũng được mà không cũng được tôn thất cũng lên triều tới. Hiển nhiên mọi người đều là đến đẳng kết quả. Nhìn thấy dẫn thái tử đứng ở bán giai thượng Tề Hạo Nhiên, đủ loại quan lại đồng thời với hắn được rồi bán lễ. Tề Hạo Nhiên trầm mặt đạo, chư quân miễn lễ, thánh thượng đã có tứ nhật bất triều hội, chắc hẳn chư vị trong lòng cũng đều có suy đoán. Triều thần các túi đầu không dám nói nói. Tề Hạo Nhiên tiếp tục nói, Hoàng thượng trúng độc, quốc sư đã tìm được hiểu biết độc biện pháp, hiện tại chỉ chờ dược liệu, ở thánh thượng giải độc trong khoảng thời gian này tạm do thái tử giám quốc, vinh sống trung hộ bộ thượng thư cùng phụ tá, phàm là thái tử cùng hai vị phụ tá đại thần không thể quyết việc tiến dần lên hậu cung, do bản vương cùng an quận vương thương lượng quyết định. Triều thần các còn không kịp tiêu hao Hoàng thượng trúng độc tin tức liền bị này an bài đả kích được nhất ngông, nhao nhao nhìn về phía Nghiêm Độ. Lại là do hộ bộ thượng thư cùng tả tướng cộng đồng phụ tá thái tử, kia hữu tướng đâu? Nghiêm Độ sắc mặt tuy không thay đổi, đãn thân thể lại cứng lại, tâm cũng không đoạn đi xuống trầm. Không ai dám vào lúc này khiêu khích Tề Hạo Nhiên, phi thường thời gian thủ đoạn phi thường, đây không phải là trước phổ biến quan chế cách tân lúc, bọn họ có thể các loại đối kháng, vinh thân vương hòa hoàng đế vì đại tề và hậu thế danh tiếng nghị sẽ không làm cái gì quá phận chuyện, đãn hiện tại ai nếu dám gây rối, vinh thân vương chỉ sợ có thể lập tức rút đao đem nhân khảm. Đây chính là thời loạn chỗ hỏng, trật tự hỗn loạn, tất cả cũng không có pháp luật đáng nói, cho dù bọn họ là tay cầm quyền cao đại thần, mạng người cũng không đáng giá. Tề Hạo Nhiên thấy bọn họ thức thời không có kỳ oai, lúc này mới hài lòng quay người ly khai, đem triều đình ném cho thái tử và Vinh Hiên. Triều thần không xác định Vinh Thân Vương có phải hay không núp trong bóng tối quan sát bọn họ, bởi vậy nhìn ngồi ở long ỷ hạ thủ thái tử, bọn họ rất thức thời không có nói làm khó dễ vấn đề. Tiểu Bảo cũng rất là khiêm tốn cùng bọn họ có thương có lượng đem đề ra tới vấn đề giải quyết. Đủ loại quan lại thấy vậy tâm dần dần trở xuống thực sự, ngược lại tìm về trước đây theo hoàng đế lên triều cảm giác. Mà Tề Hạo Nhiên chỉ để lại Vạn Công Công nhìn chằm chằm triều đình, chính mình quay người đi tìm Viên Tuệ. Viên Tuệ đang cho Tề Tu Viễn kiểm tra thân thể, nhìn thấy hắn đến lên đường, chúc mừng các ngươi, ngươi cùng thánh thượng xứng đôi độ đạt được cựu thành tam. Lý Tinh Hoa kinh ngạc nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên sắc mặt thường thường hỏi: kia khi nào hoán huyết thích hợp? Hoàng thượng tình huống không thể đợi lát nữa, tối hôm nay đi. Viên Tuệ liếc nhìn sắc trời bên ngoài, đạo, nếu không chỉ sợ đêm dài lắm ngộng. Bản vương muốn làm cái gì? Vương gia đi suốt đêm lộ, thân thể có chút tổn thương, lúc này cần nhất làm liền là nghỉ ngơi điều dưỡng, vốn vì hai người các ngươi suy nghĩ, hẳn là tương thân thể của ngài điều dưỡng đến tối cao phòng, thế nhưng thánh thượng không thể đợi lát nữa. Viên Tuệ hết chỗ chê là, may mà lúc này Tề Hạo Nhiên về, thả xứng đôi độ rất cao. Nếu không hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế mất đi, dù sao thái tử thất thành xứng đôi độ còn là quá thấp, một khi thất bại tử chính là hai người. Vì đại tề suy nghĩ, tự nhiên chỉ có thể mặc kệ Tề Tu Viễn độc dậy thì vong, sau đó nhượng Tiểu Bảo nối ngôi. Viên Tuệ cũng không có nói cho Tề Hạo Nhiên Mục Dương Linh có thể có nguy hiểm, lúc này Tề Hạo Nhiên ở đây, Mục Dương Linh còn không biết ở nơi nào đâu, lại nói cho hắn biết, chẳng qua là nhượng hắn sốt ruột thượng hỏa, đến cuối cùng tử có thể là ba người. Viên Tuệ nhìn bên ngoài âm u sắc trời, chuyển trong tay Phật Châu ám đạo, bây giờ chỉ có thể dựa vào Mục Dương Linh bản lĩnh của mình, nàng nếu là có thể sống sót, kia Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên này trường kiếp nạn liền có thể bình bình an an vượt qua, như nàng gặp chuyện không may. Viên Tuệ đóng chặt mắt, không đi nhìn ngồi ở một bên cho Tề Tu Viễn sát tay Tề Hạo Nhiên. Chương 1290-1291. Thứ 1291 chương độ kiếp, 1. Phạm Tử Câm chờ người biết kết quả, trong lòng đều có một chút phức tạp nhìn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên ngủ một ngày, tinh thần coi như không tệ, hắn tinh thần sáng láng cùng bọn họ đạo, triều đình hòa hoàng cung liền giao cho các ngươi. Phạm Tử Câm trầm mặt gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định canh giữ hảo hoàng cung. Tề Hạo Nhiên liền nhìn về phía ba tha thiết mong chờ nhìn con hắn, trong lòng khe khẽ thở dài, trên mặt lại cười mỉm kéo qua Tiểu Hùng, vô vô bờ vai của hắn đạo, ngươi đã trưởng thành, sau này phải bảo vệ chiếu cố tốt mẹ của ngươi hòa đệ đệ muội muội các. Tiểu Hùng mắt đỏ vành mắt gật đầu, trịnh trọng cam kết, phụ thân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mẫu thân và đệ đệ muội muội các. Tề Hạo Nhiên liền nhìn về phía thái tử cùng hoàng hậu, hắn vô vô tiểu bảo vai, đạo, ngươi là thái tử, lúc này lấy quốc gia làm trọng, đừng quên phụ hoàng ngươi đối ngươi giáo dục. Tiểu bảo cắn môi gật đầu. Lý Tinh Hoa đỏ hồng mắt nhìn Tề Hạo Nhiên, khẽ nói, cảm ơn tứ thúc. Tề Hạo Nhiên thì cười nói, hoàng tẩu khách khí, hắn là đại ca của ta. Dừng một chút lại nói, A Linh tính tình thẳng, lại không yêu cùng nhân giao tế, sau này còn phải hoàng tẩu nhiều nhiều chiếu cố nàng. Lý Tinh Hoa gật đầu lia lịa, tứ thúc yên tâm. Tề Hạo Nhiên xả một mặt cười, nhìn ra phía ngoài đã âm u mở tối xuống chân trời, hắn sao có thể yên tâm, tự nàng 9 tuổi khởi hắn liền bồi ở bên người nàng. Phàm nàng gặp nạn sự hắn cũng có thể rút, đã từ trước đều là chính hắn thân thủ, ít có nàng tự mình mở miệng. Tính khí như thế cố chấp, tính tình lại gấp như vậy, đai quá 2 năm bọn nhỏ một cái lớn lên ly khai, chỉ còn lại có nàng một người ở trong vương phủ, chui rúc vào sừng châu cũng không người khuyên nàng, an ủi nàng, đùa nàng vui vẻ. Tề Hạo Nhiên tịnh không lo lắng kỳ đứa nhỏ, có Vinh Thân Vương phủ ở, lại có Phạm Tử Câm giúp đỡ, A Linh nhất định có thể dưỡng dục hảo bọn họ, hắn lo lắng nhất còn là Mục Dương Linh. Lần này hoán huyết như không thành công, kia trên đời này cũng chỉ còn lại nàng lẻ loi một người. Tề Hạo Nhiên càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng hít sâu một hơi mới tiến vào đại điện. Viên Tuệ cùng Thái Y các đã chuẩn bị xong đông tây, thấy Tề Hạo Nhiên trầm mặt tiến vào, nhao nhao cúi đầu lập qua một bên. Trong đại điện ương bày một tứ diện không liêm giường lớn, Tề Tu Viễn liền nằm ở một bên, Tề Hạo Nhiên tương quần áo rút đi, chỉ còn lại áo chén nằm ở bên cạnh hắn. Viên Tuệ liền trấn an hắn nói, vương gia yên tâm, ngươi cùng hoàng thượng xứng đôi độ cao. Thành công khả năng tính cơ hồ đạt được cựu thành, thánh thượng là thiên mệnh thân, mà ngươi là phúc tướng, đô hội cắt nhân thiên tướng. Tề Hạo Nhiên khẽ gật đầu, tương vươn tay ra đến, nghiêng đầu nhìn về phía đại ca. Tề Tu Viễn sắc mặt đã có một chút xanh đen, có thể thấy độc tố mở rộng cực nhanh, hiện tại chỉ có tâm mạch còn có thể bảo trụ, như độc tố tiến vào tâm mạch bệnh tình nguy kịch, vậy cũng thật là chính là hồi thiên thiếu phương pháp. Viên Tuệ cũng rút đi cả xa, đem tay háo lỗ khởi lai dây thừng nhất chát, bắt đầu rửa tay giúp bọn hắn hoàn huyết. Truyền máu trang bị xưa nay có chi, mà đi năm phát sinh Tề Hạo Nhiên bệnh tình nguy kịch cần truyền máu hậu, đi qua Mục Dương Linh đề nghị, Thái y viện đối truyền máu trang bị lại thay đổi 2 lần, bây giờ càng thêm phương tiện. Thái y viện viện chính tự mình đem cái ống cho bọn hắn liên tiếp hảo, do Viên Tuệ tự mình cấp châm kim hoán huyết. Nhìn hai cái ống lý lui tới máu, Thái y các đồng thời nhắc tới một viên tâm, đây chính là Hoàng đế Hòa Vinh Thân Vương A, đại tề nhất tôn quý hai nhân vật, hôm nay phẫu thuật nếu như thất bại, vậy bọn họ người ở chỗ này chỉ sợ một đô sống không được. Thái y các nhao nhao nhìn về phía Viên Tuệ, chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm chỉnh ôn hòa nhìn chằm chằm hoàng thượng và Vinh Thân Vương nhìn, hơi trong lòng thở dài, quốc sư không hổ là quốc sư, đem sinh tử thấy như vậy đạm. Viên Tuệ thấy hai người cũng không có đại bài xích phản ứng, lập tức đối thái y đạo, bắt đầu sắc thuốc đi. Hoa viện chính liền dẫn theo hai thái y tự mình đi kiểm tra đã sớm chuẩn bị tốt dược, theo dược quán đến than tuổi nhất nhất kiểm tra quá. Bọn họ biết đã có nhân cấp hoàng đế hạ độc, vậy đối phương liền sẽ không buông tay bất luận cái gì một có thể lợi dụng sơ hở cơ hội, bởi vậy tiến vào đại điện hậu bọn họ mặc kệ làm cái gì đều là ba người một tổ, đã có thể dò xét lẫn nhau, cũng có thể tra lậu bổ khuyết, quyết không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Như hoàng đế cùng vương gia chết vào bài xích cũng tính, cùng lắm thì chính bọn họ chôn cùng mà thôi, nếu như chết vào có người tính toán, kia người nhà của bọn họ thân thiết một cũng đừng muốn chạy trốn. Đây chính là hoàng đế Hòa Thân Vương mệnh a. Thái tử và triều thần các sẽ không bỏ qua bọn họ. Thái y các cẩn thận từng ly từng tí, Viên Tuệ cũng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hai người, bởi vậy bên ngoài đột nhiên xét giật sấm gầm khởi lai lúc mọi người giật nảy mình. Viên Tuệ mắt sáng như đuốc nhìn ra phía ngoài, liếc nhìn hai người, hắn bước nhanh đi tới bên cửa sổ, đẩy ra nhìn mây đen quần quận bầu trời. Ngoài cửa mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Viên Tuệ thấp trầm giọng đạo, thiên đạo thay đổi. Phạm Tử Câm ở ngoài cửa sổ hạ giọng hỏi, biến thành cái dạng gì? Viên Tuệ ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, so với trước kia hỗn độn không rõ, hiện tại tính trong sáng nhiều. Hắn nhìn về phía Phạm Tử Câm cười nói, mệnh cục ở chỗ hoàng thượng, Vinh Thân Vương cùng Vương Phi trên người, hoặc là nói, then chốt ở chỗ Vương Phi một thân, nàng nếu như sống, kia hoàng thượng và vương gia liền nhiều ba phần sức sống, thiên đạo gian nguy, trăm năm hậu kiếp nạn hội sớm đến nay, thiên tai không ít, mà nàng như là chết, ngày đó đạo sẽ từ từ trở về quỹ đạo, nên là dạng gì liền còn là dạng gì. Có ý gì? Chẳng lẽ Mục Dương Linh là một dị số? Phạm Tử Câm trái tim nhảy rộn, Viên Tuệ liền với hắn nhếch mép cười, không e dè đạo, hoàng thượng vốn là thiên mệnh sở về, bất quá hắn so với mệnh định sớm hai mươi mấy năm đăng cơ, hắn trúng mục tiêu vốn chỉ có hai lần kiếp nạn, đan hiện tại lại không duyên cớ nhiều hai đạo, 16 năm trước hắn trung kia chi độc tiễn ta cho rằng đã là một lần cuối cùng, nhưng không nghĩ đến hắn tăng vận may, kiếp nạn đã gia tăng rồi, đây mới là thiên đạo. Viên Tuệ hài lòng gật đầu nói, thiên đạo là công bằng. Phạm Tử Câm suýt nữa phun ra một búng máu đến, cắt ngang hắn hỏi, ngài cứ nói hoàng thượng và vương gia hội sẽ không có việc gì. Viên Tuệ đóng cửa cửa sổ, thản nhiên nói, việc này chỉ có trời biết. Viên Tuệ trong lòng ám san, đương nhiên là chỉ có trời biết, thiên tượng thay đổi lớn, mặc dù đang dần dần trong sáng, đã đoạn thời gian này nhất hỗn loạn, cái gì cũng nhìn không ra. Viên Tuệ chỉ là chiếu trước đạt được kết luận suy luận đạt được Mục Dương Linh có nguy hiểm, mà nàng có thể vượt qua lần này mệnh kiếp, nói không chừng có thể giúp Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên một hồi. Mặc dù chính hắn đô không rõ xa ở ngoài ngàn dặm Mục Dương Linh thế nào đến giúp đang phẫu thuật hai người, nhưng hắn biết liền là có thể. Huyền thuật theo không có lý do gì. Viên Tuệ tâm tình vui mừng đi thủ hoàng đế và Tề Hạo Nhiên, Phạm Tử Câm lại suýt nữa cấp tử, hắn chuyển hai vòng bận quay người đi tìm Vinh Hiên và Tiểu Bảo. Viên Tuệ lời nói kia hắn có một bán không nghe thấy, đáng trung tâm tư tưởng lại bắt được, hắn nói, Mục Dương Linh chính có nguy hiểm. Mà nàng có thể tránh quá lần này nguy hiểm vậy có thể giúp Hoàng thượng và Hạo Nhiên nhiều ba phần cơ hội. Chương 1291-1292 Thứ 1292 chương độ kiếp 2 Phạm Tử Câm đối Vinh Hiên và Tiểu Bảo đạo, theo cấm quân chúng phái ra một đội nhân mã, tức khắc đi tìm Vinh Thân Vương Phi, bảo vệ tốt bọn họ. Tiểu Hùng gấp gáp hỏi, mẹ ta có nguy hiểm. Phạm Tử Câm và Vinh Hiên bị kiềm hãm, lúc này mới nghĩ khởi Tiểu Bảo và Tiểu Hùng còn không biết thực tình, hắn bận đạo. Cha mẹ ngươi tình cảm thâm hậu, phụ thân ngươi bây giờ đang thời khắc mấu chốt, nếu là có mẹ của ngươi bên người, vậy hắn cầu sinh ý chí chiến đấu chỉ hội càng tăng lên, việc này ngươi đừng quản, cứ ở đây thủ cha ngươi, mẹ ngươi bên kia ta phái người đi. Phạm Tử Câm đem Vinh Hiên bắt đi, khẽ nói, ta trước phái một đội người ra, ngươi đâu? Ta cũng phái một đội người, bất quá vẫn không tin tức. Vậy lại nhiều phái một điểm, Phạm Tử Câm sốt ruột đạo, A Linh vận khí từ trước đến nay hảo, hy vọng lần này cũng có thể trước sau như một hảo. Đã lần này Mục Dương Linh vận khí là thật không thế nào hảo, nàng dùng vải dầu tường con trai nữ nhi gói kỹ ôm vào trong ngực, lấy bị mưa gió thấu tiến xe ngựa lúc bọn họ sẽ không bị xối đến. Tề Hạo Nhiên đi sau này thiên liền bắt đầu trời mưa, 4 ngày đến chưa bao giờ dừng quá, ngay từ đầu còn là như mùa xuân mưa bản chíp đông mưa phùn, càng về sau liền biến thành mùa hè như nhau bầu chậu mưa to. Lúc này mới là đầu tháng 3A, mùa xuân còn chưa quá khứ đâu. Sấm mùa xuân không ngừng vang lên, nước mưa liên tuyến đi xuống rơi. Chính là mùa hè mưa to cũng không quá như thế, Mục Dương Linh lòng tràn đầy lo lắng, tiếp tục như vậy, không biết bao nhiêu địa phương sẽ gặp hay, năm nay gieo trồng vào mùa xuân chỉ sợ tiến hành không nổi nữa. Lập Xuân kêu lên, nương nương, lúc này ngươi liền đừng lo lắng gieo trồng vào mùa xuân, còn là suy nghĩ một chút chúng ta đi, mưa này sợ đến lớn như vậy, chúng ta liên cái rừng chân địa phương cũng không có. Thị vệ trưởng cưỡi ngựa qua đây bẩm báo, nương nương, mưa gió quá lớn, rất khó đi về phía trước. Chúng ta tìm một chỗ đáp lều vải nghỉ chân đi, đảng trận này gió to mưa qua đi tái thuyết. Mục Dương Linh liền vén rèm lên nhìn tình huống bên ngoài, đi theo thị vệ trên người đô mang nón cùng áo mưa, nhưng ở lớn như vậy mưa gió trước mặt điểm này phòng mưa biện pháp quả thực không thể nhìn. Trên mặt đất đường lầy lội, thủy đô đến bánh xe một nửa, đi về phía trước phi thường khó khăn. Thị vệ trưởng chỉ một tương đối cao địa thế đạo, chỗ đó địa thế so đo cao, không nước động, cũng không cây to, nương nương, chúng ta ở nơi đó nghỉ chân đi. Mục Dương Linh thấy mọi người đều mệt mỏi bất ham, đang muốn gật đầu liền cảm thấy tâm hoảng hốt, nàng lập tức tuân theo trực giác của mình, hạ lệnh, không được dừng lại, chúng ta mau ly khai ở đây, mau. Thị vệ trưởng dưới thân mã sẽ không an tê kêu lên, hắn không kịp dò hỏi nguyên do, lập tức hạ lệnh, hỏa tốc đi tới, mau. Mục Dương Linh tương hai đứa bé tắc ở Lập Xuân trong lòng, chính mình chui ra xe ngựa, đỉnh mưa đứng trên xe ngựa nhìn ra xa. Trinh sát đâu? Mục Dương Linh lớn tiếng nói, nhượng trinh sát tới gặp ta. Bất kể là Tề Hạo Nhiên còn là Mục Dương Linh đi xa nhà đô thích đối địa hình hòa địa phương tình huống làm được hiểu rõ trong lòng, ở đây cũng không phải hiện đại, có thể sớm bách độ hoặc mua địa đồ, kiểm tra tiến công chiếm đóng, ở đây địa đồ đều là thuộc về chính thức, tư nhân có đều là phạm pháp. Bởi vậy hai người đi xa nhà đô sẽ an bài trinh sát phía trước dò đường, không chỉ là vì tránh né nguy hiểm, cũng là vì hiểu biết địa phương tình huống. Trinh sát rất nhanh cưỡi ngựa đuổi đến, Mục Dương Linh lớn tiếng hỏi, chung quanh đây có thể có địa thế so đo cao, đá núi bùn đất kiên cố nơi. Trinh sát cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu Vương Phi ý tứ, trong lúc nhất thời như trí băng gian, hắn lập tức nói, hồi nương nương, chung quanh đây đều là sơn lưu tỷ lệ phát sinh cao nơi, lại hướng tiền 10 dặm mới có một so đo cao núi đá, mặt trên đá núi so đo nhiều, thả nhiều kiên cố, ti chức cha hỏi quá, kia vùng không có sơn lưu phát sinh quá. Làm trinh sát, thiết yếu nhất liền là bí mật, sau đó chính là các phương diện đô muốn biết một chút, như vậy mới có thể chính xác thu thập đến quan trên cần đích tình báo. Như vậy thời tiết, Vương Phi lại cố ý hỏi địa thế cao, bùn đất đá núi cứng rắn nơi, nhưng không phải là sợ có đất đá trôi không. Mục Dương Linh quyết định thật nhanh đạo, lập tức khí xa kỵ mã, hỏa tốc đi tới. Mục Dương Linh xoay người lại liền dùng vải dầu tương bảo châu gói kỹ, chỉ lộ ra miệng mũi, trực tiếp buộc ở trước người, dùng nón tương nàng đã ở. Thị vệ trưởng cũng bận ôm quá tiểu báo tử, chiếu này chỉnh lý một phen, lập xuân xuyên áo mưa chui ra đến, hỏi, nương nương, của chúng ta hành lý. Chư tùy thân dược phẩm, cái khác toàn ném, hội cưỡi ngựa, sẽ không kỵ do thị vệ mang theo, mau. Bọn thị vệ bận đem ngựa xe tá, lấy ra mà đến, Mục Dương Linh cưỡi chính mình dự phòng mã, thấy mọi người rất nhanh chuẩn bị cho tốt, lập tức đánh mã ly khai. Bất quá ngũ phút, này một mảnh chỉ còn lại có tứ cố bị vứt bỏ xe ngựa. Mục Dương Linh không đếm xỉa mưa to đánh mã chạy như bay, bởi vì là ở mưa to trùng, đường lầy lội bất ham, cho dù Mục Dương Linh đã tận lực khống mã, lập tức vẫn như cũ sóc nảy không nớt, cộng thêm thường thường bạo vang sấm mùa xuân, Bảo Châu lập tức khóc lớn lên. Hai cái tay nhỏ bé chăm chú bắt được mẫu thân vào áo, Bảo Châu khóc được thở không ra hơi, Mục Dương Linh cắn chặt môi, căn bản không kịp tha nùi nàng. Trong lòng sinh muộn hốt hoảng cảm giác nói cho nàng, lập tức ly khai ở đây, bất ước nhiều dừng lại. Mục Dương Linh phía sau thị vệ trưởng thấy Vương Phi như vậy không muốn sống hướng tiền chạy, cũng ý thức được nguy hiểm, gào thét một tiếng, nhuộm đại gia tăng nhanh tốc độ, không muốn tụt lại phía sau. Đoàn người nhanh chạy quá này một mảnh khu rừng, bên hai lại đột nhiên chuyển đến sấm sét thanh, Mục Dương Linh lại sắc mặt nhất bạch, la lớn, không muốn sau này nhìn, tăng nhanh tốc độ, mau. Lập Xuân ôm lấy thị vệ eo, nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn, lập tức tay chân phát lạnh, chỉ thấy viễn xứ một đạo đen thủi rũng động vào tới. Trên núi không ít đá núi cây cối đều đi xuống đảo, sắc mặt nàng trắng bệnh, chỉ có thể chăm chú bắt được phía trước thị vệ thắt lưng, nàng biết, bọn họ gặp được đất đá trôi. Bọn thị vệ tự tin thân thủ hảo, vương ra chạy, thị vệ trưởng vỗ bộ ngực tỏ vẻ hội bảo vệ tốt Vương Phi và hai vị tiểu chủ tử, động lòng người thân thủ khá hơn nữa, ở thiên thai trước mặt vẫn như cũ có vẻ rất nhỏ bé, như con sâu cái kiến. Mục Dương Linh rất xa thấy trinh sát nói ngọn núi kia, cả tòa sơn đô do đứng vững hòn đá lớn cấu thành, chùi lùi. Chỉ thỉnh thoảng thấy một hai khỏa thấp bé cây thông. Sắc trời sớm đã đen kịt, trong đêm đen nhân rất khó thấy vật, nhưng Mục Dương Linh biết bọn thị vệ tập võ là có thể nhìn ban đêm, bởi vậy nàng trực tiếp hạ lệnh, khí mã nhảy tiến về phía trước hòn đá lớn, chúng ta lên núi đi. Thời gian của một câu nói Mục Dương Linh mã đã đến dưới chân núi, Mục Dương Linh trực tiếp dưới chân một cái đạp liền cao cao bay lên, rời đi mã trong nháy mắt đó nàng rút ra trên người truy thủ, một đao tương mã dây cương cắt đứt. Liên tiếp quán động tác xuống bất quá hai tức công phu, Mục Dương Linh đã ôm Bảo Châu nhẹ chút thạch đầu hướng trên núi bay đi. Thị vệ trưởng vội vã học Mục Dương Linh cắt đứt mã dây cương, nhượng kỳ chạy thoát thân, ôm tiểu báo tử cũng nhảy lên sơn. Hai người mang theo đứa nhỏ tốc độ coi như mau, cho dù Mục Dương Linh khinh công không tốt lắm cũng dễ dàng lên núi đỉnh. Đan phía dưới thị vệ lại là mang theo đại nhân, cũng may bọn họ công phu không tệ, mặc dù nhất thời không thể dẫn người phi lên đỉnh núi, nhưng cũng dừng ở giữa sườn núi thượng. Bọn thị vệ toàn bộ cắt đứt mã dây cương. Nhượng chúng chạy thoát thân lúc không đến mức bị nghẹt, mã rời đi tiền tất cả đều tê kêu một tiếng, sau đó bay nhanh dọc theo ngọn núi này chạy như bay, hiển nhiên cũng là đang tìm sinh địa. Đằng người cuối cùng khí mã nhảy lên sơn, phía sau đất đá trôi cơ hồ trong nháy mắt đến mắt, rất nhanh tương chạy trốn tới phân nửa con ngựa kia cuốn vào nê lưu trong, trẻ tuổi thị vệ nhìn yêu mã trong nháy mắt so với nê lưu chìm ngập, mắt không khỏi nhất hồng. Một người thị vệ liền kéo lấy hắn mắng, ngươi không muốn sống nữa, còn không mau đi. Hắn này mới phát hiện đất đá trôi đã quyển đến sơn lên đây, hắn lập tức quay người cùng các đồng liêu hướng trên núi chạy đi. Chương 1292, 1293. Thứ 1293 chương độ kiếp, 3. Nay tọa núi đá không lớn lại rất cao, là chung quanh đây tối cao sơn, bởi vậy trạm ở phía trên có thể nhìn thấy phạm vi 5 dặm nội đại thể tình huống. Đang lúc này thiên đen kịt, đại gia hướng viễn sứ nhìn chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen như mực. Đang giữa đêm khuya, ù ù thanh âm có vẻ nhất là đại, cho dù có tiếng mưa hòa tiếng sấm quấy dày, bọn họ cũng có thể đi qua âm thanh tưởng tượng nhận được nghe lưu lăn xuống sơn áp đảo cây cối, cuốn đi nham thạch cảnh tượng. Thị vệ trưởng nhìn dưới núi mảnh trướng đất đá trôi, không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh, may mà bọn họ tốc độ rất nhanh, lại chậm hơn một điểm, bọn họ chỉ sợ liền vùi thân ở này đất đá trôi chung. Mục Dương Linh cũng rất vui mừng, đán lúc này cũng không có liền an toàn, hiện tại ngọn núi này liền giống như cô sơn như nhau bị đất đá trôi vây quanh ở trong đó, hơn nữa mưa rơi lớn dần, nàng không xác định còn như vậy hạ xuống ngọn núi này có thể bảo trụ, cho dù hắn cắt đã ở đỉnh núi. Điều quan trọng nhất chính là, bọn họ hành lý tất cả đều ném, trừ trên người này nhất bộ quần áo, liên chống lạnh quần áo cũng không có, bọn họ này đó đại nhân còn thôi, Bảo Châu và Tiểu Báo Tử lại còn nhỏ đâu. Ở núi này thượng tìm một chút, nhìn nhìn có hay không sơn động các loại, nếu như không có, tìm cái có thể tránh mưa sông ra nham thạch, trước né qua mưa tái thuyết. Mục Dương Linh dặn dò, cẩn thận một ít, biệt ra ngoài ý muốn. Thị vệ trưởng đáp ứng một tiếng, bận bắt ra 6 thị vệ tiền đi tìm. Cũng may bọn họ vận khí không tệ, ở giữa sườn núi đi lên một điểm tìm được một núi nhỏ động, có lẽ không thể xưng là sơn động, chỉ là có một khối nham thạch thân mọc ra, mà dưới nham thạch lại lõm đi vào nhất đại khối, bởi vì nham thạch giữa chỉ có một thước xuất đầu cách, cho nên mưa gió lại đại cũng thấu bất đi vào. Mục Dương Linh bọn họ cần bò đi vào, Tiểu Báo Tử và Bảo Châu lại tay nắm cẩn thận từng ly từng tí dò vào đi, thấy cái không gian này ấm áp khô ráo, lại có mâu thân bên người, bọn họ lúc này mới cảm giác an toàn nhiều. Nhóm 19 nhân chen trúc tại cái không gian này lý, chỉ có thể nhượng đại gia chuyển cái thân, bởi vì không có khô ráo củi gỗ, bọn họ chỉ có thể mượn đánh lửa thạch này yếu ớt ánh đèn tương núi nhỏ động kiểm tra một lần. Xác nhận sau khi an toàn, Mục Dương Linh mới tá khí bàn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tương hai đứa bé kéo qua đến cởi trên người bọn họ vải dầu. Cho dù bao được lại kín, lớn như vậy mưa gió hạ trên người bọn họ vẫn như cũ ướt một ít. Mục Dương Linh nhíu đạo, phải tìm một chút tuổi gô đến, cho dù không phải làm cũng được, nếu như bất nhóm lửa, ngao một đêm đại gia nhất định sẽ sinh bệnh. Thị vệ trưởng lập tức nói, nương nương yên tâm, núi này thượng thảm thực vật tuy ít, đã một ít tuổi gô vẫn có thể tìm được, cầm về lượng lượng, chúng ta lại nghĩ biện pháp nhóm lửa. Mục Dương Linh gật đầu, để cho bọn họ đi. Cũng không biết các ngươi hoàng bác trai hòa phụ thân thế nào. Mục Dương Linh lòng tràn đầy lo lắng, tề tu viện chúng độc, triều đình chỉ sợ đại loạn, tề Hạo Nhiên trong lúc nhất thời chịu bất ra thời gian đến tìm bọn họ. Mục Dương Linh không biết là, Phạm Tử Câm cùng Vinh Hiên phái ra nhân chính trong mắt là lệ nhìn phía trước đất đá trôi, hô, nương nương ở bên trong, nương nương ở bên trong a. Phạm Tử Câm nhân tới trước ở đây, Vinh Hiên nhân không dám tin tưởng hỏi, các ngươi xác định. Không bao giờ lỗi, chúng ta vừa mới hỏi qua thôn người trong trang. Nói bọn họ sáng sớm mới khởi hành, lấy bọn họ cước trình tính nên là đến đoạn này, huống chi vừa bánh xe ấn các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia bánh xe giấu chính là vương phủ. Nói không chừng nương nương bọn họ đi được mau, vừa lúc ra đất đá trôi khu vực đâu. Những hộ vệ khác vẫn như cũ không chịu đơn giản tiếp thu sự thật này. Phạm Tử Câm nhân cắn răng nói, đi, chúng ta vòng lộ đến Hạ Du, nhìn nhìn vương phi bọn họ ra có tới không. Đáng tiếc đoàn người không có ở phía dưới nhận được vương phi tin tức. Ở phía dưới các thôn dân nói hai ngày này trên con đường này không có người ra. Các thôn dân đạo, trong khoảng thời gian này nước mưa không ngừng, trừ phi có trời sập xuống đại sự, nếu không ai hội lúc này gấp rút lên đường A. Hoàng thượng chúng độc nhưng không phải là trời sập xuống đại sự. Bất quá lúc này không phải tính toán này thời gian, hai đội nhân mã sắc mặt đều là lại thanh lại bạch, hỏi, các ngươi xác định hôm qua hỏa hôm nay cũng không nhân theo con đường này đi ra không? Các thôn dân khẳng định gật đầu. Xong. Nương nương bọn họ khẳng định còn ở bên trong. Nói không chừng là trốn được trong núi đi, không bằng đằng nước mưa rừng hậu đại gia đi vào tìm một chút. Trước phái người cấp kinh thành truyền tin đi. Lần này bọn họ bất lại chỉ dùng ngựa nhanh, mà là dùng bổ câu đưa thư, dù sao nhân mau nữa cũng không bổ câu đưa thư mau. Phạm Tử Câm và Vinh Hiên cùng ngày liền nhận được tin tức, hai người cơ hồ sắc mặt trắng nhợt, Phạm Tử Câm càng là suýt nữa ngất quá khứ, tâm một chút chống không khởi lai. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên người đáng ghét liền như thế không có. Phạm Tử Câm run rẩy môi, run thanh âm nói, đi nói cho Hạo Nhiên và Tiểu Hùng. Vinh Hiên kéo lấy hắn, trầm giọng nói, Hạo Nhiên vừa mới đổi hoàn máu, độc mới tởi phân nửa, lúc này hắn không thể thụ kích thích. Phạm Tử Câm mắt đỏ vành mắt lắc đầu, ngươi không biết hắn, ngươi nếu như không nói cho hắn, hắn hội hận chết ta cát, hắn cả đời cũng sẽ không dễ chịu. Hắn từ trước đến nay là Việt Tỏa Việt Dũng, ngươi yên tâm. Chỉ cần hắn chưa gặp được A Linh thi thể, hắn liền nhất định sẽ lập tức phân chấn khởi lai. Phạm Tử Câm lẩm bẩm nói, việc này phải nói cho hắn biết. Đó là ngươi nhất xương tình nguyện, Vinh Hiên kéo hắn nói, Hoàng thượng tình huống bây giờ chuyển biến xấu, Hạo Nhiên không thể có việc, nếu không đại tề dựa vào ai tới chống đỡ. A Linh mất đi ai cũng thương tâm, nhưng hắn còn trẻ, thời gian có thể mang đi tất cả. Bất. Phạm Tử Câm khàn khàn khẽ nói, A Linh hơn hắn tính mạng còn trọng yếu hơn, như hắn biết A Linh mất tích lúc hắn cũng không có thể nỗ lực một chút, hắn sau này nhất định sẽ sống không bằng chết, Vinh đại ca, ta không thể để cho hắn thống khổ như vậy. Vinh Hiên há miệng, Phạm Tử Câm liền xả dụng tay hắn, bước nhanh hướng Khôn Ninh cung đi. Tề Hạo Nhiên vẫn như cũ cùng Tề Tu Viễn nằm ở trên một cái giường, nhưng hắn tình huống lại hơn Tề Tu Viễn muốn đỡ hơn một chút. Viên Tuệ cho bọn hắn thay đổi máu, Tề Hạo Nhiên lập tức hiện ra chúng độc trạng thái, nhưng hắn nội lực thâm hậu, thân thể vô cùng đồng, ở máu độc tiến vào một khắc kia, hắn vô ý thức dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của bản thân hòa ngũ tạng lục phủ, ở hoán huyết hoàn hậu tái bút lúc uống hạ giải độc canh, cho dù thân thể khó chịu, lúc này độc cũng giải một nửa. Nhưng Tề Tu Viễn không đồng nhất dạng, thân thể hắn vốn liền không tốt lắm, điều dưỡng hơn 10 năm mới đạt tới người bình thường trình độ, vốn chú trọng dưỡng sinh muốn trường thọ bất khó khăn, đang trong cơ thể độc nhất bị kích phát, hắn trước đánh hảo cơ sở trong nháy mắt đổ nát. Cộng thêm hắn độc này bị phong trong cơ thể 4 ngày, đối thân thể tổn thương đặc biệt đại, cho dù thay đổi Tề Hạo Nhiên máu hậu dung hợp độ không tệ, máu độc cũng vẫn như cũ ăn mòn thân thể hắn. Mà Viên Tuệ hạ dược có chút mánh, Tề Tu Viễn đã có một chút rách nát thân thể không chịu nổi, vậy mà liên tiếp thổ huyết, mạch đập một lần yếu xuống. Viên Tuệ vận dụng trong hoàng cung quý báo dấu dược cũng không có thể đem tình huống đảo ngược, hiện tại chỉ có thể dùng nhân sâm che mệnh. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể một bên giải độc, một bên cùng đại ca nhìn chằm chằm Viên Tuệ và Thái Y Các. Chương 1293, 1294. Thứ 1294 chương độ kiếp 4. Tề Hạo Nhiên thấy Phạm Tử Câm sắc mặt tái xanh, lập tức đau đầu hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì? Phạm Tử Câm run rẩy môi, khẽ nói, Nam huyện vùng xảy ra đất đá trôi, A Linh bọn họ mất tích. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đại biến, Nam huyện ở Thiệu Hưng phủ Tây Nam vùng, cách kinh thành bất quá một ngày rưỡi lộ trình, nhưng đó là ở thời tiết tốt đẹp dưới tình huống, loại này thời tiết cho dù không có gì bất ngờ xảy ra cũng phải đi lên 3 ngày. Tính thượng hắn ly khai thời gian, lấy A Linh bọn họ cước trình tính bọn họ vừa lúc đến chỗ đó, nàng mang theo hai đứa bé, lại trời mưa, tuyệt đối không thể đi được quá nhanh. Đan kinh thành gặp chuyện không may, đại ca sinh tử chưa biết, nàng cũng không có khả năng bất gấp trở về. Tề Hạo Nhiên lăng lăng quay đầu đi nhìn bên ngoài bầu trậu mưa to, lúc này chính là vị chính, 2 giờ chiều tả hữu, đan bên ngoài lại mờ mịt, hình như đã đến buổi tối, nghĩ đến A Linh mang theo hai đứa bé ở như vậy trong thời tiết mất tích, Tề Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nhịn không được phun ra một búng máu. Hoa viện chính đại cấp, một phen xông lên đỡ lấy hắn, ở hắn bên thai hô lớn, vương gia, ngài không thể kích động, nếu không máu độc muốn đánh vào huyết mạch. Phạm Tử Câm ôm đồm ở hắn, nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi đạo, ngươi nếu như ngã xuống, vậy không có người sẽ đi tìm A Linh. Tề Hạo Nhiên vô ý thức vận khởi vừa đình trệ nội lực tương độc đẩy lùi, nhưng vẫn là nhịn không được lại phun một búng máu. Phạm Tử Câm ôm hắn khóc dòng nói, không vì đại tề, liền vì A Linh, Bảo Châu và tiểu báo tử ngươi cũng phải chịu được a. Tề Hạo Nhiên rất nhanh tỉnh táo lại, hạ giọng hỏi, ngươi đã nhận được của nàng tin tức, vậy hẳn là biết tình huống cụ thể, ngươi nói cho ta, bọn họ thế nào? Phạm Tử Câm lắc đầu, người của ta không tìm được bọn họ trải qua con đường kia bị đất đá trôi chìm ngập, hạ du thôn dân tịnh không nhìn tới có người theo con đường kia thượng ra. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên mắt vi ám, lập tức an ủi hắn nói, đáng con đường kia thượng có rất nhiều sơn, nói không chừng nàng tìm được thế núi cao chỗ trốn qua. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía bên kia vẫn hôn mê bất tỉnh đại ca, tối nghĩa đạo, nếu như ta đi tìm A Linh. Phạm Tử Câm lập tức nói, đại biểu ca ở đây ta tới chiếu cố, triều chính cũng có ta và Vinh đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Cho dù là thịt nát xương tan, ta cũng sẽ bảo trụ đại tể chờ ngươi về. Tề Hạo Nhiên run rẩy môi, cầm một chút tay hắn, không có hỏi hắn vì sao lại phái người đi tìm A Linh. Tề Hạo Nhiên sốc chăn liền muốn xuống giường, mắt thấy nhân liền muốn ra đại điện, vẫn ở một bên bẻ ngón tay tính Viên Tuệ mới mở miệng đạo, các ngươi liền không hỏi xem ta nàng là phụ còn sống không. Tề Hạo Nhiên thân thể cứng đờ, mắt đỏ vành mắt xoay người lại chừng hắn. Viên Tuệ nhìn thẳng hắn mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, nàng còn sống. Hơn nữa, Viên Tuệ nhìn trời bên ngoài đạo, thiên dự đoán muốn thả tình. Trong mắt Tề Hạo Nhiên phụt ra tia sáng, quay người liền muốn ra bên ngoài sông. Viên Tuệ lại tiếp tục nói, hoàng thượng sức sống đã ở trên người nàng. Viên Tuệ mở ra hoa viện chính sách thuốc, tìm được cuối cùng một tờ, sẽ dụng mặt trên giấy giao cho hắn, đạo, đây là nham liên, sinh trưởng ở nham thạch thượng hoa sen, tính ôn, giải độc, hoàng thượng thân thể không chịu nổi dược lực quá liệt thuốc giải độc, như có thể tìm được Nham Liên, kia hoàng thượng tình thế nguy hiểm có thể giải, bất quá vương gia tốc độ tốt nhất mau một chút, hoàng thượng thời gian không nhiều lắm. Tề Hạo Nhiên nghe nói, lập tức tiến lên tương mặt trên hình ảnh hòa miêu tả ghi lại, sau đó xếp dễ dùng vải dầu bao, xài bước đi ra ngoài. Phạm Tử Câm lập tức hối hận, đạo, đã A Linh không có việc gì, vậy không bằng ngươi lưu lại nghỉ ngơi, chúng ta phái người đi đem bọn họ tiếp về liền là, ngươi độc còn chưa có thanh sạch sẽ đâu. Không được, ta không yên lòng, huống chi việc này còn liên quan đến Hoàng Huynh. Phạm Tử Câm rất muốn bĩu môi, nhưng thấy Tề Hạo Nhiên môi còn phiếm hắc, chỉ có thể đè xuống bất mãn, tận lực dịu dàng khuyên nhủ. Vậy ngươi cũng muốn nghĩ thân thể của ngươi tình huống, nếu như A Linh nhìn thấy ngươi trúng độc còn xung quanh chạy, nàng muốn nhiều thương tâm A. Không quan hệ, ta sẽ an ủi của nàng. Biết A Linh chưa chết hậu Tề Hạo Nhiên cũng khôi phục sức sống, một mép không phải bình thường lưu loát. Tề Hạo Nhiên chủ ý quyết định, lập tức liền phi áo mưa dẫn theo chừng 10 cái thị vệ liền hướng Nam huyện đi. Phạm Tử Câm chỉ có thể ba ba nhìn nhân đi xa, sau đó nhịn không được rút chính mình một miệng tử, sớm biết nhân không có việc gì. Hắn tội gì đi nói cho hắn biết. Quả thực là làm điều thừa. Vinh Hiên lạnh lạnh ở phía sau hắn đạo, không phải mới vừa còn ở trước mặt ta khóc được nước mắt dầm nói không thể lừa gạt hắn không, thế nào bây giờ hối hận. Phạm Tử Câm xoay người rời đi. Vinh Hiên một mình đứng ở dưới mái hiên nhìn đi xa đoàn người, trong lòng cầu khấn, hy vọng Tề Hạo Nhiên tốc độ của bọn họ nhanh một chút, cuối cùng Hoàng thượng có thể an toàn không ngu. Tề Hạo Nhiên lúc này bất quá lo lắng Mục Dương Linh, lại là thập phần lo lắng Tề Tu Viễn. Rất sợ hắn cuối cùng không kịp, cho nên mặc dù rơi xuống bầu chậu mưa to, lại vẫn như cũ ra roi thúc ngựa gấp rút lên đường. Mà vẫn như cũ trốn ở tiểu trong sơn động Mục Dương Linh tình huống cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Bọn họ tìm không ít ướt củi gỗ hòa ướt cỏ khô, lúc này liền hiện ra võ công chỗ tốt tới. Có thể bị Tề Hạo Nhiên tuyển ra đến tiếp thân bảo hộ Mục Dương Linh và hai đứa bé, bọn họ công phu tự nhiên rất tốt, trong đó nội lực cũng thuộc về người nổi bật. Nội lực không chỉ có thể cho bọn họ đông ấm hạ mát, thân thể vô cùng đồng, còn có thể hồng quần áo khô, tự nhiên cũng có thể hồng khô tuổi gỗ hòa cỏ khô. Hơn nữa đây là nhưng kéo dài nguồn năng lượng. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không làm cho người ta tương tất cả tuổi gỗ đô hong khô, chỉ cần có thể mọc lên một đống lửa, cái khác ướt tuổi gỗ hoàn toàn không là vấn đề, thế là giữ ấm vấn đề giải quyết. Nhưng bọn hắn không ăn. Bọn họ chạy thoát thân thời gian đem mọi thứ đô ném, tự nhiên bao gồm ăn. Trừ hai đứa bé tùy thân mang trong hà bao có mấy khối điểm tâm. Trên người bọn họ không có một chút ăn, hơn nữa, mưa to mưa tầm tã bọn họ cũng không cách nào đi săn, huống chi này thảm thực vật rất thưa thớt núi đá thượng con mồi còn rất ít. Xuyên Việt đất đá trôi chạy đến khác trên núi đi săn, đừng nói trước an toàn vấn đề, mấu chốt là bọn họ còn chưa có cái kia bản lĩnh. Bọn họ công phu là lợi hại, nhưng cũng không lợi hại đến cái loại đó trình độ. Thế là, mọi người đều đói bụng. Bảo Châu và Tiểu Báo Tử ở ăn chút chỉ có điểm tâm hậu bắt đầu khóc đói bụng. Mục Dương Linh đau lòng vô cùng. Bắt đầu thừa dịp mưa đã tạnh hoặc mưa tiểu khe hở mang người đi tìm đồ ăn. Nàng quang đi đào động cũng đào tới hai con nhím, vài chỉ to mọng sơn chuột, mặc dù còn chưa giải quyết đói bụng vấn đề, nhưng ít ra hai đứa bé ấm no giải quyết. Chân chính làm cho nàng kinh hãi đảm chiến chính là bên ngoài giông tố tia chớp. Từ giữa buổi trưa bắt đầu, bên ngoài lôi hỏa tia chớp thật giống như nhắm ngay ở đây như nhau, bùm bùm ở vang lên bên hai, không chỉ là Mục Dương Linh, tiểu trong sơn động nhân đô khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài. Rất sợ một lôi xuống liền đem bọn họ cư trú sơn động cấp bổ. Mục Dương Linh nhìn trời bên ngoài không đạo, không biết còn tưởng rằng là vị nào đại tài năng ở độ kiếp thành tiên đâu. Lập Xuân mãn đầu chào hỏi, nương nương, cái gì đại có thể? Tu tiên đại có thể à, nhìn bên ngoài này thiên đô mau đánh xuống tới bộ dáng, quả thực rất giống chi quái tiểu thuyết miêu tả độ kiếp cảnh tượng, nhưng ai có thể nghĩ đến lúc này còn là mùa xuân đâu. Mục Dương Linh lo lắng sợ sệt, chỉ sợ đại tề bách tính lại có khổ phải bị. Trước 1294-1295, thứ 1295 chương độ kiếp, Nam. Dông tố tia chấp hình như liền nhắm ngay này một mảnh sơn không muốn sống đi xuống đập, bọn thị vệ tâm đô nhắc tới, ám đạo, này thiên không phải là muốn sập xuống đi. Mục Dương Linh lại nghĩ, lẽ nào này một mảnh trên núi có cái gì hấp dẫn sấm sét gì đó? Thế nào tịnh hướng ngọn núi này thượng đập? Tất cả mọi người lo lắng một đạo tia chấp xuống đem bọn họ cư trú sơn động cấp phách hỏng rồi. Bởi vậy vẫn luôn tha thiết mong chờ nhìn bên ngoài. Lập Xuân và hai nhát gan ma ma không dám nhìn, che thai ôm thành đoàn, chỉ đương không nghe không nhìn liền an toàn. Bảo Châu và Tiểu Báo Tử ngay từ đầu cũng lo lắng hai hùng chen chúc tại mẫu thân trong lòng, có lẽ là thời gian quá dài thói quen, cũng có thể là bởi vì niên kỷ còn nhỏ, không sợ không sợ, hai đứa bé rất nhanh vụng trộm dương mắt trông hướng phía ngoài. Ngay từ đầu là liếc mắt nhìn liền trốn vào mẫu thân trong lòng, lại liếc mắt nhìn lại trốn. Sau đó hai người nhìn thời gian dần dần dài quá, tiểu báo tử liền chỉ vào một đạo đánh xuống tới tia chớp đạo, nhìn, hướng mỉ. Bảo Châu phản bác, rõ ràng là tượng ngân châm. Hai đứa bé dần dần không sợ, bắt đầu tựa sát mâu thân thảo luận khởi bên ngoài tiếng sấm tia chớp, nhìn thấy kỳ quái hình dạng còn có thể kinh ngạc một tiếng, tiểu báo tử còn hỏi đạo, nương, trên trời ở thần tiên có phải hay không ở đánh trận? Liên giống chúng ta đại tề cùng đại kim như nhau đánh trận. Này nhất thiết nghĩ lập tức nhận được đại bộ phận nhân nhận cùng, một người tuổi còn trẻ thị vệ dựa vào qua đây, nhỏ giọng nói, tứ thiếu gia nói thật đúng là đối, nói không chừng thần tiên trên trời thực sự ở đánh trận đâu, nếu không 20 năm qua ta cũng chưa từng thấy như thế quái thời tiết, mới mùa xuân liền hạ lớn như vậy mưa, còn đánh lớn như vậy lôi hòa tia chớp, nói không chừng chính là thiên lôi điện mẫu ở ứng chiến đâu. Bọn thị vệ nhao nhao gật đầu. Thị vệ trưởng rút chịu khóe mắt, đạo, ngươi năm nay mới 19, ở đâu ra 20 năm. Tiểu thị vệ lập tức cưỡng ngược đạo, ta tuổi mụ 21. Mục Dương Linh nhịn không được cười ra tiếng, nàng suy nghĩ một chút nói, ta không biết lúc này vì sao lại có lớn như vậy giông tố, nhưng ta không cảm thấy là thần tiên trên trời ở đánh nhau. Sau này các ngươi có thể chính mình đi suy nghĩ hòa tìm chứng cứ, nói không chừng có thể phát hiện trong đó huyền bí đâu. Mục Dương Linh lại nói, bất kể là tiếng sấm, còn là tia chớp, ta cảm thấy chỉ cần lộng thấu bên trong nguyên lý, chúng ta là có thể chế tạo ra đến. Tiểu thị vệ lăng lăng đạo, chúng ta chế tạo tiếng sấm hòa tia chớp làm gì? Muốn tạo cũng là tạo mưa à, thoại bản lý không phải thường có tác đàn cầu mưa không, đã có thể chế tạo tiếng sấm, có phải hay không cũng có thể chế tạo mưa. Thị vệ trưởng vẻ mặt không đành nhìn thẳng vỗ đầu của hắn đạo, biết nói sao đây, cầu mưa đó là quốc sư làm việc. Mục Dương Linh ngơ ngẩn đạo, đúng vậy, thế giới này có ta, còn có quốc sư, nói không chừng trên trời còn thật sự có thần tiên đâu, lẽ nào mưa này hình thành cũng có biệt. Bọn thị vệ đầu đầy sương mù, Vương Phi nói mỗi một tự bọn họ đâu nghe hiểu, đã liên cùng một chỗ liền nghe không hiểu. Mục Dương Linh lại ngẩn ra khởi lai, ở kiếp trước, nàng là không tin bất luận cái gì huyền huyễn sự tình, chuyện thần thoại xưa sở dĩ là thần thoại, liền là bởi vì nó là nhân ức nghĩ ra được, là không tồn tại. Nhưng nàng đã chết lại đầu thai, còn rõ ràng lưu có trí nhớ của kiếp trước. Hơn nữa Viên Tuệ cũng không phải là một thần côn, ít nhất rất nhiều những thứ không biết hắn đều nói chuẩn, đã hắn có thể tính ra thiên đạo, vậy có phải hay không cho thấy trên đời này thật có thiên đạo loại này huyền diệu khó giải thích gì đó? Kia trên trời có phải thật vậy hay không có thần tiên? Nếu như tất cả đều là biểu hiện giả dối, Viên Tuệ đích thực là thần côn, nàng kia đâu, kiếp trước của nàng là giả, còn là bây giờ là giả. Nàng là kiếp trước Mục Dương Linh, còn là hiện tại Mục Dương Linh đâu. Rốt cuộc đâu mới là một giấc mộng. Mục Dương Linh khắp chính mình một phen, làm đau, vậy bây giờ khẳng định không phải trong mộng, huống chi, tại sao có thể có như thế rõ ràng thông thường mộng đâu. Những thứ ấy yêu cùng hận, bi cùng hỉ đều là như thế rõ ràng. Đáng kiếp trước là của mình mộng không? Mục Dương Linh khẽ lắc đầu, phụ thân bức nàng thượng trường quân đội lúc, của nàng mâu thuẫn hòa bi phận đến bây giờ cũng còn có thể cảm giác được rõ ràng, trước khi chết cái loại đó trái tim đột nhiên dừng cảm giác còn dừng ở trái tim, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là nằm mơ. Tiểu báo tử và Bảo Châu thấy mẫu thân hai mắt đờ đẫn đờ ra, cảm giác nàng cách bọn họ càng ngày càng xa, hai đứa bé trong lòng hoảng hốt, ôm lấy nàng, khóc hô, mẫu thân, người làm sao vậy? Mục Dương Linh theo cái loại đó huyền diệu khó giải thích cảm giác trung thoát ly ra, ôm lấy hai đứa bé, đối lo lắng nhìn của nàng bọn thị vệ đạo, ta không sao, vừa chỉ là muốn sự tình mê ly, là ta không tốt, quá mức suy nghĩ lung tung. Mục Dương Linh sờ hai đứa bé hai má, chống lại bọn họ viên linh lợi mắt, khẽ lẩm bẩm nói, các ngươi là ta hoài thai tháng 10 sinh ra đứa nhỏ, sao có thể là giả đâu. Nay tất cả đô là thật, hai bên đô là thật. Không có người nghe thấy của nàng nhỏ tiếng. Cho dù thị vệ trưởng vịnh thai cũng không có thể nghe rõ, đán bọn họ cũng đều biết, Vương Phi có chút không bình thường, lại liên tưởng bên ngoài dị thường thời tiết, trong lòng mọi người đâu có chút bất an, chỉ hy vọng nhanh lên một chút trong, bọn họ hảo ly khai cái chỗ này, tìm cái đại phu cho Vương Phi kiểm tra một chút thân thể. Mục Dương Linh vừa nghĩ thông liền toàn thân nhẹ nhõm, mà bên ngoài sấm sét hình như cũng đánh mệt mỏi như nhau dần dần ngừng, trên trời mưa dần dần thu lại, mọi người nằm sấp ở cửa động hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Liền nhìn thấy bọn họ cả đời cũng không thể quên được tươi đẹp cảnh tượng. Trên trời mây đen hình như bị người dùng tay đẩy ra như nhau nhanh tứ tán ra, đã tây truy thái dương đột ngột hiện ra đến, hà màu một chút tràn lan mãn toàn bộ bầu trời, vốn ô nặng nề thế giới một chút trở nên sáng sủa đỏ tươi khởi lai. Mọi người há to miệng ngẩng đầu nhìn trên trời cảnh tượng, Mục Dương Linh dắt Long Phượng Thai đi ra núi nhỏ động, ngẩng đầu đi nhìn trên trời áng mây, đạo, thiên này cho dù trong đi. Lập Xuân thì hai tay hợp thập đạo. Nói không chừng thật sự có nhân ở độ kiếp thành tiên, nếu không mây đen sao có thể tán được nhanh như vậy. Này Hà Vân cũng quá mỹ. Bọn thị vệ si ngốc gật đầu, thật sự là thật đẹp. Giờ khắc này không có người nói nữa, tất cả mọi người nâng đầu thưởng thức này tươi đẹp cảnh tượng, muốn tương chúng vĩnh viễn lưu ở trong lòng. Mà như bọn họ có một dạng ý nghĩ không ít người, phàm là có thể nhìn thấy này nhất cảnh tượng kỳ dị nhân nhao nhao đi ra nhà, quỳ xuống đất cầu khấn thăng tiên nhân có thể phù hộ bọn họ. Kinh thành càng sâu, bách tính các quỳ đầy đường, chính là ở các đại thần trong nhà, Lao Thái Quân Hòa Thái Thái Phu Nhân các cũng đều đi ra cửa phòng ngưỡng nhìn trời tế, lẩm bẩm nói, này thiên cho dù thay đổi tốt hơn đi. Các đại thần lại không tâm tư thưởng thức này đẳng kỳ sắc, hoàng thượng vẫn như cũ không xuất hiện quá, mà trong cung đã ở vơ vét kỳ thuốc, hiển nhiên hoàng thượng chúng độc không cho lạc quan, mà An quận vương vừa mới hạ lệnh phong tỏa cửa cung, không cho phép chư hoàng tử lại ra vào cung đình, hiển nhiên là phòng bị các hoàng tử lúc này tranh quyền đoạt lợi. Trên trời mây đen mặc dù tản, đại tề triều đình mây đen lại càng ngày càng nặng. Mà có đoàn người không nhìn những đám mây trên trời, tự nhiên cũng không để ý đại tề triều đình mây đen đang toàn tâm toàn ý gấp rút lên đường. Tề Hạo Nhiên chỉ cảm thấy ông trời cũng đang giúp hắn, biết hắn muốn gấp rút lên đường, cho nên mưa liền ngừng. Chương 1295, 1296. Thứ 1296 chương gặp nhau. 1. Thời tiết trong, bọn họ cuối cùng cũng có thể từ nhỏ trong sơn động đi ra. Trên núi thủy không ngừng chảy xuống đi, đất đá trôi cũng đã dần dần dừng lại, nguyên bản con đường chất đầy cây cối, thạch đầu hòa bùn đất, căn bản vô pháp hành tẩu. Mục Dương Linh nhìn con đường kia thở dài, đạo, sắc trời đã tối, chúng ta nghĩ biện pháp đánh một chút con mồi, ngày mai lại nghĩ biện pháp theo trong núi đi ra ngoài đi. Bọn thị vệ ứng hạ, nhao nhao nghĩ biện pháp chạy đến bên cạnh trong núi đi con mồi, dù sao bên này trên núi đều là thạch đầu, sáng sớm hôm nay có thể mò lấy sơn chuột đã là vật khí. Mấy người đói lục mắt, ở sắc trời hoàn toàn đêm đen đến tiền sách về kỷ con thỏ hòa vẫn ngốc hiệu bảo. Thị vệ trưởng vui tươi hớn hở đạo, nay chỉ hiệu bảo bị sơn lưu sông chặt đứt chân, hãm ở giữa sườn núi thượng, chúng ta nhất quá khứ liền nhìn thấy, thấy nó còn sống liền đem nó sách về. Mưa vừa mới dừng, chỉ có số ít động vật hội chạy ra đến phơi nắng hoặc là tìm ăn, đại đa số còn là trốn đi, cho nên bọn họ tìm không ít thời gian mới bắt được kỷ con thỏ. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy kỷ con thỏ cũng không đủ nhét kẻ răng, huống chi bọn họ còn đói bụng hai ngày. Thạch đầu sơn không có khả năng có nguồn nước, đãn vừa mới hạ quá một trận mưa lớn, có lõm hạ trên tảng đá chứa đầy thủy, hơn nữa trên núi không ngừng có nước chảy xuống, bởi vì nơi này nê thiếu thạch đầu nhiều, chạy tới giữa sườn núi thủy đô rất trong suốt. Mặc dù Mục Dương Linh biết này nhìn như trong suốt trong nước có rất nhiều bọn họ nhìn bằng mắt thường không đến sinh mệnh, đám nhân đều nhanh chết đói còn nói cái gì vệ sinh. Nàng không hề trở ngại tâm lý liền này đó thủy thanh lý con mồi. Mục Dương Linh còn như vậy, lại càng không nói theo Tề Hạo Nhiên hành quân đánh trận quá bọn thị vệ, bọn họ thật vui vẻ đơn giản nhất lột vỏ liền đem con mồi cấp nướng thượng. Bọn họ đặt ở hành lý chung phối liệu tất cả đều ném, liên cơ bản nhất muối ăn cũng không có, đám nhân đói cực cái gì đô ăn. Ngay cả Bảo Châu và Tiểu Báo Tử đô gặm một khối hiệu bảo thịt. Mục Dương Linh thấy bọn họ ăn được miệng đầy là dầu, liền cho bọn hắn lau miệng đạo, biệt ăn quá nhiều, các ngươi niên kỷ còn nhỏ, ngày mai chờ chúng ta ra lại ăn một chút thanh đạm cháo. Tiểu Báo Tử và Bảo Châu phùng thịt chuyển một thân, tiếp tục túi đầu gặm. Mục Dương Linh cũng có chút bất đắc dĩ, biết bọn họ là đói cực, trong lòng đau tiếc, chỉ có thể nhìn bọn họ không cho ăn no. Nghỉ ngơi quá một đêm, mọi người tinh thần dưỡng được không sai biệt lắm, bắt đầu thương lượng ly khai biện pháp. Này một ngọn núi bị chảy qua đất đá trôi vây quanh ở trong đó, nguyên lai con đường sớm hủy hoại, bọn họ nghĩ muốn đi ra đi ít khả năng. Thị vệ trưởng đạo, trừ phi đợi được Thái Dương tương này đó bùn đất phơi kiển, không cho chúng ta căn bản đi bất ra. Thị vệ trưởng dừng một chút lại nói, bất quá nếu chúng ta đơn cá nhân, có thể ở nê lưu lý cây cối hòa trên tảng đá mượn lực, chỉ cần nửa đường có nghỉ ngơi địa phương kia là có thể lý khai. Nói cho cùng vẫn phải là dựa vào khinh công, nhưng bọn họ mang đứa nhỏ có thể. Mang theo đại nhân lại không có khả năng, mặc dù nê lưu ngừng, đạn vẫn như cũ nguy hiểm, nhân một khi ngã xuống liền rơi vào nê lý, rất khó lại bỏ dậy. Mục Dương Linh hiển nhiên cũng biết điểm này, nhữ mày đạo, không bằng các ngươi đi ra ngoài trước tìm người, sau đó lại hồi tới cứu chúng ta. Thị vệ trưởng cảm thấy này phương pháp không tệ, lập tức chọn lựa ra ba khinh công không tệ nhân ra báo tin. Mà lúc này, đi suốt đêm lộ Tề Hạo Nhiên vừa lúc cùng Phạm Tử Câm cùng Vinh Hiên nhân tụ họp, hắn lòng tràn đầy cho rằng đối phương đã tìm được A Linh. Bởi vậy tuy mệt mỏi, lại là vui vẻ. Mới từ đất đá trôi lý đảo ra vương phi bọn họ sử dụng xe ngựa, chính thấp thỏm lo âu bọn hộ vệ đón đầu liền chống lại vương ra khuôn mặt tươi cười. Bọn hộ vệ, bọn họ mặc dù là An quận vương và tả tướng đại nhân nhân, đã cũng biết vương ra đối vương phi đích tình thâm ý nặng, bây giờ vương phi có nguy hiểm, vương ra thế nào còn cười được. Nhất định là bọn họ quay người phương thức không đúng lắm. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười hỏi, vương phi và tứ thiếu gia tiểu quận chúa đâu? Bọn hộ vệ mặt lập tức cứng đờ, lập tức hiểu được, nhất định là có người cho vương gia truyền lại tin tức giả, cho là bọn họ đem vương phi và tiểu các chủ tử cứu. Người nọ là ai? Đứng ra, chúng ta khẳng định không giết ngươi, chúng ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Bởi vì bọn họ hiện tại chính là sống không bằng chết. Bọn hộ vệ thì thảo không được ngữ, Tề Hạo Nhiên dần dần phát giác không đúng, thu hồi tươi cười lại một lần nữa hỏi, vương phi và tứ thiếu gia tiểu quận chúa đâu? Bọn hộ vệ bận quỳ xuống tạ tội, hồi vương gia, chúng ta không tìm được nương nương hòa hai vị tiểu chủ tử. Bọn hộ vệ ngập ngừng ấp úng đạo, chúng ta tìm tới vương phủ sử dụng xe ngựa. Đoàn người cẩn thận tránh ra thân thể, chỉ trên mặt đất đã bị xông hủy đầu gỗ đạo, này là tiểu nhân các mới từ nê lưu lý đào lên. Tề Hạo Nhiên trầm mặt cười lạnh, đất đá trôi đều nhanh tới, các ngươi cảm thấy vương phi là có bao nhiêu ngu ngốc sẽ tiếp tục ngồi xe ngựa. Bọn họ nhất định bất ở trong xe ngựa. Bọn hộ vệ cẩn thận quan sát vương gia biểu tình, không biết hắn là ở an ủi mình, còn là thật nghĩ như vậy. Nhưng Tề Hạo Nhiên vô cảm, ai cũng nhìn không ra cái gì. Tề Hạo Nhiên nhìn con đường này đạo, vương phi đã không ra, vậy khẳng định còn ở bên trong đâu một ngọn núi thượng, chuẩn bị thức ăn hòa nước ngọt, chúng ta một hồi đi vào tìm người. Bọn hộ vệ hư hư ngăn lại nói, vương gia, đất đá trôi tuy ngừng, đạn bên trong vẫn như cũ nguy hiểm trọng trọng. Vậy các ngươi đi vào tìm người. Bọn hộ vệ trương mở miệng, bọn họ nếu là có bản lĩnh này sẽ không lại ở chỗ này đào xe ngựa. Tề Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, dẫn theo phía sau mười mấy thị vệ xoay người rời đi. Có thể cùng ở chúng độc Tề Hạo Nhiên bên mình bảo hộ hắn tự nhiên công phu không kém, bởi vậy theo hắn tới thị vệ mang theo lương khô và nước hậu liền tiến vào, dùng còn là thị vệ trưởng cùng Mục Dương Linh đề cập qua biện pháp. Bọn họ cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ an toàn tiến vào biện pháp. Bọn thị vệ quan tâm nhìn nhảy ở phía trước nhất Tề Hạo Nhiên, bắt đầu hai hai tiến lên dẫn hắn. Tề Hạo Nhiên cũng không có cự tuyệt bọn họ giúp đỡ, hắn độc còn chưa thanh liền chạy ra khỏi đến, lúc này lại sử dụng nội lực, độc tố lưu chuyển nhanh hơn. Cho dù uống thuốc áp chế, hắn cũng sợ chính mình chống không đến tìm được A Linh. Cho nên hắn cũng không cự tuyệt người khác giúp đỡ. Đã Viên Tuệ nói A Linh không có việc gì, kia A Linh hiện tại nhất định là an toàn, Tề Hạo Nhiên mang theo như vậy niềm tin vẫn ở kiên trì, thế là hắn liền ở nửa đường gặp được bị thị vệ trưởng phái ra bốn thị vệ. Biết được Mục Dương Linh và hai đứa bé an toàn, Tề Hạo Nhiên viền mắt thoáng cái liền đỏ. Thế là hai đội nhân mã lại lần nữa một phân thành hai. Do hai người mang theo Tề Hạo Nhiên bọn họ đi tìm Mục Dương Linh bọn họ, Tề Hạo Nhiên bên này lại bắt ra hai thị vệ bỏ ra đi tìm nhân nghĩ biện pháp đem bọn họ cứu ra đi. Dông tố qua đi ngày nắng, Mục Dương Linh mang theo bọn nhỏ ở trên núi ngoạn, cũng không thể quăng ngồi dưới đất chờ đợi đi, núi này thượng mặc dù trùi lủi, lại cũng có không thiếu coi được thạch đầu. Hai đứa bé có mẫu thân làm bạn, đối hai ngày này trải qua cũng không như thế khủng bố. Bởi vậy Tề Hạo Nhiên lòng như lửa đốt bay lên lúc nhìn thấy chính là Mục Dương Linh chính mang theo Long Phượng thai phụng một tảng đá ha ha cười ầm ầm. Chương 1296, 1297. Thứ 1297 chương gặp nhau. 2. Tề Hạo Nhiên căng tiếng lòng một chút liền tùng, hắn chậm rãi đi lên phía trước, Bảo Châu tối phát hiện trước phụ thân, chỉ vào mẫu thân sau lưng kêu lên, "Phụ thân." Mục Dương Linh lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên chính xông nàng mím môi cười. Lòng của nàng một chút liền an ninh xuống, không khỏi mím môi cười. Tiểu báo tử và Bảo Châu thấy phụ thân và mẫu thân chỉ lẫn nhau nhìn cười, căn bản không để ý tới bọn họ, lập tức không vui, lớn tiếng kêu lên, phụ thân, mẫu thân, còn có chúng ta đâu, các ngươi lại quên chúng ta. Bảo Châu vừa nói vừa xông phụ thân chạy tới, núi này thượng đều là lồi lồi lom lom thạch đầu, Bảo Châu mới nhảy hai cái liền vướng chân đến thạch đầu, mặt chiều hạ té xuống. Tề Hạo Nhiên bận xông lên một phen tương nhân đỡ lấy ôm vào trong ngực. Hắn nhẹ nhàng đánh nàng hai cái mông, dạy dỗ, bước đi nhớ nhìn đường, đây là trên núi, vậy mà còn dám như vậy chạy, nếu như rơi xuống nhai đi làm sao bây giờ. Ngọn núi này cũng không thấp, cũng đều là thạch đầu, nhân lăn một vòng hạ đi không được đầu rơi máu chảy. Mục Dương Linh cũng một phen xách ở muốn chạy tiểu báo tử, hai nhẹ nhảy chạy đến Tề Hạo Nhiên bên mình, quan tâm dùng tay đi sờ bờ môi của hắn, đạo, là cảm lạnh không? Thế nào môi đều là hắc? Tề Hạo Nhiên không dám nói mình hoán huyết chúng độc chuyện, chỉ gật đầu nói, trên đường mắc mưa. Mục Dương Linh thân thủ đi sờ hắn y phục trên người, lạnh lùng, nhưng cũng bất ướt, Tề Hạo Nhiên liền cục lốc cười nói, trên đường đem quần áo ướt xuống đổi rớt. Mục Dương Linh vành mắt liền nhất hồng, nhìn hắn trước mắt thanh bốn, chỉ sợ là đi suốt đêm lộ, gió đêm đem quần áo hong gió đi. Ngươi xem ánh mắt ngươi đô thanh rất, vừa nhìn chính là không ngủ. Tề Hạo Nhiên xông nàng cục lốc cười. Phía sau hắn bọn thị vệ miệng trương trương. Bị nghiêng người Tề Hạo Nhiên cảnh cáo liếc mắt nhìn, lập tức không dám nói ra hắn tình huống thật. Tề Hạo Nhiên lo lắng Mục Dương Linh, nhìn chung quanh nhìn hỏi, các ngươi kia hai ngày liền trốn ở chỗ này. Không phải, chúng ta trốn ở giữa sườn núi thượng một tiểu trong sơn động, đây là chúng ta chờ buồn chán, cộng thêm sắc trời hảo, ta mang bọn nhỏ nhìn lên phong cảnh đâu. Tề Hạo Nhiên đã bắt tay nàng hỏi, các ngươi đem hành lý đồ ném, kia có hay không thụ hàn, đói đã tới chưa? Bọn thị vệ thấy vương gia đem mình chúng độc chuyện hòa trong hoàng cung hoàng thượng đã quên cái không còn một mảnh, lập tức ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng chen miệng nói, vương gia, chúng ta còn muốn đi tìm Nham Liên đâu. Nham Liên? Cái gì Nham Liên? Tề Hạo Nhiên liếc bọn họ liếc mắt một cái, đạo, là cho đại ca giải độc dược, Viên Tuệ nói ngươi biết thứ này. Mục Dương Linh lập tức lắc đầu, đạo, ta trái lại biết hoa sen, nhưng ta chưa từng nghe nói qua Nham Liên, chẳng lẽ Nham Thạch Thượng còn có thể trường hoa sen không? Tề Hạo Nhiên lập tức từ trong ngực đem kia trương dùng giấy dầu bao ở giấy lấy ra, triển khai đạo, nhạ, liền trường như vậy, nghe nói là sinh trưởng ở Nham Thạch Khâu Lý, đại ca hiện tại thân thể rất sai, không dùng được hổ làng chi dược, này Nham Liên tính ôn, là giải độc lương phẩm, nghe nói so với trăm năm nhân sâm còn khó tìm đâu. Mục Dương Linh biên triển khai vừa nói, ta trái lại nghe nói qua Tuyết Liên, nghe nói vật kia cũng rất tốt. Mục Dương Linh nhìn trên giấy họa, nửa ngày mới nói, này nhìn không một chút nào tượng hoa sen. Tề Hạo Nhiên gật đầu, nhưng nó đã bảo này danh, ngươi chỉ nói thấy chưa từng thấy đi. Trước hôm nay đích xác chưa từng thấy, bất quá hôm nay thấy qua. Mục Dương Linh dẫn hắn đi phía tây kia chắc vách núi, chỉ vào phía dưới đạo, ngươi xem, nó lượng có phải hay không nhìn rất giống. Tề Hạo Nhiên cúi đầu đi nhìn, ở cách hắn 10 trượng xa địa phương, một gốc cây hoa uốn lượn theo hai khối nham thạch trung gian mọc ra, đón ánh nắng nở rộ, màu hồng phấn hoa ở trong gió còn run lên một cái, tiểu diễm vô cùng. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng nói, ta cảm thấy nó như là đơn cánh hoa hoa mặt trời, vừa rồi còn hòa bọn nhỏ nói sao, nói nó trái lại cứng cỏi, nhiều ngày như vậy rồng tố cũng không có thể đem nó đánh rớt, thái dương vừa ra tới nó liền mở ra. Tề Hạo Nhiên không dám tin này hoa tới dễ dàng như vậy, thì thào hỏi, này hoa lúc nào khai? Hẳn là vừa, chúng ta sáng sớm đi lên thời gian nó chỉ khai phân nửa. Tề Hạo Nhiên lập tức hạ lệnh, nhanh đi trích. Tức thì liền có hai thị vệ cầm dây thừng muốn treo xuống ngắt lấy. Bọn họ tương tờ giấy kia đọc, lại lẫn nhau xác nhận quá ngắt lấy phương thức hậu mới treo xuống cẩn thận từng ly từng tí đem hoa cấp tiễn. Mục Dương Linh thấy bọn họ tượng phùng châu đáo như nhau phùng này hoa, phức tạp hỏi, lời này thật có thể cứu Hoàng Huynh. Viên Tuệ và Hoa Viện Chính nói có thể. Mục Dương Linh trong lòng phức tạp hơn, nguyên lai Viên Tuệ thật không phải là thần côn. Tề Hạo Nhiên rút chịu khoe miệng, nhân tương nham liên chia ra làm tứ, phân biệt dùng 4 hộp trang hảo hậu cùng ngoài ra 2 hộp hôn cùng một chỗ, sau đó giao cho lục đội. Mỗi đội 4 người, đạo, các ngươi tức khắc phân lục lộ về kinh, nhớ của các ngươi tuyến đường, như trên đường gặp phục kích, cho phép các ngươi biến lộ, nhất định phải ở trong vòng 2 ngày đem đồ vật đưa về hoàng cung. Bị lựa chọn 24 nhân lập tức quỳ xuống xác nhận. Tề Hạo Nhiên chỉ mang đến 18 nhân, như vậy còn muốn theo nguyên lai thị vệ trung rút ra 6 người, cộng thêm trước ly khai 4 người, lưu lại bảo hộ người của bọn họ trong nháy mắt chỉ còn lại có 9 người. Theo Tề Hạo Nhiên mà đến một người thị vệ trước khi đi nhịn không được đem thị vệ trưởng kéo qua một bên, khẽ nói, vương gia cùng thánh thượng vừa mới đổi hoàn máu, không chỉ thân thể yếu cũng trúng độc, trên người hắn mang giải độc hoàn không đủ, ngươi được lưu ý một ít, đừng làm cho hắn ở trước mặt vương phi thể hiện. Thị vệ trưởng kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được quay đầu nhìn lại vương gia, này mới phát hiện vương gia trên môi màu đen cho tới bây giờ cũng không tiêu, đây căn bản liền không giống như là thụ hàn sở trí. Vương gia nội lực thâm hậu. So với chi hắn không biết cường gấp bao nhiêu lần, hắn bị mưa xối dùng nội lực nhất hộ thể cũng sẽ không thụ hàn, huống chi vương gia. Thị vệ trưởng bối rối, liên tục cùng ở Tề Hạo Nhiên bên mình. Tề Hạo Nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ lén giao lưu, nhịn không được chừng thị vệ kia liếc mắt một cái, sau đó cảnh cáo nhìn thị vệ trưởng đạo, theo bản vương miệng đô được chặt. Mục Dương Linh ngay sau lưng của hắn hỏi, vì sao? Tề Hạo Nhiên hoảng sợ, kinh hoàng quay đầu lại nhìn nàng, Mục Dương Linh vốn là tùy ý vừa hỏi. Lúc này thấy hắn như vậy phản ứng, lập tức quan tâm hỏi, thế nào, ngươi có việc giấu giếm ta? Tề Hạo Nhiên lắc đầu liên tục. Mục Dương Linh liền quét bờ môi của hắn hòa sắc mặt liếc mắt một cái, hừ nói, tốt nhất không có, nếu không, hừ hừ. Tề Hạo Nhiên liền tiểu tức phụ như nhau cùng ở nàng phía sau hội sơn động, bảo đảm đạo, ta cũng không giấu giếm ngươi sự tình. Vậy ngươi liền nói với ta nói Hoàng Huynh chúng độc hòa chuyện giải độc đi. Tề Hạo Nhiên mồ hôi lạnh trên trán liền xuống. Bảo Châu và Tiểu Báo Tử ở một bên thấy lập tức vỗ tay kêu lên, phụ thân trột dạ, phụ thân nhất định là làm chuyện xấu. Tề Hạo Nhiên thấy hai đứa bé như thế hô cha, nhịn không được đi chừng bọn họ. Hai đứa bé không một chút nào sợ, trốn được Mục Dương Linh phía sau hướng hắn lẽ lưới, đạo, ai nhượng phụ thân đô ra mồ hôi lạnh đâu, chúng ta nhỏ như vậy đều biết là trột dạ đâu. Chương 1297, 1298, thứ 1298 chương gặp nhau, 3. Tề Hạo Nhiên đem hai gây sự tiểu hài đuổi ra đi, nhượng Lập Xuân đem bọn họ lĩnh đi, lúc này mới xoay người lại đi hống Mục Dương Linh. Mục Dương Linh lại đem nhân đệ lại đem nhân trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, theo hắn nội trong túi lục soát ra một lọ dược. Mục Dương Linh mở vừa nghe, hỏi, đây là cái gì dược? Tề Hạo Nhiên mở miệng liền muốn nói dối, Mục Dương Linh lập tức nói, bình thường dược ta đâu nghe được ra, ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ tái thuyết. Tề Hạo Nhiên há miệng, kia nói dối liền thế nào cũng nhảy bất ra. Mục Dương Linh liền áp ở trên người hắn hừ hừ đạo, ta còn là lần đầu tiên thấy trên người của ngươi hội mang kim sang dược ngoài dược. Tề Hạo Nhiên mở viên linh lợi mắt nhìn nàng, hạ quyết tâm liều chết không mở miệng. Mục Dương Linh liền nhìn chằm chằm bờ môi của hắn hỏi, miệng của ngươi môi thế nào còn là hắc? Tề Hạo Nhiên tận lực vô tội nhìn nàng. Mục Dương Linh liền ôm đồm ở tay hắn, nhai răng đạo, ta mặc dù công phu học được chẳng ra gì, đạn 20 năm trôi qua nội lực cũng coi như không tệ, ngươi nếu không nói có tin ta hay không đem nội lực rót vào bên trong cơ thể ngươi. Tề Hạo Nhiên không ngờ tới nàng hội dùng một chiêu này, đích xác, hắn nếu như rét run lại không dùng nội lực chạy hàn, chỉ có thể nói nội lực của hắn cũng xảy ra vấn đề. Nếu không chính là trúng độc, nhưng nếu như trúng độc, có ngoại lai nội lực chui vào trong cơ thể hắn nhất định sẽ đánh vỡ trong cơ thể hắn cân bằng, nhượng hắn càng khó chịu. Tề Hạo Nhiên thủy đầu tương thực tình nói, nhỏ giọng nói, ta cảm giác thể nội độc tố đã mất hành, nếu không năng động dùng nội lực, cho nên tạm thời ra không được, đã bản khốn ở chỗ này cũng không thể gọi ngươi ngày đêm lo lắng, cũng may trên người ta còn có giải độc hoàn. Mục Dương Linh theo trên người hắn phiên xuống, sinh khí đạo, thuốc viên có thể cùng thuốc so với không. Thuốc viên dược hiệu so với thuốc thiếu gần 1/4, huống chi trên người hắn thuốc viên chế luyện còn cấp. Mục Dương Linh sờ sờ hắn mạch, nửa ngày mới hỏi đạo, thực sự không thể dùng nội lực. Tề Hạo Nhiên khẳng định gật đầu, nếu có thể dùng đại ca dược hắn liền tự mình mang một đội người đi trở về, hà tất còn toàn giao cho bọn thị vệ, tâm đều là vấn đề không được an ninh. Mục Dương Linh liền lo lắng nhìn hắn, ở đây thiếu y thiếu dược không nói, liên đổ dùng hàng ngày cũng không toàn, ở tại chỗ này làm sao có thể hảo hảo dưỡng bệnh. Mục Dương Linh nhìn hướng thị vệ phía ngoài, trong lòng dần dần có kế hoạch. Thế là, trên núi bọn thị vệ lục tục bị phái ra đi, không chỉ khiêng hồi không ít tuổi gỗ, còn đang phụ cận một trên đỉnh núi tìm được sạch sẽ thủy nguyên. Ra đi tìm phương pháp cứu bọn họ ra thị vệ cũng mang theo một đám người hòa một đống vật tư chạy đến, bọn họ là dùng dây thừng trói lại đông tây, hai người để nhất nhảy chạy tới, bởi vì ăn ý không đủ, cho dù mỗi tổ chỉ xách 20-30 cân gì đó, bọn họ cũng ngã quá mấy lần, quần áo đều là tạng. Có hoa có mễ, còn có chăn hòa y phục, mấy thứ này đều là cho Lập Xuân bọn họ chuẩn bị, bọn thị vệ tỏ vẻ bọn họ nguyện ý lưu lại vài người đến bảo hộ này mới bất biết võ công hạ nhân. Như vậy vương gia và vương phi có thể mang theo tiểu các chủ tử nên rời đi trước, đợi được trên mặt đất bùn đất kiền một ít bọn họ lại mang người ra. Đan thị vệ trưởng lại vẻ mặt yên ổn nói với bọn họ, vương gia trúng độc, hắn tạm thời không dùng được nội lực. Cho nên trừ phi các ngươi có thể đem vương gia khiêng ra, bằng không mọi người đều được lưu lại. Bọn thị vệ lăng lăng quay đầu đi nhìn chính lấy lòng ngồi ở vương phi bên mình vương gia, không hẹn mà cùng nghĩ cho tới hôm nay vương gia bay lên ngọn núi lúc phóng khoáng dáng người hòa kia nhanh thân pháp. Không hổ là vương gia, đô chúng độc còn dám như thế dùng nội lực. Cho nên bọn họ khiêng đến gì đó liền tiện nghi Tề Hạo Nhiên một nhà, hơn nữa vì ngày tốt hơn quá một chút, bọn thị vệ bị luân phiên phái ra đi thải mua đồ. Bất hai ngày nữa công phu, trên núi nhỏ động không chỉ bị bố trí đổi mới hoàn toàn, bên cạnh lược nhẹ nhàng địa phương còn bị bọn thị vệ dùng đầu gỗ đơn giản xây dựng cư trú nhà tranh, bên trong trải cỏ khô hòa chăn, đoàn người ngược lại ở ngọn núi này thượng an tâm cắm rễ xuống. Mà núi nhỏ động thành cả nhà bọn họ gian phòng, trên vách tường đốt ngọn đèn, dùng mảnh tách rời ra ba không gian, phía trước làm nhà chính, phía sau hai khối thì là vợ chồng lưỡng hòa hai đứa bé phòng ngủ. Dưới trải cỏ khô, mặt trên còn trải nhất sàng thật dày chăn, cho dù dưới là lạnh giá nham thạch, ban đêm ngủ cũng không lạnh. Mục Dương Linh theo Tề Hạo Nhiên chỗ đó móc ra viên tuệ cấp phương thuốc, nhượng bọn thị vệ tìm phương bốc thuốc, mỗi ngày ngao giám sát Tề Hạo Nhiên phục hạ, hai ngày xuống môi hắn thượng màu đen tiêu mất một ít. Sắc mặt cũng tốt nhìn một ít. Mục Dương Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thấy hắn mỗi ngày sáng sớm đô chạy ra đi đón tia nắng ban mai nhập định, liền cảm thấy tuy bị bức vây ở chỗ này, nhưng cũng không có gì không tốt. Mà lúc này, phụ trách hộ tống Nham Liên Lục tổ nhân trải qua hai ngày buôn ba hậu cuối cùng có tam nhóm người chạy về kinh thành, còn có tam nhóm người không biết tung tích. Mang về ba hộp, trong đó có hai trang bị Nham Liên. Vẫn bị quan ở hậu cung thái y các cơ hồ vui quá nên khóc. Lập tức chiếu viên tuệ và hoa viện chính dặn bảo bảo chế cùng ngao chế, rất nhanh liền cho hoàng thượng phục hạ. Dược phục hạ hậu qua một canh giờ, thái y các nhau nhau xếp hàng cấp hoàng đế bắt mạch, mò lấy vốn như loạn thả yếu ớt mạch tượng trở nên vi cường thả có tự, thái y các cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Đại gia kích động nhìn còn lại dược, giảm thấp thanh âm nói, mặc dù hai cái này trong hộp nham liên đã đủ, đáng vì dự phòng vạn nhất cần phải nhiều chuẩn bị một ít. Tiểu Bảo lập tức quyết định phái người đi đón ứng kia tam bát thị vệ, Tiểu Hùng hư lạnh nói, vừa lúc có thể tra tra rốt cuộc là ai đối Hoàng Bá Bá gặp chuyện không may. Này tam tổ thị vệ trong đó có một tổ vận khí không tệ, không có bị nhân chặn lại, bọn họ cũng là trước hết mang về nham liên nhân, mà ngoài ra hai tổ trên đường đô bị người chặn đường, bất quá bọn hắn cơ linh, thả đối phương phái ra nhân thủ cũng không phải là rất nhiều, bởi vậy rất nhanh thoát khỏi đối phương. Đã ngoài ra tam tổ đi lộ so với bọn hắn còn gần, lại chậm chạp không có động tĩnh, hiển nhiên bọn họ bị vây đổ được lợi hại hơn. Tề Tu Viễn bệnh tình nhận được khống chế, không chỉ là Tiểu Bảo và Tiểu Hùng, chính là Phạm Tử Câm và Vinh Hiên cũng bắt đầu đem tinh lực đặt ở điều tra sau màn chủ mưu trên người. Cũng bởi vì bọn họ quá bận, dẫn đến bọn họ nhất thời quên mất Tề Hạo Nhiên vợ chồng, thẳng đến Tề Tu Viễn mở mắt ra, câu nói đầu tiên hỏi chính là, Hạo Nhiên và A Linh đâu? Bọn họ không có sao chứ? Lý Tinh Hoa và Tiểu Bảo sửng sốt, Phạm Tử Câm và Vinh Hiên cũng sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, gặp, bọn họ trục lợi này hai vợ chồng cấp đã quên. Còn là ở phía sau bọn họ Tiểu Hùng yên lặng hồi bẩm đạo, hồi Hoàng Bá Bá, cha ta và ta nương cũng không sự. Tiểu Hùng biết Hoàng Bá Bá vẫn duy trì thần trí chuyện, tự nhiên càng biết mình tình huống của cha mẹ. Dù sao đó là cha mẹ hắn, trên núi còn ở hắn 2 tuổi nhỏ đệ đệ muội muội, đương nhiên là muốn lúc nào cũng quan tâm thư từ qua lại. Tề Tu Viễn ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tiểu Hùng, hướng hắn vây tay, đảng người tới trước mặt hầu ôm đồn ở, hỏi, cha ngươi trên người độc thanh. Không có, bất quá cũng không sai biệt lắm. Tiểu Hùng đạo, phụ thân vẫn chiếu quốc sư phương thuốc uống thuốc, độc đã thanh không sai biệt lắm. Tề Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, là Hoàng Bá Bá liên lụy hắn. Chương 1298, 1299. Thứ 1299 chương dưỡng bệnh, 1. Tề Tu Viễn nhất thanh tỉnh lại liền cường chống bệnh thể ở trên triều đình xuất hiện một hồi, vốn sóng ngầm dũng động triều thần đang nhìn đến tuy gầy đi lại tinh thần hoàng đế hậu nhau nhau đè xuống trong lòng tâm tư. Tề Tu Viễn nhìn túi đầu cung kính triều thần, trầm giọng nói, chấm bệnh thể chưa lành, sau triều chính đều do thái tử tổng lý, tả tướng cùng hộ bộ thượng thư cộng đồng phụ tá, bất quyết việc lại do thái tử báo cáo với chấm. Tề Tu Viễn thở hổn hển một hơi, tiếp tục nói, hoàng thành cùng hoàng cung mọi việc toàn bộ giao do An quận vương thống lĩnh, giống như thánh ý, khanh đẳng tu cung kính tuân thủ, không được trái với. Chúng thần đầu thấp hơn, Phạm Tử Câm không cho phép chư hoàng tử ra vào cung đình, đối nội ngoại chuyện đệ tin tức càng là đem khống được phi thường nghiêm mật. Toàn bộ hoàng cung đô ở khống chế của hắn trong, này đương nhiên nhượng quần thần bất mãn, mà hắn phi tôn thất, lại phi cấm quân thống lĩnh, lẽ ra hoàng cung việc không nên hắn nhúng tay. Đãn hoàng hậu cùng Vinh thân vương đô tin hắn, quần thần chỉ có thể gây xích mích tôn thất đến áo, thuận tiện thượng chết tố cáo hắn chuyên quyền độc đoán, ai biết hoàng đế vừa ra tới chính là vì hắn nâng đỡ. Còn chân chính nhượng quần thần sợ hai chính là hoàng đế vậy mà toàn bộ nhận cùng Vinh thân vương an bài, đại gia mịt mở nhìn về phía Nghiêm Độ. Cho nên hữu tướng không chỉ đắc tội với Vinh thân vương, còn mất đi hoàng thượng tín nhiệm không? Tề Tu Viễn mặc kệ mọi người thế nào nghĩ, đỡ thái tử tay liền bái triều. Triều thần các nhìn thái tử đỡ hoàng đế càng lúc càng xa, từ đó đối thái tử càng thêm cung kính, dư thừa tâm tư cũng tạm thời thu lại. Hoàng đế đã giải độc, vậy cho dù muốn tranh đấu cũng không cần gấp như vậy, hoàng thượng chính là trẻ trung khỏe mạnh thời gian, thái tử lại lớn dần, sau này song phương mâu thuẫn chỉ hội càng lúc càng lớn, đến thời gian phương là làm thời gian. Mà lúc này, bị triều thần kết luận trẻ trung khỏe mạnh hoàng đế chính phun ra một búng máu đến, Tiểu Bảo sốt ruột tuyên thái y các. Tề Tu Viễn trấn an vô vỗ tay hắn, đạo, lần này giải độc tổn thương quá lớn, không sao cả. Bệnh lâu thành y kìa, nay đã là lần thứ 2 trúng độc, đối với loại tình huống này hắn quen thuộc vô cùng. Hoa viện chính thu về tay, không người nói, hoàng thượng nói không sai, thân thể của ngài lần này tổn thương cực đại, thêm chi lại mệt nhọc nổi giận, cho nên. Hoa viện chính cẩn thận từng ly từng tí đạo. Hoàng thượng hẳn là bình tâm tĩnh khí, đảng độc triệt để quét sạch hậu mới hảo hảo điều dưỡng phương vì thượng sách. Tề Tu Viễn nhẹ giọng ân một chút, nhìn về phía Tiểu Bảo đạo, người đi đem quốc sư mời tới, phụ hoàng có chút vấn đề muốn hỏi hắn. Tiểu Bảo cho là hắn là muốn hỏi tứ thúc hòa tứ thẩm chuyện, bận đi ra ngoài. Tề Tu Viễn chờ người đi rồi liền liếc Vạn Công Công liếc mắt một cái, Vạn Công Công bận mang người không người lui ra, trong đại điện một chút cũng chỉ còn lại có Hoa viện chính. Hoa viện chính cúi đầu đứng ở một bên, tâm không khỏi cao cao nhắc tới. Tề Tu Viễn điều chỉnh một tư thế, hỏi, Vinh Thân Vương trên người độc thế nào? Vinh Thân Vương cùng bệ hạ thay đổi phân nửa máu độc, nhưng hắn nội lực thâm hậu, thân thể lại hảo, máu độc mới dung hợp liền bắt đầu phục thuốc giải độc, bởi vậy ứng không có gì đáng ngại. Tề Tu Viễn yên lặng nhìn hắn nửa ngày hỏi, kia Vinh Thân Vương vì sao không trở về kinh thấy ta? Hoa viện chính chán toát mồ hôi lạnh đạo, theo nghe Vương Phi gặp nguy hiểm, Vương gia nói không chừng là lo lắng Vương Phi đâu. Tề Tu Viễn liền hừ lạnh một tiếng, Hoa Viện Chính lập tức không dám nói nữa, trong đại điện một chút tịch tiên tĩnh lại, chỉ nghe hai người tiếng hít thở. Hoa Viện Chính mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều, cuối cùng chịu không nổi áp lực tâm lý, thanh như văn kiến đạo, Đan Vinh thân vương độc còn chưa toàn giải liền buôn ba mệt nhọc, nghe nói lại vận dụng nội lực, độc tố mở rộng ra tốc, thâm nhập máu tủy khả năng cũng là có. Tề Tu Viễn đáy mắt trầm xuống, Hoa Viện Chính trộm trộm nhìn hắn một cái, lãnh mồ hôi nhỏ giọt đạo: Bất quá quốc sư đã căn cứ hồi bẩm qua đây kết luận mạch chứng một lần nữa khai một phương thuốc, Vinh Thân Vương nên sẽ không có việc gì. Thấy Tề Tu Viễn sắc mặt thứ không thấy chuyển tốt, Hoa Viện Chính nhịn không được quỳ xuống đất đạo: Thánh thượng, cho dù Vinh Thân Vương bệnh tình nặng thêm, vậy cũng không kịp ngài phân nửa a, bây giờ thân thể của ngài mới là điều quan trọng nhất. Tề Tu Viễn ngẩn ra, hỏi: Chấm còn có thể sống bao lâu? Hoa Viện Chính nha nha không được ngữ. Nói đi, chấm thứ cho ngươi vô tội. Tề Tu Viễn câu môi cười nói: Lần này có thể tỉnh lại đã là vạn hạnh, chấm còn cầu cái gì đâu. Nhưng trên đời này có bao nhiêu nhân có thể thản nhiên đối mặt sinh tử? Hoa Viện Chính nhắm mắt lại, trả lời: Hồi Hoàng thượng, chậm thì 3-5 năm, lâu thì 7-8 năm, chỉ nhìn ngài là phủ bảo dưỡng thỏa đáng. Này đó độc quá mức bá đạo, lại là đột nhiên phát tác, Tề Tu Viễn thân thể căn bản không chịu nổi, thêm chi nhiều như vậy độc tố ở trong cơ thể hắn dừng lại 4 ngày lâu, sau bọn họ lại dùng hổ lang dược gáp chế độc tố trong cơ thể của hắn. Cho nên hắn ngũ tạng lục phủ tổn thương đô rất lớn. Nhân chính là dựa vào ngũ tạng lục phủ sống, dù sao lấy hắn cùng với thái y viện chúng đồng liêu năng lực là căn bản không trị được hoàng đế tổn thương, trừ phi có thể tìm được sở trường điều dưỡng ngũ tạng lục phủ danh y. Tề Tu Viễn lẩm bẩm nói, tổn thương hạo nhiên lại chỉ tranh được tam năm năm, vậy không bằng từ đấy từ đâu, tốt xấu bảo tồn một. Hoàng thượng, Hoa Viện Chính phục lệ đạo, đại tề không ly khai ngài a. Tề Tu Viễn phất tay một cái, đạo: Việc này không cần báo cho biết thái tử cùng hoàng hậu, ngươi theo thái y viện lý tuyển ra hai thiện giải độc điều dưỡng thân thể thái y cấp Vinh Thân Vương đưa đi, nhượng hắn không cần phải gấp trở về, trước dưỡng hảo thân thể tái thuyết. Hoa Viện Chính mắt đỏ vành mắt ra, hắn phía trước triều lúc chính là thái y, nhìn quen đại chu hoàng thất đây đó gian tính toán cùng đấu đá, còn là lần đầu tiên thấy trong hoàng thất cũng là có chân tình ở, bởi vậy rất là xấu não. Hoa Viện đang đứng ở đại điện tiền nghĩ nghĩ. Cảm thấy hoàng thượng vừa chỉ để 3-5 năm mà không nghe 7-8 năm hiển nhiên là không muốn hảo hảo điều dưỡng thân thể, mà đối phương đã hạ lệnh không được báo cho biết thái tử cùng hoàng hậu, Hoa Viện Chính chỉ có thể đem việc này nói cho Vinh Thân Vương. Dù sao hoàng đế cũng không nói không chính xác nói cho Vinh Thân Vương không phải. Nếu có Vinh Thân Vương khuyên bảo, kia hoàng thượng 8 phần được nghe, Hoa Viện Chính nghĩ như vậy, lập tức chọn xong thái y, lại thu thập xong một đống dược liệu, gọi người cấp Vinh Thân Vương đưa đi. Viên Tuệ chậm gì gì bước đi thong thả bộ đến hoàng đế phòng ngủ. Thấy hắn ở lật xem tấu chương, liền khẽ lắc đầu đạo: Hoàng thượng như vậy mệt nhọc chỉ sợ với thọ có ngại. Tề Tu Viễn bỏ lại sổ con, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn hỏi: Ngươi đã hội tính thiên mệnh, kia chấm hỏi ngươi, chấm còn có thể sống mấy năm, Vinh Thân Vương lại có thể sống mấy năm? Viên Tuệ cười nói: Hoàng thượng, bần tăng tuy có thể nhìn trộm thiên tượng, cũng không phải thần tiên, ngài nói này hai vấn đề ta đô tính bất ra. Hắn ngồi xếp bằng ở Tề Tu Viễn đối diện tối hạ, từ bi đạo: Thế gian tất cả cũng không phải là thiên đạo cố định, cho nên thiên đạo đã ở biến. Nhân tuyển trạch hòa làm là có thể thay đổi thiên đạo, mà bần tăng điều có thể làm chẳng qua là căn cứ thiên tượng diễn biến suy tính ra một số chuyện đại thể phát triển. Mà này đó hội theo nhân tướng mạo cùng tay tương thượng biểu hiện ra ngoài. Tỷ như ta năm đó vừa thấy Vinh Thân Vương liền biết hắn là đại phú đại quý mệnh, thả thân có long tức, nhưng này điểm long tức quá mức nông cạn, ta vốn cho là hắn là tiềm long ở huyên, đã lại vừa nhìn tay hắn tương liền minh bạch thiên mệnh ở kỳ huynh, mà không phải là hắn. Viên Tuệ cười nói: Năm đó hao hết tâm lực thôi diễn thiên tượng, suy đoán ra ngài năm quá 40 là có thể bình định thiên hạ, thủ đại chu mà thay thế, mà nhìn thấy Vinh Thân Vương phi hậu, bên ta biết thiên đạo ở biến, thiên tượng đã chưa đủ có thể tin, ngài thủ đại chu mà thay thế sắp tới. Mà Vinh Thân Vương phi chính là ngài và Vinh Thân Vương giữa biến số. Viên Tuệ đạo: Vinh Thân Vương chúng mục tiêu nên có hai thê tứ thiếp, tứ nhi nhất nữ, nhưng ngài nhìn, hắn hiện tại chỉ có nhất thê, tứ nhi nhất nữ trái lại đầy đủ hết. Chương 1299 1300. Thứ 1300 chương dưỡng bệnh 2. Tề Tu Viễn liền nghĩ đến A Linh các loại dị sử, hắn ở A Linh 9 tuổi lúc liền biết được nàng, đứa nhỏ này trừ khí lực đại và mẫu thân xuất từ thế gia thư gia ngoại, thực sự không có cái gì đặc biệt chỗ, nhưng nàng tổng có thể biết một ít không nên nàng hiểu biết tri thức. Tề Tu Viễn không phải không hoài nghi quá, đàn A Linh là hắn nhìn lớn lên, nàng lại cùng đệ đệ thanh mai trúc mã, tình thâm ý nặng, hắn cũng chỉ có thể đương này đó dị thường không tồn tại. Tề Tu Viễn không có mở miệng hỏi Mục Dương Linh lai lịch, nàng đã cứu đệ đệ, đã cứu hắn, hiện tại lại cùng Hạo Nhiên sinh dục ngũ đứa nhỏ, với đất nước với dân cũng có công, cho dù biết lai lịch của nàng lại thế nào. Chỉ cần biết rằng nàng là Mục Dương Linh, là đệ đệ thê tử liền là. Viên Tuệ thấy tình trạng đó cười, đạo, Hoàng thượng, bần tăng liền yêu ngươi điểm này, trầm ổn đại khí, lòng dạ rộng. Thế Tu Viễn rút chịu khỏe miệng không nói. Mục Dương Linh là thiên đạo sở yêu quý người, ở nhìn thấy của nàng thời gian ta còn tưởng rằng nàng là mượn xác hoàn hồn một loại nhân, nhưng kỳ thực không phải, nàng là mục thạch cùng thư viện nương thai nghén con nối dõi, chẳng qua là linh hồn so đo với người thường có chút bất đồng mà thôi, cũng là mang thai 10 tháng sinh ra. Viên Tuệ biết Tề Tu Viễn chú ý là cái gì, bởi vậy hào không kiêng dè vạch trần. Tề Tu Viễn quả nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bần tăng đã nói, nhân tuyển trạch cùng làm là có thể thay đổi thiên đạo, bởi vậy chúng ta cần lúc nào cũng thôi diễn. Mục Dương Linh này ngoài ý muốn liền là bởi vì Mục Thạch cùng Thư Huyền Nương tuyển trạch tạo thành. Viên Tuệ cười nói, Thư Huyền Nương là chết yểu tướng mạo, nàng vốn nên mệnh tang sơn phỉ tay, lại vì Mục Thạch sống xuống, thả hai người kết làm phu thê. Đó là một ngoài ý muốn, cho nên Mục Dương Linh sinh ra cũng là ngoài ý muốn, mà thế gian này thiên thiên vạn vạn ngoài ý muốn tổ hợp khởi lai là có thể nhượng thiên đạo bỏ nguyên lai quy tích. Đãn này rất nhiều ngoài ý muốn trung tổng có một là chủ yếu. Nàng đầu tiên là loại giang nô, nhượng bệ hạ danh vọng tiệm trường. Sau đó vô ý thúc đẩy Vinh Thân Vương luyện binh, khiến cho hắn giải quá khí phách, sớm thu về Hán Trung Phủ, ngoài ý muốn giết Đại Kim Thái Tử. Nếu như nói của nàng sinh ra là thiên hà vừa ý ra ngoài hiện một viên tiểu thủy tích, nàng kia ảnh hưởng việc này thì lại là trực tiếp ở thiên hà biên bổ ra một câu, mà theo nàng ảnh hưởng càng nhiều, cái kia câu lại càng rộng lớn càng dài, cuối cùng này thiên đạo tự nhiên cũng phải thay đổi quy tích. Tề Tu Viễn nghe hiểu, Thư Huyền Nương nên ở nàng tùy ra nam trốn một năm kia chết với thổ phỉ. Đã tình cờ bất nên xuất hiện ở nơi đó Mục Thạch xuất hiện cứu nàng, mà Thư gia lại không bằng lòng lại muốn tìm cái nữ nhi, bởi vậy hai người kết làm vợ chồng. Nay ngoại ý muốn trực tiếp tạo thành Mục Dương Linh sinh ra, nàng mặc dù là hai người hoài thai tháng 10 sinh ra, đã hồn phách lại cùng người thường không đồng nhất dạng, nếu như nàng một tiếng cũng chỉ là cái hộ săn bắn trí nữ, kia ngoại ý muốn tối đa chẳng qua là trong biển rộng ngoại ý muốn tích nhập một giọt thủy, cái gì sóng lớn cũng sẽ không khởi. Lại đệ đệ hắn hòa biểu đệ ngoạn bỏ nhà ra đi chạy đến Bắc đến cậy nhờ hắn, sau đó ngoại ý muốn ở núi rừng trung bị nàng cứu. Hắn là thiên mệnh con, nếu như không có Mục Dương Linh, hắn phải chờ tới hơn 40 mới có thể làm hoàng đế. Nàng này ngoại ý muốn kết bạn thiên tử cùng thiên tử người bên cạnh, ngoại ý muốn liền làm lớn ra. Húng chi Mục Thạch một nhà còn bị hoa vì quân hộ, ngay nhà mình đệ đệ thuộc hạ kiếm ăn, kia nghị không giao tập cũng khó a. Viên Tuệ thấy hắn nghĩ hiểu, lập tức lại cười nói. Đại Tề là vì nàng mà sớm 20 năm kiến quốc, mà nàng sợ làm việc sớm đã ảnh hưởng đến Đại Tề mỗi một cái bách tính cùng thiên hạ chi thế, cho nên ta mới nói nàng cùng Đại Tề vận mệnh quốc gia liên cùng một chỗ, nàng như ngoại ý muốn qua đời, kia này đó ảnh hưởng sẽ từ từ yếu bớt, Đại Tề vận mệnh quốc gia cũng sẽ bị thiên đạo chậm rãi bài hồi, mà ngài, Vinh Thân Vương, các ngươi này đó trực tiếp được lợi nhân tự nhiên cũng muốn trả giá. Tương ứng đại giới, cho dù nàng là thiên đạo yêu quý người, thiên đạo cũng sẽ không mặc kệ nàng như vậy gặp may mắn, bởi vậy mới có Nam huyện sấm mùa xuân cuồn cuộn, bất quá nàng vận khí không tệ, sấm mùa xuân không bổ vào trên đầu nàng, thiên thai cũng không có. Thể muốn mạng của nàng. Vương Phi những năm gần đây làm chuyện tốt, tích lũy công đức làm cho nàng miễn với vừa chết, cho nên làm chuyện tốt vẫn rất có tác dụng. Viên Tuệ ý nghĩa sâu xa nói. Tề Tu Viễn lúc này mới muốn đi Mục Dương Linh mấy năm nay làm sự, được mùa lương phô cung cấp lương loại, bình ức vật giá không biết cứu bao nhiêu bách tính. Còn có châu chàng Tống Gia Châu, trực tiếp nhượng mỗi hộ bách tính nhiều hai tráng sức lao động, chớ nói chi là cái khác linh tinh chuyện. Hạo Nhiên thường nói A Linh mềm lòng, lòng của nàng xác thực mềm, Tề Tu Viễn trong lòng khẽ động, hỏi, chẳng lẽ nàng là tiên nữ trên trời hạ phàm lịch kiếp không? Viên Tuệ rút chịu khoe miệng, tiên nữ. Rõ ràng là dị giới hồn phách, Viên Tuệ nghĩ khởi lần đầu tiên thấy nàng cảnh tượng, hồn phách cường đại dị thường, hiển nhiên là sống lâu một đời nhân, thiên nàng hồn phách trung mang theo lóe lên kim quang. Cho thấy nàng kiếp trước là làm đại công đức người tốt, hoặc là có công với xã tắc vạn dân nhân, người như vậy thiên đạo nhất là yêu quý, bởi vậy tổng thì nguyện ý lưới mở một mặt. Viên Tuệ không muốn nói dối, trực tiếp lắc đầu, chỉ nói, nàng là hồn có công đức kim quang nhân. Đó chính là người tốt. Tề Tu Viễn nghe hắn nói này đó, tâm tình tốt hơn nhiều, đã A Linh thụ thiên đạo yêu quý, kia vì không cho nàng thương tâm thống khổ, thiên đạo hẳn là cũng sẽ đối Hạo Nhiên khoan dung một ít đi. Hắn cho dù chúng độc bị thương thân thể nên cũng sẽ không có trở ngại lớn. Tề Tu Viễn trong lòng An Ninh Hậu bắt đầu một bên giải độc một bên chỉ điểm tiểu bảo xử lý triều chính. Hắn chỉ có tam 5 năm, tiểu bảo mới 15 tuổi, cần phải nắm chắc thời gian bồi dưỡng. Tề Tu Viễn thời gian là căng, mỗi ngày hận không thể đương tam cánh hoa hoa, đồng dạng chúng độc Tề Hạo Nhiên lại làm cho nhân ở nham thạch giường trên một gia thú, sau đó nằm ở phía trên phơi nắng. Mục Dương Linh thì ở một bên phụng thư giáo hai đứa bé đọc Tam Tự Kinh. Bọn thị vệ ở sát vách đỉnh núi chắc cây, miễn cưỡng làm ra hai chương sách nhỏ bản cấp hai vị tiểu chủ tử dùng. Thị vệ trưởng thấy chủ tử một nhà trực tiếp đem núi này đầu đừng ra, lập tức khổ được yêu thích đô nhăn lại tới. Bọn thị vệ không hiểu đạo, lao đại, vương gia và vương phi bọn họ quá được vui mừng tự lạc không tốt sao. Tổng dễ chịu mỗi ngày mày ủ mặt thế để cho bọn họ lo lắng đi. Thị vệ trưởng liền chừng bọn họ liếc mắt một cái, đạo, các ngươi biết cái gì, ta là sợ vương gia và vương phi đến cuối cùng không chịu đi. Không thể nào, bọn thị vệ kinh hoàng, núi này thượng muốn cái gì không có gì, vương gia bọn họ sao có thể muốn ở lại chỗ này. Thị vệ trưởng bi thông đạo, đó là nói với chúng ta, ngươi xem hiện tại, núi này thượng muốn cái gì không có. Hoa có, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà cũng đều có, bút mực giấy nghiên, cầm kỳ thư họa cũng đều không ít, quần áo vải vóc giày càng là cái gì cần có đều có. Nếu như thiếu cái gì lại bảo chúng ta một ngày tam tranh ra chọn mua, các ngươi cảm thấy vương gia và vương phi bây giờ còn vội vã ra không? Bọn thị vệ kinh sợ, đúng vậy, từ thế tử gia dùng bồ câu đưa tin đến nói hoàng thượng phục hạ nham liên hậu tỉnh táo, đã ở chậm rãi giải độc, không chỉ là vương phi, chính là vương gia hình như đô một chút buông lỏng đi ra, mỗi ngày trừ nhập định luyện võ, chính là phơi nắng, sau đó nhìn hai vị tiểu chủ tử đọc sách, thường thường và vương phi ầm ĩ hai câu miệng, ngày quá được thích thú vô cùng. Vậy mà không một chút nào để ly khai chuyện, trái lại đem bọn họ sai khiến được xoay quanh. Bọn thị vệ quay đầu đi nhìn giữa sườn núi kia vài tòa thấp bé nhà tranh, khóc không ra nước mắt ám đạo, lẽ nào bọn họ muốn thật dài thật lâu ở nơi này không? Chương 1300, 1301. Thứ 1301 chương dưỡng bệnh, 3. Tề Hạo Nhiên kiểu chân ở trên tảng đá phơi nắng, thỏa mãn thở dài nói, nếu như vẫn quá như vậy ngày cũng không lỗi. Tề Hạo Nhiên quay đầu cùng Mục Dương Linh đạo, không bằng chúng ta đem đầu hổ và tiểu sư tử tiếp đến đây đi, chúng ta ngoài ra cho bọn hắn thỉnh cái tiên sinh, ở chỗ này quá mấy năm. Ngươi nếu có thể buông kinh thành chuyện ta đương nhiên không ý kiến. Bọn họ đã có hơn 4 nguyệt không thấy tam nhi tử, trong lòng nàng cũng muốn được chặt. Tề Hạo Nhiên niệm đầu hổ và tiểu sư tử, mà lúc này đầu hổ cùng tiểu sư tử đã cùng hai thái y cùng bọn thị vệ tới giao lộ, nhìn phá hoại được không còn hình dáng con đường, hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết đoán nhảy đi lên, kêu lên, chúng ta trước đi một bước. Các ngươi chậm rãi tìm lộ vào đi thôi. Hai vị thái y trơ mắt nhìn hai vị tiểu công tử ly khai, chỉ có thể kéo lấy một người thị vệ đạo. Chúng ta muốn cho vương gia xem bệnh à, này, chúng ta không thấy được vương gia muốn thế nào khám. Huống chi hoa viện chính còn cho vương gia viết phong thư. Thị vệ suy nghĩ một chút nói, đợi lát nữa hai ngày đường này liền phơi được không sai biệt lắm. Đến thời gian chúng ta tương vương gia vương phi tiếp ra, còn tín, đại nhân không bằng giao cho chúng ta chỉnh cho vương gia. Thái y dùng chân đi đâm chọc mềm nhũn mềm mại miên bùn đất, chỉ có thể đem thư lấy ra tới cho hắn, bất quá các ngươi hay là muốn mau chóng nghĩ biện pháp đem vương gia tống ra, hoặc là đem chúng ta đưa vào đi, vương gia trên người độc giải được thế nào được muốn chúng ta tự mình bắt mạch phía dưới, thân thể cũng tốt đúng lúc điều dưỡng. Bọn thị vệ liên tục ứng hạ, quay người lại bỏ lại hai thái y nhảy đến bên trong đi. Thái y các chỉ có thể mang theo bọn họ dược đồng hòa gia đình trông mòn con mắt hướng lý nhìn. Tề Hạo Nhiên phơi đủ rồi Thái Dương liền tới lui đi nhìn tiểu nhi tử viết tự, nhìn nửa ngày ghét bỏ đạo, này chữ viết được cũng quá khó coi, phụ vương ngươi ta hồi bé viết có thể sánh bằng này khá hơn nhiều. Tiểu báo tử lập tức đem bút lông tắc phụ thân trong tay, ôm chân của hắn đi lên bỏ, kêu lên, phụ thân giáo ta. Bảo Châu liền xông ca ca nhăn mặt, đạo, ngươi thật ngốc, mẫu thân đô dạy dỗ lâu. Ta mới không ngu ngốc đâu, phụ thân giáo công phu của ta ta nhất luyện liền hội, ngươi đến bây giờ cũng còn nghe không hiểu tâm pháp, ngươi mới ngốc đâu. Bảo Châu viền mắt nhất hồng, lập tức bỏ lại bút lông nhào vào phụ thân trong lòng, khóc hỏi, phụ thân, ta là không đúng ngươi và mẫu thân đứa nhỏ, vì sao ta liền luyện không thành nội công. Tề Hạo Nhiên hai ngày này có thời gian, tiểu báo tử và Bảo Châu cũng đều 4 tuổi, có thể vỡ lòng luyện võ, bởi vậy bắt đầu dạy hắn các nhập định luyện nội lực. Tiểu báo tử mới ngồi nửa ngày tìm tới cảm giác, một ngày rưỡi hậu thậm chí tìm được khí cảm, mà Bảo Châu lại một điểm cảm giác cũng không có, ngồi xếp bằng thời gian không phải nghiêng qua một bên. Chính là trực tiếp ngủ, bởi vậy bị tiểu báo tử chế rêu không nớt. Tề Hạo Nhiên lập tức ôm nữ nhi bảo bối dụ dỗ nói, ngươi cùng phụ thân một khuôn mẫu khắc ra tới, không phải phụ thân nữ nhi là nữ nhi của ai. Mục Dương Linh đang thử canh, nghe nói một chút đem trong miệng canh phun ra đến, thị vệ chung quanh cũng nhao nhao nghiêng đầu đi nghẹn cười. Bảo Châu nếu như cùng ngươi một khuôn mẫu khắc ra tới nàng sau này còn thế nào xuất giá. Mục Dương Linh đem nữ nhi kéo đến trong lòng mình, nói với nàng, đừng nghe cha ngươi nói mỏ, ngươi trông giống bà ngoại. Còn có, luyện võ chú ý thiên phú, ngươi phương diện này không am hiểu bất đại biểu những phương diện khác cũng thua với ca ca ngươi. Lại đi giáo huấn tiểu báo tử, không cho phép ngươi bởi vì luyện võ chuyện mắng muội muội ngươi ngốc. Tiểu báo tử không phục kêu lên, là muội muội trước nói tang đốc, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không được bách tính đốt đèn, ta hảo hoàn a. Tề Hạo Nhiên nhịn không được vỗ một cái con trai đầu, loạn ồn ào cái gì, đều là mẹ ngươi đem ngươi các cấp dạy hư, thật là cái gì từ nhi đô loạn dùng. Tề Hạo Nhiên quay người an ủi nữ nhi đạo, đừng khóc, ngươi tập võ chậm là bởi vì di truyền mẫu thân ngươi, suy nghĩ một chút mẹ ngươi, nàng luyện 20 năm công phu đến bây giờ cũng còn là tam chân miêu. Mục Dương Linh lấy mắt đi chừng hắn. Tề Hạo Nhiên tiếp tục nói, thế nhưng ngươi xem ai dám khi dễ mẹ ngươi. Nàng công phu tuy không tốt, đã người bình thường đẳng đô không phải là đối thủ của nàng, vì sao? Bảo Châu lấp lánh mắt nhìn phụ thân. Tề Hạo Nhiên liền sờ đầu của nàng cười nói, nhất là bởi vì ngươi nương khí lực đại, nhị chính là mẹ ngươi ngoại gia công phu hảo, nàng nội lực tuy không tốt, đã từng chiêu từng thức đô tự thành một trường phái riêng, hơn nữa khắc địch chế thắng, cộng thêm tài bắn cung siêu tuyệt, đừng nói người bình thường, chính là cha ngươi ta, thực sự liều mạng ta trăm chiêu nội cũng bắt không được nàng. Mục Dương Linh còn tưởng rằng hắn sẽ nói đánh không lại chính mình đâu, vậy mà nói nàng chỉ có thể hơn trăm chiêu, nhịn không được hướng hắn lật một cái liếc mắt. Tề Hạo Nhiên tiếp tục xoa nữ nhi đầu đạo, mấu chốt nhất chính là ngươi một quận chúa vì sao nhất định phải tập võ. Bên cạnh ngươi tự có võ công cao cường thị vệ cùng nha đầu, lại không cần ra chiến trường giết địch, không cần thiết học này đó. Tề Hạo Nhiên kiêu ngạo nói, phụ thân kiến công lập nghiệp không phải là muốn cho các ngươi quá được hài lòng tùy ý không. Bảo Châu sửng sốt, quay đầu lại nhìn nhìn mẫu thân, nhìn nhìn lại ca ca, đạo, thế nhưng các ca ca đô học. Kia là bởi vì bọn họ là Nam Hải, sau này là muốn kiến công lập nghiệp bảo hộ gia quốc. Nhưng mẫu thân nói ở nhà của chúng ta nam nữ là bình đẳng, ta sau này cũng muốn kiến công lập nghiệp, bảo hộ gia quốc. Tề Hạo Nhiên liền bản mặt đạo, ai nói nhà của chúng ta nam nữ ngang hàng. Hắn nghiêm túc nói, nhà của chúng ta liền ngươi một cô nương, ca ca ngươi các đô được bảo hộ ngươi, tất cả lấy ngươi làm đầu, kiến công lập nghiệp loại sự tình này giao cho ca ca ngươi các, sau này nếu ai bắt nạt ngươi, quay đầu lại nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ đi giúp ngươi đánh nhau chút giận. Mục Dương Linh bận đem Tề Hạo Nhiên đẩy, đối hai đứa bé đạo, được rồi, biệt ba hòa, hôm nay cho các ngươi bố trí tác nghiệp viết xong không? Viết xong nương mang bọn ngươi đi chơi, không viết xong hôm nay sẽ không hứa ra. Hai đứa bé nghe nói lập tức chạy về đi làm bài tập, còn ai ngốc ai thông minh lời để còn là qua đi lại nghỉ đi. Đằng đứa nhỏ đi Mục Dương Linh mới nhẹ nhàng truy một chút hắn, đạo, thế nào tận hướng chỗ hỏng giáo đứa nhỏ? Gia giáo huynh muội bọn họ tương thân tương ái có cái gì lỗi? Ngươi sẽ không sợ đem Bảo Châu cấp nuông chiều làm hư hỏng. Ta nhưng nói cho ngươi biết, không cho ngươi như thế sủng đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên liền chu mỏ nói, gia Bảo Châu tính khí hảo rất, tâm địa lương thiện, ta lại thế nào sủng nàng cũng sẽ không đổi bại. Tề Hạo Nhiên đang muốn kéo thê tử nghiêm túc nghiên cứu thảo luận một chút vấn đề này, dương mắt liền nhìn thấy viễn sứ nhảy qua đây điểm đen nhỏ. Nhân hắn tuy không thấy rõ, nhưng này khinh công con đường hắn lại quen thuộc vô cùng, cả nhà bọn họ dùng đều là cửa này khinh công. Hắn không khỏi xoa xoa mắt, tiến lên hai bước nhìn, phía trước hai điểm đen nhỏ càng lúc càng rõ ràng, rất nhanh liền thấy rõ thân hình, hắn hơi sững sờ, sau đó liền dậm chân kêu lên, hai cái này tiểu tử thối thế nào chạy đến ở đây tới. Mục Dương Linh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng là sững sờ, do dự hỏi, đây là đầu hổ và tiểu sư tử. Bất là bọn hắn còn có ai? Hai cái thân ảnh càng lúc càng rõ ràng, rất nhanh đã đến dưới chân núi, hai người rất nhanh hét lớn một tiếng, nhanh chạy lên núi. Tiểu báo tử và Bảo Châu nghe thấy tiếng la, vội vã chạy tới nhìn, nhìn thấy hai ca ca mấy thả nhảy liền bay đi lên, lập tức vui vẻ vỗ tiểu tay hét lớn, anh hai, tam ca. Chương 1301, 1302. Thứ 1302 chương dưỡng bệnh, 4. Đầu hổ và tiểu sư tử cũng hướng về phía đệ đệ muội muội bay qua, một phen đưa bọn họ ôm lấy, một ôm một người liền cười ha ha khởi lai. Tề Hạo Nhiên xem bọn hắn, lại xem bọn hắn phía sau thị vệ, nghĩ đến đêm qua vừa lấy được tiểu hùng dùng bồ câu đưa tin, mặt trên rõ ràng nói hai tiểu tử này đến điển trang lý đi thị sát đồng ruộng, thế nào hôm nay này hai người liền chạy đến ở đây tới. Tề Hạo Nhiên hướng hắn cắt trứng mắt. Đầu hổ hòa tiểu sư tử và đệ đệ muội muội ôm một hồi, lúc này mới vô cùng cao hứng qua đây cấp cha mẹ vân an, phụ thân, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, chúng ta biết ngươi trúng độc lúc hoảng sợ đâu. Lại đi rửa sát vào nhau Mục Dương Linh, mẫu thân, ngươi sau khi mất tích chúng ta đều nhanh hủ chết. Tề Hạo Nhiên hướng hắn cắt trợn mắt nói, thiếu rời đi mở lời đề, các ngươi là không phải vụng trộm chạy đến ở đây tới. Đầu hổ cùng tiểu sư tử đắc ý gật đầu, không tệ. Hiện ở kinh thành nhân nói không chừng còn không biết chúng ta bỏ nhà ra đi đâu. Tề Hạo Nhiên hướng hắn cắt trứng mắt, quay người liền muốn tìm đánh đồ của bọn họ, cái này ngay cả Mục Dương Linh cũng không che chở bọn họ. Tề Hạo Nhiên lượm căn cành cây liền đi đánh bọn họ, hai đứa bé vừa chạy vừa không phục hô, chỉ cho phép bọn họ gạt chúng ta, liền không cho ta các gạt bọn họ không. Đầu hổ nói với tiểu sư tử đến ở đây viền mắt cũng nhịn không được nhất hồng, kêu lên, chúng ta đều dài hơn đại, dựa vào cái gì chuyện gì đô gạt chúng ta. Tiểu sư tử chỉ là viền mắt nhất hồng, đầu hổ lại nhịn không được khóc ra thành tiếng, biên khóc biên hô, hoàng bá ba chúng độc bất nói cho chúng ta biết, phụ thân ngươi cùng hoàng bá ba hoán huyết cũng bất nói cho chúng ta biết, ngay cả nương hòa đệ đệ muội muội các mất tích cũng gạt chúng ta đều dài hơn đại, dựa vào cái gì đô bất nói cho chúng ta biết. Tiểu sư tử giơ tay lên lau nước mắt, đầu hổ đã khóc đến, nếu không phải là tiểu an ca ca giúp chúng ta nói không chừng đến bây giờ cũng còn ngây ngốc ngốc ở trong hoàng cung đâu. Tiểu sư tử ngây ngốc giơ tay lên, nhịn không được ngẩm chừng đầu hổ liếc mắt một cái, lộ hãm. Đầu hổ đang lau nước mắt, không thấy được tiểu sư tử ánh mắt, chỉ tiếp tục ủy khuất đạo, các ngươi tất cả đều giấu giếm chúng ta, hừ, chúng ta cũng giấu giếm các ngươi một lần, gọi các ngươi biết bị giấu giếm tư vị. Tề Hạo Nhiên trương mở miệng, không biết nên thế nào giáo huấn hai bị ủy khuất con trai, chỉ có thể sụ mặt đạo, toàn thân là hãn, còn không mau đi tắm. Xem như là thừa nhận bọn họ. Mục Dương Linh thì một phen kéo lấy hai đứa bé, hỏi, tiểu an giúp các ngươi bỏ nhà ra đi, vậy các ngươi phạm bá bá biết không? Đầu hổ ngẩn ra, há to mồm hỏi, mẫu thân, làm sao ngươi biết là tiểu an ca ca giúp chúng ta rời nhà ra đi? Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên nổi trận lôi đình đánh hắn nói, là tự ngươi nói, tiểu tử thối, đã nói với ngươi bao nhiêu lần nói chuyện muốn quá đầu vóc, nếu không liền biệt mở miệng. Đầu hổ ôm đầu chạy đi, kêu lên, phạm bá bá nói ta điểm này giống ngươi, không cần sửa. Tề Hạo Nhiên bị nghẹn vừa vặn. Mục Dương Linh nhịn không được xì một tiếng bật cười, nhượng hai đứa bé đi tắm. Nàng kéo Tề Hạo Nhiên tay đạo, được rồi, việc này Tử Câm khẳng định không biết, ngươi vội vàng cho hắn viết thư, nhượng hắn đối tiểu an ôn hòa một điểm, chớ đem đứa nhỏ dọa tới. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đi cho Phạm Tử Câm viết thư. Thị vệ vội đuổi theo đi, Thương Hoa Viện chính tín chuyển giao với hắn. Tề Hạo Nhiên không để ý mở ra vừa nhìn, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Mục Dương Linh cho hắn ma hảo mực, thấy tình trạng đó không khỏi tò mò hỏi, thế nào? Tề Hạo Nhiên sắc mặt ứ đem thư cho nàng, đạo, đại ca cho dù giải độc thân thể tổn thương cũng rất lớn, đắc dụng kỳ tên thuốc ý ý, Đản Hoa Viện chính nói đại ca cũng không thái nghị trị liệu. Mục Dương Linh sốt ruột đạo, vậy làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên trầm tư, đoàn tụ vui sướng một chút vì tin tức này bị đả kích tản. Thằng đến tối thượng ngủ tâm tình của hắn đô không thế nào hảo. Tề Hạo Nhiên lại lật một thân, nhịn không được ôm lấy Mục Dương Linh đạo, A Linh, chúng ta bất trở lại kinh thành có được không? Mục Dương Linh nằm ở trong ngực của hắn, sáng tỏ đạo, ngươi nghĩ đi giúp đại ca tìm danh y hòa dược. Tề Hạo Nhiên gật đầu, đạo, dù sao về kinh cũng không chuyện làm, tiểu hùng cũng dài đại, chúng ta đem đầu hổ và tiểu sư tử mang theo, người một nhà cùng đi có được không? Nhưng đại ca như không muốn xem bệnh, ngươi cho dù tìm danh y hòa dược cũng không dùng A. Ngươi yên tâm, Tề Hạo Nhiên kỷ không thể nghe thấy đạo, ta sẽ có biện pháp nhượng hắn tiếp thu. Tề Hạo Nhiên biện pháp rất đơn giản, hắn nhượng bọn thị vệ nghĩ biện pháp đem hai thái y nâng tiến vào. Thái y các được đưa lên sơn lúc đã đi nửa cái mạng, bởi vì bọn thị vệ là lần đầu tiên nâng nặng như vậy gì đó, bởi vậy trên đường ngã mấy lần, mỗi lần vừa ngã đô rơi vào nên lý. Bọn thị vệ có võ công hộ thể, ngã đập đánh nhiều nhất là bị thương ngoài da, thái y các lại suýt nữa dọa cái gần chết, đảng bò lên trên giữa sườn núi lúc đã than ngã xuống đất. Bọn họ cho rằng gấp gáp như vậy đem bọn họ nâng tiến vào là vương gia đã xảy ra chuyện, tới giữa sườn núi cho dù chạm không đứng dậy bò cũng muốn hướng vương gia chỗ đó bò. Tề Hạo Nhiên chính tay cầm bảo kiếm ngồi ở một gian nhà tranh lý, thấy hai thái y bị nâng tiến vào, hắn nhấc lên mí mắt, trong mắt hàn quang thẳng thiểm, trực tiếp rút ra bảo kiếm ở cổ của bọn họ bên cạnh xẹt qua. Bảo kiếm này thế nhưng theo Tề Hạo Nhiên chinh chiến giết địch, mặt trên huyết tinh khí không muốn quá nặng. Hai thái y nhất dọa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất thượng, run rẩy đạo, vương, vương gia, bất, không biết hạ quan đẳng làm sai chuyện gì. Tề Hạo Nhiên cười lạnh nói, các ngươi không có làm lỗi, chỉ là bản vương có chuyện cần các ngươi phối hợp, các ngươi như phục tùng tốt nhất, như không phục tùng, kia bản vương bảo kiếm trong tay. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng. Hai vị thái y hai luồng chiến, kinh hoàng khiếp sợ hỏi, không biết là chuyện gì. Bản vương chúng độc không cạn, không giải độc lúc liền sử dụng nội lực, không thể áp chế thật là độc vật, cho nên thân thể tổn thương rất lớn, cộng thêm ngày đêm chạy lao, liên phun hảo vài búng máu, bây giờ chỉ có tiên khí không có gia khí. Hai vị thái y yên lặng nhìn tay cầm bảo kiếm bá khí chắc lậu Tề Hạo Nhiên không nói. Tề Hạo Nhiên tiếp tục nói, liền coi như các ngươi có thể đem bản vương độc cấp giải, sau cũng rất khó lại sử dụng nội lực, thả tuổi thọ bất quá 3-5 năm, muốn kéo dài tính mạng nhất định phải tìm kiếm hỏi thăm danh y kỳ dược điều dưỡng. Hai vị thái y cân nhắc đạo, cho nên vương gia ý là các ngươi liền chiếu ý tứ này cho hoàng thượng viết mật chết đi, nhớ, bản vương không muốn việc này báo cho biết hoàng đế, bởi vậy đủ kiểu giấu giếm, các ngươi tuy nhiếp với bản vương chi nguy, đáng càng lo lắng bản vương thân thể, bởi vậy vụng trộm viết mật chết hướng hoàng thượng hội báo. Hai vị thái y kỷ dục thổ huyết, lẽ ra lấy hoàng thượng đối vương gia sủng ái, vương gia cho dù nghị tranh công cũng không đến mức dùng biện pháp như thế đi. Tề Hạo Nhiên tiếp tục nói, các ngươi như làm tốt lắm, bản vương liền lưu các ngươi bên người hầu hạ, yên tâm, quan to lộc hậu không thể thiếu của các ngươi. Hai vị thái y nhìn trên tay hắn lóe hàn quang bảo kiếm, trừ gật đầu còn có thể làm sao. Chương 1302, 1303. Thứ 1303 chương dưỡng bệnh, nam. Tề Tu Viện thu được thái y mật chết, đau lòng không ngớt, hắn không nghĩ đến đệ đệ tình huống lại cùng hắn như nhau, nhất thời đau lòng không chịu nổi. Hắn vốn định đặng đệ đệ thân thể lại đỡ hơn một chút liền triệu hắn về kinh, tương binh quyền một lần nữa giao cho hắn, do hắn ở hậu phương trấn thủ, hắn tương chính quyền giao cho tiểu bảo cũng yên tâm một chút. Nhưng hiện tại xem ra lại là không thể nào, đệ đệ bị thương nặng, hắn thế nào cũng may nhượng hắn ở cuối cùng trong thời gian mệt nhọc. Tề Tu Viện triệu đến hoa viện chính, hỏi, lẽ nào liền không có cách nào chữa cho tốt ngũ tạng lục phủ, kéo dài tuổi thọ không? Hoa viện chính thấy hoàng đế một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, lập tức kích động đạo, hồi hoàng thượng, chỉ cần cường điệu điều dưỡng, lại chậm rãi tu dưỡng, chung quy có biện pháp. Hắn nhìn hoàng đế sắc mặt cẩn thận nói, vi thần nghe nói lĩnh nam vùng có tiếng ý gọi từ dung, bắc cũng có danh ý trường linh, hoàng thượng, chỉ cần bất giấu bệnh sợ thầy chung quy có biện pháp, bất điều dưỡng là 3-5 năm, do vi thần cùng trong viện đồng liêu tận tâm điều dưỡng là 7-8 năm, nhưng nếu như tìm kiếm hỏi thăm đến sở trường bệnh này danh ý đi, dần dần tương thân thể điều dưỡng qua đây cũng là khả năng. Tề Tu Viện trước cảm thấy 3-5 năm hòa 7-8 năm không có gì khác nhau, thời gian đâu ngắn rất, đã như vậy còn không bằng tùy ý sống, đem sự tình đô an bài xong hậu thản nhiên chịu chết, nhưng đổi ở nhà mình đệ đệ trên người liền không giống nhau. 7-8 năm so với 3-5 năm còn là rất dài, nếu như đệ đệ nghiêm túc điều dưỡng, hàng năm cũng có thể nhiều tranh thủ một ít thời gian, đây chẳng phải là cũng có thể sống rất lâu. Nghĩ như vậy Tề Tu Viện đau lòng mới khá hơn một chút, hắn dặn hoa viện chính đạo, khai thái y viện cùng nội kho kho, đem cần điều dưỡng thân thể dược tuyển ra đến, đô cấp Vinh Thân Vương đưa đi. Hoa viện chính nhất ốc, Vinh Thân Vương tuy trúng độc, đã đưa về tới mạch tượng ở từ từ chuyển tốt, hắn gáy lại hảo, muốn nhiều như vậy điều dưỡng dược làm gì. Tề Tu Viện lại không quan tâm, nhất định phải nhân đem đồ vật đô cấp đệ đệ đưa đi. Nghĩ đến đệ đệ bởi vì độc phát trọng thương, lúc này còn bị vây ở kia tọa chùi lùi trên núi, ăn dùng ở cũng không có, nhất thời lại thương cảm lo lắng. Tề Tu Viện dấy lên ý chí chiến đấu, chuyện thứ nhất chính là cấp đệ đệ tống ra bó lớn gì đó. Ăn, dùng, xuyên được, ngay cả thợ thủ công đô bắt ra hơn 50 nhân, Tề Tu Viện nghĩ, đã bọn đệ đệ ra không được, vậy hắn liền đem nhân đưa vào đi, để cho bọn họ cấp đệ đệ ở đó dưới chân núi xây cái nhà tu dưỡng. Tề Tu Viện động tĩnh quá lớn, một chút liền đem triều thần các kinh động, đại gia này mới phát hiện Tề Hạo Nhiên vậy mà bất ở kinh thành trung. Bởi vì chỉ có Phạm Tử Câm chờ người biết hoàng đế độc là thế nào giải, bởi vậy triều thần các còn chưa có nghĩ minh bạch hoàng đế này cử ý tứ, Phạm Tử Câm đã đầu đầy sương mù đi tìm hoàng đế. Hoàng thượng, ngài thế nào cho Hạo Nhiên tống nhiều như vậy đông tây đi? Mấy ngày nữa hắn nên về kinh đi. Tề Tu Viện nghiêm túc nói, chờ hắn thân thể đỡ hơn một chút lại lên đường đi, luôn luôn mang thương chạy tới chạy lui không phải thương càng thêm thương không. Chỗ ấy cái gì cũng không có, ta cũng không cho hắn tống bao nhiêu đông tây, chẳng qua là một ít hàng ngày sử dụng. Phạm Tử Câm nhất, nghĩ đến vừa ở cửa cung nhìn thấy nhất lưu hơn 10 cỗ xe ngựa, chỗ ấy còn không coi là nhiều, vậy làm sao dạng mới tính nhiều a? Không biết còn tưởng rằng Tề Hạo Nhiên ở dọn nhà đâu. Hắn gai gai đầu, khuyên nhủ, này động tĩnh cũng quá đại, mặc dù triều thần đã tạm thời đã quên Hạo Nhiên đắc tội chuyện của bọn họ, việc này vừa ra chỉ sợ bọn họ lại nên công kích Hạo Nhiên. Tề Tu Viện cười lạnh nói, châm theo chính mình nội trong khố lấy đông tây đưa cho nhà mình đệ đệ, bọn họ có cái gì có thể nói? Châm xem ai dám nói bậy. Phạm Tử Câm trực giác Tề Tu Viện tỉnh tự không đúng, lập tức bế chặt miệng, quay người liền chạy đi tìm Tiểu Hùng, hỏi, cha ngươi gần nhất đang làm ma. Tiểu Hùng sửng sốt, đạo, cha ta ở trên núi dưỡng thương giải độc a. Phạm Tử Câm hoài nghi, vậy ngươi hoàng bá bá thế nào đột nhiên như thế đau lòng cha ngươi? Tề Tu Viện tỉnh lại đã có 3 ngày. Trước chỉ cho Hạo Nhiên đưa đi hai thái y hòa một ít dược liệu, cũng không nghĩ tới cấp đối phương tống nhiều như vậy đông tây. Nếu như như thế đau lòng hắn trúng độc, không phải nên vừa tỉnh đến liền an bài này đó không? Nay đô quá khứ 3 ngày mới đột nhiên an bài, Phạm Tử Câm trực giác là đã xảy ra chuyện. Hắn thấy Tiểu Hùng là thật cái gì cũng không biết, liền muốn mượn hắn dùng bổ câu đưa tin dùng một lát, đạo, ta cho ngươi cha viết phong thư, xem hắn 2 ngày này đô đang làm gì. Phạm Tử Câm thấy Tiểu Hùng trên bàn bày một thanh kiếm, một cây cung, một phen tiểu nỏ, liền thuận miệng hỏi đạo, đây là ngươi mới mua. Võ nghệ ở tinh không ở tạm, ngươi sau này là muốn đương võ tướng, chuyên luyện kiếm cùng tài bắn cung liền là, hà tất còn muốn luyện tập tiểu nỏ. Tiểu Hùng lập tức nói, đây là cấp bọn đệ đệ chọn, hắn ấy nấy đạo, trong khoảng thời gian này bận được chân không chạm đất, ta cũng không có thể chiếu cố bọn họ, chuyện bây giờ đã qua một đoạn, cho nên ta nghĩ cho bọn hắn tuyển lễ vật, có thời gian dẫn bọn hắn ra ngoạn. Tiểu Hùng cầm lên trên bàn tiểu nỏ đạo, tiểu an khí lực tiểu, này tiểu nỏ là cho hắn, bên trong một lần có thể trang 18 chi tiểu tên, chỉ cần luyện hảo chính xác, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Cha mẹ bên ngoài, mặc dù hai đệ đệ đã không cần hắn chiếu cố, nhưng Tiểu Hùng tự giác là huynh trưởng, đối với bọn họ đâu quan tâm rất, dị vãng mỗi ngày đều phải kiểm tra bọn họ tác nghiệp, cách hai ngày liền dẫn bọn hắn ra ngoạn, đang tự hoàng bá bá đột nhiên trúng độc ngã xuống hậu, Tiểu Hùng muốn giúp Tiểu Bảo, chỉ có thể gạt bọn đệ đệ, sau đó tương nhân nhốt tại trong cung điện, vẫn cũng không có thể hào hào trò chuyện. Chuyện bây giờ cáo một đoạn rơi, hắn mặc dù vẫn như cũ bận, cũng đã có thể rút ra thời gian đến cùng bọn họ đi chơi. Phạm Tử Câm hơn Tiểu Hùng còn không bằng. Tiểu Hùng tốt xấu hội mỗi ngày hỏi một chút đệ đệ tình huống, cách 2-3 ngày liền tự mình liếc mắt nhìn, Phạm Tử Câm bận khởi lai liên ra cũng không hồi, tự giác con trai chỗ đó có tiểu hạ thị hòa bọn hạ nhân hầu hạ, cho nên liên hỏi một câu cũng chưa từng. Bây giờ nghe Tiểu Hùng nói lên lúc này mới nghĩ khởi hắn đã lâu không thấy được con của hắn, liền thuận miệng nói, tốt lắm, viết xong tín ta với ngươi cùng đi xem bọn hắn. Không biết mấy ngày nay bọn họ có hay không hảo hảo đi học. Tiểu Hùng nhất, nhỏ giọng nói, Phạm bà bá. Tiểu An bọn họ không ở trong cung, hoàng cung lệnh cấm giải trừ, dâng thư phòng tiền sinh thấy bọn họ tiền một khoảng thời gian muộn hỏng rồi liền cho bọn hắn phóng mấy ngày giả, bởi vì mấy ngày hôm trước dông tố quá đại, bọn họ lo lắng điển trang lý hoa màu, cho nên đi điển trang lý kiểm tra tình huống đi. Tiểu Hùng quay đầu đi nhìn sắc trời, cười nói, đây là ngày thứ ba, tiên sinh chỉ cho bọn hắn phóng 3 ngày giả, ngày mai muốn lên học, hôm nay nhất định là muốn trở về, ngài nếu như muốn gặp Tiểu An dự đoán được đợi được chẳng vạng. Hai người còn không biết tam đứa nhỏ chúng đã có hai bỏ nhà ra đi, hiện tại điển trang lý chỉ có Tiểu An một người ở điều hành, hắn một bên khiến người cho bọn hắn gian phòng tông ăn, một bên dặn bảo ngoài cửa hầu hạ nhân, chúng ta muốn làm đồ chơi liền sắp làm được rồi, các ngươi ai cũng không cho phép quấy rầy, biết không? Bọn thị vệ, tiểu chủ tử, ngài rốt cuộc là nghĩ gạt chúng ta còn là nội thành vương gia cùng tề thế tử. Sớm chiều chung sống thị vệ hòa ám vệ chạy 2/3, ngài cho là chúng ta còn không biết kia hai người chạy. Cho nên ngài thực sự không cần thiết ở chúng ta trước mặt diễn trò A. Tiểu An diễn trò cũng không phải cấp bọn thị vệ nhìn, mà là cấp điển người trong trang nhìn, diễn trò làm nguyên bộ, ai biết điển trang lý có hay không phụ thân và tiểu hùng ca ca mai phục hạ nhân thủ. Cho nên còn tiếp tục làm bộ đầu hổ bọn họ còn ở trong phòng nghiên cứu chế tạo đồ chơi đi. Chương 1303, 1304. Thứ 1304 chương dưỡng bệnh, 6. Tề Hạo Nhiên làm bộ thân thể ốm yếu, chúng độc thâm hậu. Vì không cho Tề Tu Viễn phát hiện, hắn còn chặt đứt bọn thị vệ cùng bên ngoài tất cả liên hệ. Tề Hạo Nhiên nói được rất rõ ràng, ai nếu dám đem bản vương thân thể tình hình để lộ ra đi, đừng trách bản vương không khách khí. Trừ Mục Dương Linh, không ai biết Tề Hạo Nhiên chân thật mục đích, cho là hắn là phòng bị kẻ địch bên ngoài, dù sao cho hoàng thượng hạ độc nhân còn không tìm được đâu. Cho nên nhao nhao tỏ vẻ thề chết thuần phục vương gia và đại tề, tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài tiết lộ nửa chữ. Tề Hạo Nhiên đem tất cả an bài thỏa đáng. Một bên uống thuốc một bên và Mục Dương Linh thương tâm đạo, cũng không biết có thể hay không tìm được danh ý gì. Mục Dương Linh an ủi hắn, ta nhượng các nơi lương phô nhân lưu ý, tổng sẽ tìm được. Được mùa lương phô trải rộng đại tề các nơi, Liên Quỳnh Châu trên đảo cũng có phân phô, bởi vậy các nơi tin tức rất linh thông. Tề Hạo Nhiên cảm thấy chỉ dựa vào lương phô nhân không được, bởi vì bọn họ không phải chuyên môn hỏi thăm tin tức nhân, chung quy có bỏ sót. Tử Câm trên tay có một thằng chuyên môn thu thập tình báo cơ cấu. Việc này còn phải hắn đến làm tốt nhất. Tề Hạo Nhiên ngửa đầu uống thuốc hoàn, cầm chén tắc trong tay Mục Dương Linh, đạo, ta đi và hắn viết thư. Tề Hạo Nhiên cũng không tận lực giấu giếm Phạm Tử Câm sự tình, lần này hoàng đế trọng bệnh chuyện hắn tự nhiên cũng không nghĩ giấu giếm hắn. Tề Hạo Nhiên theo tiểu báo tử trải đem luận ngữ lay ra, dùng mật ngữ cho hắn viết thư. Tề Hạo Nhiên vừa viết biên thương tâm, đem kế hoạch của chính mình cũng cấp viết tiến vào, nói cho Tử Câm đạo, ngươi cùng đại ca thân thể đô từng có tổn thương, ta thường lo lắng. Trăm năm trước vắng vẻ không liêu, chỉ còn lại một mình ta trên thế gian, tới sau đó, ngươi cùng đại ca tận tâm điều dưỡng, thân thể không ngu hậu bên ta an tâm, đàn ai biết trời giáng đại họa, đại ca 16 năm điều dưỡng thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại chỉ còn lại có 3 năm năm số tuổi thọ. Thái tử con trẻ, mấy vị hoàng tử càng là tuổi nhỏ, thế nào có thể từ đấy mất phụ thân. Vọng ngươi giúp ta tìm được danh ý cùng kỳ dược, thay hắn điều dưỡng thân thể. T. Tề Hạo Nhiên viết xong thư mật, dùng giấy dầu gói kỹ nhét vào bổ câu đưa thư chân thượng, tràn đầy phiền muộn xem nó bay xa, vừa quay đầu lại liền thấy đang bị cấm túc đầu hổ cùng tiểu sư tử vụng trộm sờ tiến phòng bếp Lý tìm ăn, lập tức tức giận đến lông mày bay ngang, thương tâm biến thành tức giận. Trong kinh thành Phạm Tử Câm cũng mau khí nổ, hắn vừa định khởi con trai, phái người đi điển trang Lý đem nhân tiếp về, bản ý là nhượng hắn hồi cung đọc sách tiền tra con trò chuyện nói chuyện tâm, kết quả đi nhân tay không mà về, nói ba vị tiểu công tử bế quan tạo đồ chơi. Biết tử chi bằng phụ, đầu hổ và tiểu sư tử bế quan tạo đồ chơi về tỉnh thì có thể lượng thứ, con của hắn sao có thể đi. Muốn biết hắn qua một tháng nữa liền muốn tham gia đồng sinh thử, lúc này bất nỗ lực đọc sách còn có tâm tình đi tạo đồ chơi. Phạm Tử Câm trực giác không đúng, lập tức cưỡi ngựa chạy đến điển trang thị sát, cái kia truyền thuyết ba người bế quan trong phòng chỉ có Tiểu An, Phạm Tử Câm phá cửa mà vào thời gian hắn chính phủng bắt tay vào làm ở gật gù đắc ý đọc. Phạm Tử Câm còn có cái gì không rõ, đầu hổ và tiểu sư tử đây là chạy. Phạm Tử Câm khí cái ngã ngửa, chưa kịp đánh con trai, đem hắn ném cho thị vệ hậu vội vã hướng trong hoàng cung chạy. Hoàng thượng vừa mới bị người hạ độc, hai tiểu tử này liền không biết trời cao đất dày ra bên ngoài chạy, nếu như bị bắt bị mưu hại làm sao bây giờ. Tế Tu Viện vừa mới uống xong dược, đang muốn cùng Lý Tinh Hoa đi trong tiểu hoa viên tản bộ một chút, thuận tiện gặp hắn kỷ nhi tử, Phạm Tử Câm liền vọt vào. Biết được đầu hổ và tiểu sư tử bỏ nhà ra đi, hắn cũng gấp, bận điểm phái cấm quân đuổi theo, vừa nói, bọn họ đi khi nào? 3 ngày trước. Phạm Tử Câm nói đến đây sừng sốt, kinh thành cách Hạo Nhiên bọn họ chỗ đó ngựa nhanh chỉ cần 1 ngày rưỡi, bình thường tốc độ cưỡi ngựa cũng chỉ muốn 2 ngày, 3 ngày, lẽ ra bọn họ hẳn là tới đi. Phạm Tử Câm lập tức xoay người nói, ta này liền cho Hạo Nhiên viết thư, hỏi hắn nhìn thấy hai đứa bé không có. Tề Hạo Nhiên sớm đã quên đem lưỡng con trai rời nhà ra đi sự nói cho Phạm Tử Câm, trước viết xong tín còn áp có trong hồ sơ đầu, hắn giao huấn hoàn thai song sinh trở lại nhìn địa đồ lúc mới phát hiện hắn quang đem có mật ngữ lá thư này ký ra, đem cho Tiểu An nói hộ lá thư này cấp rơi xuống. Đãn bổ câu đưa thư sớm đã phi được không ảnh, hắn cũng không thể lại đi đem thư bổ câu trở về đi. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể tiếc hận nói, xem ra chỉ có thể đặng bổ câu đưa thư về lại ký một lần. Phạm Tử Câm gấp đến độ phải đi về đánh con trai. Cũng là Tiểu An vận khí tốt, hắn tự giam mình ở trong tiểu thư phòng, mặc kệ Phạm Tử Câm thế nào đập cửa cũng không khai, đợi được hắn không kiên trì muốn phá cửa mà vào thời gian, Tề Hạo Nhiên bổ câu đưa thư cuối cùng là xuyên việt muôn núi ngàn sông hơn nửa đêm rơi vào An Quận Vương phủ đầu tường.